Thời gian trôi qua rất ngắn, không chung, ý nguyên có sóng lớn lưu tinh lao đến. Mà y nguyên hoàn hảo đồng thời thanh tỉnh tu sĩ chỉ có Trương Văn Mẫn. Tốc độ cực nhanh địa cái mũi bay xuống, từ trên cao đem chính mình đồng bạn ném về hỏa thần độ. Trương Văn Mẫn nhanh chân đạp mạnh, cưỡng ép hóa thân viễn cổ thiên tượng, ngang nhiên sông đỉnh mà lên. Rầm rầm rầm. Tôn Hảo cùng Đan Loan Loan đỉnh đầu lưu tinh được viễn cổ thiên tượng sinh sinh đụng bay. Viễn cổ thiên tượng treo ở hai người trên không, bốn vó bay lên không trung, ngang nhiên gào thét. Sáu tên tỉnh lại vạn hồn điện tu sĩ. Chỉ có Trương Văn Mẫn còn giữ vững tốt hơn biến thân năng lực, lúc này, hắn thành Đan Loan Loan cùng Tôn Hảo sau cùng bình chướng. Viễn cổ thiên tượng bản tính cẩn trọng, đúng như Trương Văn Mẫn bản tính. Trầm ổn mà kiên định. Thường viên lưu tinh bay tới, được viễn cổ nhấc chân đá bay. Hoặc là dùng da dày thịt thô thân thể đụng bay. Nhiệt độ cao bị phỏng ngắm viễn cổ thiên tượng dày đặc tượng bì. Bên trên bầu trời, truyền đến trận trận mùi khét lẹt. Cự đại lực va đập, để viễn cổ thiên tượng ra chóc thịt bong. Thân hình khổng lồ bên trên, không ít địa phương nước mắt rơi lệ huyết. Sau đó huyết dịch lại bị sinh sinh thiêu đốt. Tôn Hào hóa thân thái cổ lôi thú trong lòng, có từng tia sốt ruột. Ngày xưa, hồn trong rừng từng màn, vương trong thôn từng màn, vạn hồn sơn bên trên từng màn. Không khỏi cùng nhau phun lên Tôn Hào trong lòng. Hóa thân Trung Tiểu Hào, gặp Chu Linh, Vương Viễn. Trở thành ngắm sinh tử chi giao. Bây giờ, bọn họ dẫn đầu tỉnh lại, nếu như mình muốn chạy trốn, dày đặc lưu tinh vũ không có tới lâm trước đó. Lấy thực lực bọn hắn, hoàn toàn có thể chạy thoát được. Riêng là Chu Linh Vương Viễn, hoàn toàn có thể cường thế phá quan mà ra. Nhưng là cơ hồ cũng là trong điện quang hỏa thạch, bọn họ đều không chút nghĩ ngợi lựa chọn ngạnh kháng, không để ý chính mình nguy cơ vẫn lạc, đứng ra. Nếu như không phải có Trương Văn Mẫn tiếp ứng, bọn họ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Không có cái gì thời điểm, để Tôn Hào có hiện tại cảm động. Tôn Hào trong lòng dâng lên qua lại từng ly từng tí, thậm chí là dấu ở Trung Tiểu Hào trí nhớ chỗ sâu hồi nhỏ quên sự tình, cũng nhất nhất hồi tưởng lại. Một năm kia, theo Vương Viễn trên mặt đất phủ phục hành quân, vừa mới mặc vào bộ đồ mới được mài lên to bằng miệng chén vết nước, trở về được một hồi đánh cho tê người. Một năm kia, lần thứ nhất gọi chân dài linh ngoại hiệu, được đuổi cho gà bay chó chạy, sau một tháng, lỗ thai đều đau. Một năm kia, theo Trương Văn Mẫn bên ngoài mỏ cá, hồn viện đạo sư giận không tranh. Giờ này khắc này, bọn họ tại không màng sống chết, vì Tôn Hào thức tỉnh, đổi lấy thời gian. Mà Tôn Hào, biết rất rõ ràng đồng bạn đang cố gắng, mà chính mình lại hãm thân vũng bùn, lòng có ta hồn lực không đủ, trơ mắt nhìn bọn họ từng cái ngã xuống. Viễn cổ thiên tượng tráng kiện bắp đùi được lưu tinh từng cây đánh gãy. Vòi voi cũng bị thiêu đến phi vũ bất động. Mắt thấy chính mình duy trì không được biến thân. Một khắc cuối cùng, Trương Văn Mẫn treo ở ngắm Đan Loan Loan cùng Tôn Hào trên không, dùng cái mũi quấn lấy ngắm Đan Loan Loan cùng Tôn Hào, sau đó hôn mê bất tỉnh. Lưu tinh bay xuống, tốc độ cực nhanh, mấy tên hải thần điện tu sĩ phấn khởi, cũng chính là mấy hơi thời gian. Bọn họ bản thân cũng đều là lấy lục mang tinh vị trí sắp xếp, tuần tự tỉnh lại, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể tận khả năng địa đánh bay lưu tinh. Từ Vương Viễn đến Trương Văn Mẫn ngất xỉu, chung cũng bất quá thời gian một nén nhang. Nhất đại luồng sóng tinh, dày đặc nhất lưu tinh đập xuống, Trương Văn Mẫn được sinh sinh nện về nguyên hình, dán chắc trên thân thể, thủng trăm ngàn lỗ, nước mắt máu tươi, tầng tầng bỏng, để Trương Văn Mẫn đã không thành hình người. Nhưng một khắc cuối cùng, hắn dùng chính mình nhục thể treo ở ngắm Đan Loan Loan cùng Tôn Hào trên không. Vang một tiếng, cự đại lưu tinh nện ở Trương Văn Mẫn trên thân, Trương Văn Mẫn trầm xuống phía dưới. Thân thiết khiến chung, mỹ nhân ngư đã đạt tới thiết lệnh biên giới. Tôn Hào đống nhiên truyền ra một trận tin tức, Loan Loan, mang theo Văn Mẫn, đi. Trương Văn Mẫn thân thể gấp rơi xuống. Dưới thân, bảo bối ánh sáng màu xanh lam lấp lóe, một cái đuôi cá quét qua mà lên, quét bay trên người hắn cự thạch. Đưa tay bao quát, bảo vệ Trương Văn Mẫn. Mỹ lệ trên mặt hiện lên tia chút ảm đạm cùng kiên định. Đan Loan Loan hét dài một tiếng, đuôi cá cuốn một cái, cuốn chúng Tôn Hào. Nếu như Đan Loan Loan chính mình bỏ trốn, không có liên lụy tình huống dưới, có niềm tin rất lớn có thể chạy thoát được. Nếu như chỉ đem Trương Văn Mẫn, ý nguyên có hy vọng. Nhưng là, đuôi cá cuốn chúng Tôn Hào, nguyên bản thần hồn liền không có hoàn toàn khôi phục, Đan Loan Loan chỉ cảm thấy trên thân bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó, không trung dày đặc lưu tinh trong nháy mắt vọt tới. Đại hỏa, lưu tinh, trong nháy mắt đem Đan Loan Loan chôn vùi chung. Rầm rầm rầm. Cự đại va chạm, nặng nề mà đụng chúng miễn cưỡng né tránh đầu Đan Loan Loan. Chu cái miệng nhỏ, một ngụm máu tươi phun tới. Cắn răng, cái đuôi cuốn một cái, đem Tôn Hào chăm chú cuốn lấy, miệng bên trong thì thào nói ra, "Tiểu Hào, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Phốc. Phần lưng lại bị đụng trúng, phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt biến thành màu đen, trong tay không khỏi bông lỏng, Trương Văn Mẫn rớt xuống. Đuôi cá bên trong, Tôn Hào hai mắt bỗng nhiên vừa mở, tinh quang lóe lên, khẽ vươn tay, tiếp nhận Trương Văn Mẫn, đồng thời miệng bên trong nhanh chóng nói ra, Loan Loan, thả ta ra. Đan Loan Loan trên thân, bảo bối lam sắc quang mang đại tác phẩm, mỹ lệ trên mặt, hiện ra vui mừng biểu lộ, miệng bên trong cực nhanh nói ra, Tiểu Hạo, ta ngăn trở một lát, ngươi mang Văn Mẫn đi, phúc. Phần lưng lại bị đụng trúng, một ngụm máu tươi phun tới. Cái đuôi bung ra, mỹ lệ trên mặt hiện lên từng tia tuyệt nhiên, phấn khởi vừa quát, thân thể bỗng nhiên cất cao, cái đuôi quanh quẩn trên không trung phi vũ, tầng tầng nước biển từ đuôi cá bên trong sông ra, giống như trên không trung tạo thành một cái hải vòng xoáy nước. Không trung giống như truyền đến dễ nghe tiếng ca, một đầu mỹ nhân ngư, ngửa đầu mà hát, trên người có bảo bối ánh sáng màu xanh lam, thản nhiên nên đón cấp tốc rơi xuống phi hỏa lưu tinh. Trên không, dày đặc lưu tinh che giấu đi, cấp tốc che giấu hải vòng xoáy nước. Tôn Hào trong hai mắt thoáng có chút nước nhuận. Đan Loan Loan nhìn như lớn mật, kỹ thực đơn thuần, nhìn như mềm mại thêm mỹ, kỳ thực cương liệt. Giờ này khắc này, Tôn Hào làm sao vẫn không rõ, Loan Loan hẳn là liều chết phát động ngắm huyết mạch thần thông, chỉ cầu có thể đỡ nổi bầu trời lưu tinh, vì Tôn Hào đổi được yên ổn rút lui thời cơ. Trước có mấy cái bạn thân, hiện tại lại có Đan Loan Loan liều mình cứu rút, Tôn Hào trong lòng cảm giác chịu nặng. Miệng bên trong hét dài một tiếng, Tôn Hào trên thân kim quang lóng lánh, không lùi mà tiến tới, vọt vào Đan Loan Loan vòng xoáy bên trong. Tiểu Hào, ngươi. Đan Loan Loan mới rộng ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy Tôn Hảo, trong ánh mắt, đã có cảm động, lại có sai lầm nhìn. Cảm động Tôn Hảo không rời không bỏ, thất vọng hai người muốn đồng thời đứng trước tuyệt cảnh. Xông vào vòng xoáy, trực tiếp đối mặt đám sao băng thời điểm. Tôn Hảo trong lòng dâng lên 10 phân rõ ràng cảm giác. Bên trên bầu trời lưu tinh, mang theo nồng đậm nộ khí, thiên đạo nộ khí, một loại được làm trái vô biên nộ khí, một loại không giết hết Tôn Hảo thể không bỏ qua nộ khí. Trong ngay mắt, Tôn Hảo hiểu được. Minh Bạch ngắm chính mình đồng bạn vì sao tử chiến không lùi. Cũng hiểu được, vì sao lưu tinh vũ hội trùng hợp xông nhóm người mình lao đến. Không khác, định thiên bổ thiên, chính là hành vi nghịch thiên, được thiên chỗ không dung. Phi hỏa lưu tinh, lại là thiên đạo được làm trái về sau, cho phép trả thủ tính nhất kích. Đan Loan Loan rõ ràng cảm nhận được điểm này, nguyện ý một thân tướng cản, để Tôn Hảo thoát thân. Nhưng không nghĩ tới Tôn Hảo ngang nhiên vọt lên, trực tiếp đối mặt thiên đạo ngang nhiên nhất kích. Trên mặt có lạnh nhạt nụ cười. Tôn Hảo hướng Đan Loan Loan đưa tay phải ra, Loan Loan. Đan Loan Loan buồn bã cười một tiếng, rồi ra đầu ngón tay, vững vàng bắt lấy ngắm Tôn Hảo dày đặc thủ trưởng. Hỏa vũ lưu tinh trôn vùi mà đến, Đan Loan Loan hải vòng xoáy nước cầm vang bị phá, miệng bên trong ngọt ngọt, cái miệng nhỏ nhắn hữu phun ra một ngụm máu tươi, con mắt si ngốc nhìn qua Tôn Hảo, Đan Loan Loan lẩm bẩm kêu một tiếng, Tiểu Hảo. Chương 904, thiên tài vẫn lạc. Tôn Hảo ngửa nộ hống, a. Trên thân kim quang long lánh, hai tay ra sức. Cự đại, bàng bạc lực lượng bay vọt mà ra, Đan Loan Loan cùng Trương Văn Mẫn song song được ném ra ngoài, nhất phi mà ra, hướng nghiêng xuống phương ném ra ngoài. Lưu tinh bay xuống, Đan Loan Loan cùng Trương Văn Mẫn sát lưu tinh bay ra ngoài. Đan Loan Loan trên thân giống như bị giam cầm ngắm một thanh, được lực lượng khổng lồ hạn chế ngắm động tác, trơ mắt nhìn được chôn vùi tại lưu tinh bên trong, tiếp nhận thiên đạo nén giận nhất kích Tôn Hảo, Đan Loan Loan tê tâm liệt phế lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Hảo!" Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng dâng lên xa ngày xưa Nam Đầu Đảo ly biệt thời điểm loại kia nồng đậm bi thương. Nam Đầu Đảo thời gian là Đan Loan Loan trong cả đời hạnh phúc nhất, an tĩnh nhất, tiếc nuối nhất 5 năm. Khi đó mỗi ngày sáng sớm, Tiểu Hào trung quy đứng yên hải đảo đáng ẩm, đứng xa nhìn mặt trời mọc, nàng cũng sẽ để chân trần nha chiếu rọi chiều dương, tại trên bờ cát không buồn không lo địa phi chạy. Mỗi ngày trạng vạng tối, Tiểu Hào cũng sẽ xem ngộ đại hải mặt trời lặn, mà nàng cũng sẽ hai tay nâng cầm lên, hai mắt không hề nháy nhìn lấy Tiểu Hào. Trong lòng nàng, Tiểu Hào cũng là mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong một phong cảnh. Nàng cả một đời đều nhớ cái kia hải thượng minh nguyệt thăng ban đêm. Màu xám bạc ánh trăng, dáng người thon dài, ôm Tiểu Hỏa Tôn Hào ngửa đầu vào nguyệt, kia chuẩn bị dơ lên, mang tới một tầng mông lung ngân quang. Chính mình hóa thành nhân ngư, trên biển lớn theo chập trùng dạng, ánh trăng giống như cho mình phụ thêm ngắm thiền dược sa mỏng. Cả đời khó quên duy mỹ hình ảnh. Thiếu nam thiếu nữ, như là đồng thoại. Đó là Tôn Hào sắp trước khi rời đi đêm. Trong lòng mình, cũng đến hôm nay, như là đào cắt. Hai mắt đẫm lệ, mông lung. Đan Loan Loan giống như nhìn thấy liệt diễm hừng hực lưu tinh bên trong. Tôn Hảo há mồm sông mình nói một tiếng, Loan Loan, yên tâm. Đan Loan Loan căn bản nghe không được Tôn Hảo đang nói cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Tôn Hảo hình miệng. Sau đó, trong hai mắt, Tôn Hảo thân thể chôn vùi tại trận trận lưu tinh bên trong. Cùng bạo lưu tinh bí mật mang theo thiên đạo lửa giận, không chút lưu tình chôn vùi ngắm Tôn Hảo. Từ bên trên bầu trời gấp rơi xuống. Trên trời, truyền đến Đan Loan Loan tê tâm liệt phế tiếng gào, Tiểu Hảo. Kim Đan chân nhân nhóm cùng nhau trong lòng chấn động mạnh mẽ. Không ít tu sĩ kìm lòng không được, đằng không mà lên, ngóng nhìn đỏ tươi bầu trời. Tôn Hảo đã hoàn toàn biến mất tại ngắm lưu tinh bên trong. Hữu một tên thiên tài, một tên cho mọi người quá nhiều kinh hỉ, quá hy vọng nhiều, quá nhiều ngoài ý muốn, đan khí phụ trận mọi thứ tinh thông tránh thức tuyệt đại thiên tài, như vậy vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong sao. Ngưỡng vọng không chung, tu sĩ khác nhau, trong lòng các có khác biệt cảm thụ. Tôn Hào hồng nhan chi kỷ nhóm, cùng nhau mắt lộ bi thường, lên tiếng kinh hô, đàng không mà lên, tung bay trên không trung. Ngóng nhìn hỏa vũ bầu trời, trinh nhiên nghẹn ngào. Kiên cường người, như hạ tình vũ, ngọc quyền nắm chặt, hàn khí trùng thiên, tựa như muốn chỉ phá thương khung. Yếu đối người, như quỷ như linh, lung lay sắp đổ, hai mắt đấm lệ. Bi ai người, như cung tiểu ly. Không người xuống thân thể, vùi đầu thúc thiết, miệng bên trong còn đang thì thào nói ra, tiểu hào thuốc, tiểu hào thuốc. Ngươi còn không nhận ra ta là ai. Không tin người, như Minh Lan Hy, dưng dưng ngớt át, một mặt không tin, tại sao có thể như vậy. Tôn Hào các bằng hữu, kiếm bách đoán, độc cửu cùng tàng tường vũ, thượng sinh hảo, hổ gai ạ, tuyết như bọn người, cũng không khỏi bay đến không trung. Mắt hổ không nháy mắt nhìn về phía không trung, cũng xông về được Trương Văn Mận ném đến hải thần điện tu sĩ. Trên không trung một màn, kim đan chân nhân nhóm thấy được rõ ràng. Hải các tu sĩ thần điện biểu hiện, càng làm cho kim đan chân nhân nhóm trong lòng từ sinh một cô bi tráng anh hùng khí. Đối mặt hỏa vũ lưu tình, hải thần điện kim đan không có một cái nào lui lại, đều là quên mình xuống tới, cho đến chính mình tình trạng kiệt sức. Phía trước tu sĩ, làm hậu mặt tỉnh lại tu sĩ tranh thủ đến ngắm quý giá thời gian. 1. Trương Văn Mẫn lấy thân thể máu thịt, tiểm hộ ngắm thiếu điện chủ Đan Loan Loan. Đan Loan Loan động kỳ lạ thần thông, ý đồ vì Tôn Hảo cùng Trương Văn Mẫn tranh thủ thời gian. Sau đó, sau cùng, lại là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, đứng ra, cứu Trương Văn Mẫn cùng Đan Loan Loan. Chính mình đặt mình vào đến lưu tinh hỏa vũ phía dưới, được sinh sinh chôn vùi. Hồ gạ trời sinh tính cao ngạo, đối Tôn Hảo cảm giác cũng là chê khen nửa nọ nửa kia. Giờ này khắc này, mắt thấy Tôn Hảo vẫn lạc, trong lòng không khỏi dâng lên trận trận không cam lòng, bốn chân bay lên không trung, đuôi hổ hất lên, đem Chu Linh, Vương Viễn vung ra ngắm trên lưng mình. Sau đó, sông phi hỏa lưu tinh gào thét không ngừng, thật lâu không thôi. Hải thần điện tu sĩ được bay lên không trung kim đan nhóm cứu lại. Đan Loan Loan thất thần dẫn theo Trương Văn Mẫn. Thất hồn lạc phách từ không trung chậm rãi bay xuống. Hình ảnh giống như vậy dừng lại. Tôn Hảo, Tôn Trầm Hương. Hữu một thiên tài, vẫn lạc táng thiên khư. Táng thiên khư bên trong, thiên tài vẫn lạc. Đăng trên thiên bảng, phong vân đột biến. Sở hữu chiến thuyền, phi thuyền, sở hữu nguyên anh chân quân, được đăng trên thiên bảng kinh thiên biến cô kinh động, không khỏi cùng nhau hiện thân, nhìn về phía đủ mọi màu sắc, quang mang không ngừng lấp lóe biến hóa lên trời bảng. Đăng trên thiên bảng. Hải thần điện tu sĩ đại danh cùng nhau hào quang tỏa sáng, chỉnh thể bài vị cùng nhau hướng về phía trước nhảy lên. Mỗi một tên hải thần điện tu sĩ danh nghĩa thanh tiến độ, đều cùng nhau vọt lên phía trước tiến một mảng lớn. Hải thần điện trên phi thuyền, chuyển đến trận trận gieo họ. Thiên cung, cung thiên sói hai tay ôm quyền, mở hai mắt ra, cao giọng nói ra, chúc mừng hải thần điện thuận lợi chữa trị định thiên thần thiết. Hắn môi cái lĩnh đội chân quân cũng không khỏi chắp tay nói chúc. Hải thần điện người, Đan Loan Loan mẫu thân thể nhoáng một cái. Đứng ở phi thuyền phía trên, ung dung hoa quý, hơi hơi đáp lễ, cười mỉm nói, cùng vui, cùng vui. Nhưng vào đúng lúc này, đăng trên thiên bảng, biến cố tái sinh. Cao cao tại thượng, tích phân thanh tiến độ đã là triệu chu ma gấp 2 bao giải, bài vị thứ nhất hải thần điện thiếu chủ hồn chưa về. Đại danh phía trên, đông nhiên kim quang mãnh liệt, sau đó, có vẻ như là hồi quang phản chiếu, kim quang nhanh chóng phai nhạt xuống. Vẹn vẹn vui vẻ công phu. Hồn chưa về 3 chữ đã ảm đạm không ánh sáng. Hoàn toàn đã mất đi sinh cơ. Trên bầu trời, bầu không khí làm ngưng tụ. Sở hữu nguyên anh chân quân hai mắt không khỏi cùng nhau co rụt lại, nhìn lấy ảm đạm không ánh sáng hồn chưa về 3 chữ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Tình huống so sánh sáng tỏ, táng thiên khư bên trong, hải thần điện tu sĩ chữa trị định thiên thần thiết, nhưng cùng lúc, cũng hao tổn thiếu điện chủ hồn chưa về. Chữa trị định thiên thần thiết đối đại lục là tuyệt đối lợi tin tức tốt, nhưng hao tổn hồn chưa về, đối hải thần điện mà nói, cũng tuyệt đối là vô cùng trầm trọng đả kích. Hồn chưa về, tiến vào táng thiên khư về sau, liền bày biện ra nhất kỵ tuyệt trần tư thế, kéo ra hắn tu sĩ một mảng lớn, liền không ngất cung đại sư huynh triệu chu ma, cũng xa xa được dứt bỏ. Có thể nói, hồn chưa về cũng là thế hệ này bài vị trong kim đan, viên kia chói mắt nhất chấm nhỏ. Có thể nói, chỉ cần hồn chưa về không vẫn lạc tại táng thiên khư bên trong, có thể tưởng tượng được ra, tương lai, hải thần điện thế tất hội ra lại một tên năm không đại tu sĩ một dạng người vật. Hồn chưa về. Không sai biệt lắm liền đại biểu hải thần điện tương lai. Nhưng bây giờ, hắn thế mà vẫn lạc tại ngắm táng thiên khư bên trong. Cũng không biết hải thần điện điện chủ có thể hay không chịu được khổng lồ như vậy đả kích. Thanh thiên phía dưới, Táng Thiên Khư bên ngoài, cơ hồ là sở hữu tu sĩ, cùng nhau nhìn về phía hải thần phi thuyền. Thiện điện chủ đông nhiên đứng thẳng lên thân thể, hai mắt lộ ra tinh quang, khí thế trùng thiên, thẳng tắp nhìn lấy lên trời bảng. Nhìn lấy đăng trên thiên bảng bài vị kim đan đại danh. Còn tốt, hồn chưa về về sau, hải thần điện hắn tu sĩ tên ổn định lại, cũng không xuất hiện tên ảm đạm tình huống. Thiện điện chủ ánh mắt, rơi vào ngắm đăng trên thiên bảng, tìm được bài vị đếm ngược, tôn hào tên phía trên. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn lấy tôn hào đại danh, thiện điện chủ giống như muốn từ đó tìm tới đáp án, cứ như vậy, quần áo được gió lớn nào hạt lấy, đứng thẳng tại ngắm phi thuyền phía trên. Có hải thần điện tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, điện chủ, chúng ta là không phải cũng phải tưởng niệm tưởng niệm. Thiện điện chủ sững sờ, nhìn về phía phi thuyền, hiện phi thuyền bên trong hải thần điện tu sĩ mỗi cái như cha mẹ chết, thần thái trang nghiêm, rủ xuống mà đừng. Trên mặt, chậm rãi hiện ra nụ cười, thiện điện chủ lớn tiếng nói, tấu tiên nhạc, chúc mừng chưa về thiếu điện chủ hoàn mỹ chưa trị định thiên thần thiết. Hải các tu sĩ thần điện cùng nhau sững sờ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, chính mình điện chủ có phải hay không bị kích thích quá lớn. Hoặc là chính mình nghe lầm, lúc này thế mà tấu tiên nhạc. Do dự một chút, hải thần điện tu sĩ còn không quyết định phải chăng muốn hỏi một chút chuẩn xác đáp án lúc. Thiện điện chủ trên thân, lại lần nữa khí thế đại tác, hai mắt không hề nháy địa tiếp cận lên trời bảng. Theo thiện điện chủ ánh mắt, các tu sĩ hiện, đăng trên thiên bảng, biến cố tái sinh. Lúc trước một mực xếp hạng cuối cùng, về sau Lô Sơn bọn người tích phân bất động về sau, thẳng tiến đến đếm ngược thứ 6 tôn hảo tôn Trầm Hương. Đồng nhiên, cũng như lúc trước thiếu điện chủ hồn chưa về hồi quang phản chiếu, tên kim quang mãnh liệt. Thiện điện chủ khí thế phóng đại, kia phấn khởi, giống như 10 phần khẩn trương trình độ còn qua hồn chưa về xảy ra chuyện. Mà Thanh Vân Chiến Chu chi thượng, sở hữu tu sĩ đều động thân mà lên, Hiên Viên Á cầm trên thân, mồ hôi lạnh xoạt xoạt xoạt, xông ra. Tôn Hảo cũng xảy ra chuyện rồi. Chương 905, không cổ bí ẩn. Tôn Hảo thế nhưng là Thanh Vân Môn toàn bộ hy vọng. Là Thanh Vân Môn nhiều năm trước tới nay, xuất hiện lớn nhất hạt giống tốt, ngày sau có lẽ có thể càng nàng và bái quang chân quân người kế tục, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Huống chi, Tôn Hảo bên người còn đi theo Hiên Viên Hồng. Một khi Tôn Hảo xảy ra chuyện, cái kia chính là khẽ kéo hai, Thanh Vân Môn tổn thất vậy liền lớn. Hiên Viên Á cầm kinh hồn bạt vía trong ánh mắt. Tôn Hảo đại danh kim quang đạt đến đỉnh điểm, sau đó, đồng nhiên, bắt đầu ảm đạm. Xong, xong. Sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía không trung, chẳng lẽ nói, hữu một tên bài vị kim đan phải bỏ mạng sao? Tôn Hảo tên ảm đạm đi. Rất nhanh, quang mang đã yếu tại mạnh nhất bài vị kim đan. Rất nhanh, quang mang đã yếu tại phổ thông bài vị kim đan. Mắt thấy là phải so yếu nhất bài vị kim đan còn muốn khi còn yếu đợi. Tôn Hảo tên, biến cố tái sinh. Ngay tại Lô Sơn tên phía trên, Tôn Hảo đại danh quang mang lóe lên, thế mà một phân thành hai. Sau đó, đột nhiên có cái tên, sinh sinh địa chen vào, xếp tại Tôn Hảo đại danh về sau, Lô Sơn đại danh phía trên, đứng hàng thiên bảng, quang mang cũng bịu lô núi lớn tên mạnh một chút, tại trên thiên bảng lập loại quang. Mà Tôn Hảo đại danh, quang mang cuối cùng ổn định lại. Tổng thể tới nói, Tôn Hảo đại danh là ảm đạm phai mờ, quang mang so xếp hạng cuối cùng một tên kim đan tu sĩ còn muốn ảm đạm, nhưng là, Tôn Hảo đại danh y nguyên có quang mang, ngược lại là theo hoàn toàn thất sắc hồn chưa về có chất khác nhau. Thiện điện chủ vụng trộm nuốt một cái mồ hôi lạnh. Hiên Viên Á cầm liên tiếp chưa tỉnh hồn, nói thầm một tiếng may mắn. Nhìn Tôn Hảo đại danh nhan sắc, các tu sĩ cùng nhau đạt được một cái minh ngộ, Táng Thiên Khư bên trong Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hẳn là tại tu bổ định thiên thần thiết thời điểm, nhận lấy trọng thương. Nhưng vô luận như thế nào, tình huống của hắn có quan hệ tốt tại đã hoàn toàn vẫn lạc hồn chưa về. Chỉ là, giờ này khắc này, sở hữu tu sĩ ngưỡng vọng không trung lên trời bảng. Trong lòng dâng lên vô cùng quái dị suy nghĩ. Đăng trên thiên bảng, thế mà nhiều một người. Lại có thể có người chen ngang. Tại sao có thể có như thế chuyện hoang đường sinh? Bài vị kim đan nhập thiên khư. Mỗi lần vẹn vẹn có thể vào 100 người, chính là ước vạn năm đạt được kinh nghiệm cùng kết luận. Cho tới bây giờ liền không có ngoại lệ. Thế nhưng là lần này, quái. Đăng trên thiên bảng, tính cả đã vẫn lạc đại danh. Thế mà xuất hiện 101 cái tên. Tôn Hảo sau lưng, nhiều một cái Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng tên còn giống như là từ Tôn Hảo đại danh bên trên chia ra đến. Làm sao lại như thế? Sao có thể như thế? Hiên Viên Hồng là thế nào đi vào? Táng Thiên Khư vì sao không có đem nàng bài xích đi ra? Không thể lý giải. Quy Khứ Trần nhìn về phía Hiên Viên Á Cẩm. Hiên Viên Á Cẩm nhún nhún vai, bất đắc dĩ lúc lắc hai tay, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đọc truyện tại HTTP. Trên không trung, thiện điện chủ thanh âm lại lần nữa trong sáng địa truyền ra, tấu tiên nhạc, chúc mừng chưa về thiếu điện chủ thành công chữa trị định thiên thần thiết. Hải thần điện tu sĩ lúc này nghe rõ. Bất quá vẫn có tu sĩ hỏi, thế nhưng là thiếu điện chủ vẫn ngắm. Tấu tiên nhạc thích hợp sao? Thiện điện chủ lớn tiếng nói, ai nói? Ai nói? Ngươi con mắt nào trông thấy thiếu điện chủ vẫn rồi? Bảo ngươi tấu, ngươi liền tấu, này nói nhảm nhiều như vậy. Hải các tu sĩ thần điện hai mặt nhìn nhau, cũng là kịp phản ứng, một số hiểu âm luật tu sĩ, chậm rãi tấu lên vui mừng tiên nhạc. Không có biết rõ ràng đăng trên thiên bảng thêm một người nguyên nhân, kỳ hoa hải thần điện, thế mà tấu lên tiên nhạc. Sở hữu nguyên anh chân quân đã mất đi dò xét đến tột cùng tâm tư, nghĩ thầm, đến là chuyện gì xảy ra. Các loại bài vị kim đan nhóm trở về hỏi một chút liền biết rõ. Giang giặc tiên nhạc bên trong, lên trời bảng trước, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, hiện trường nguyên anh chân quân làm sao cũng không nghĩ tới là. Hôm nay một màn cuối cùng trở thành ngắm thiên cổ bí ẩn. Tại sao lại có 101 tên bài vị kim đan, thiên cổ chưa giải? 101 táng thiên khư, thiên cổ chi mê. Liên liên người trong cuộc tôn hảo, cũng là đi ra táng thiên khư về sau, mới hơi có sở ngộ. Đã cách nhiều năm, tài cuối cùng tìm được đáp án. Giờ này khắc này, táng thiên khư bên trong. Tôn hào một mặt ngoài ý muốn xuất hiện ở lưu tinh vũ trên không, xuất hiện ở định thiên hai chữ phía dưới thần thiết khiến bên cạnh. Thần thiết khiến theo định thiên thần thiết bay lên, cao cao tại thượng, lúc này tôn hào xuất hiện tại thần thiết khiến bên cạnh. Lại hoàn toàn thoát ly nguy hiểm, đưa mắt nhìn lưu tinh vũ ẩm vang rơi xuống, hướng về vô biên sông nham thạch bên trong. Tôn hào có can đảm trực diện lưu tinh vũ, tự nhiên cũng có thoát ly hiểm cảnh thủ đoạn. Ngày xưa, Tôn Hào tại Chiến Hồn cung tầng cuối cùng đã từng thu hoạch được nghịch thiên cấp bí thuật, Liệt Phách Hồi Hồn. Trở về Thanh Vân môn về sau, nắm Hiên Viên Hồng tìm kiếm tài liệu luyện chế. Hiên Viên Hồng trải qua gian khổ, mấy chục năm buôn ba, hao tổn tận chính mình tích lũy, cho Tôn Hào lấy được một số luyện tài, Tôn Hào chấp vá lung tung, luyện chế ra đến hai cái chết thay con nít. Bên trong một cái, Hiên Viên Hồng kết đan thời điểm tiêu hao hết. Bằng không, Tôn Hào phải cứu Hiên Viên Hồng, sợ là cũng chỉ có thể đưa nàng thu làm tháp đem. Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong, còn có một cái chết thay con nít, đã nhỏ lên ngắm Tôn Hào tinh huyết. Lưu Tinh Vũ Trung, Tôn Hào tại Thiên Quân 1, sắp được hoàn toàn đánh tan trước một khắc, bất đắc dĩ, động liệt phách hồi hồn. Theo đạo lý, Tôn Hào thực hiện phép thuật về sau, lại ở tu di ngưng không tháp bên trong trọng sinh. Nhưng mà, biến cố sinh. Tôn Hào thật bất ngờ địa hiện, chính mình thế mà xuất hiện ở thần thiết khiến bên cạnh. Mà lại, tu di ngưng không tháp bên trong chết thay con nít thế mà không có tiêu hao hết. Tôn Hào có thể khẳng định chính mình liệt phách hồi hồn có hiệu lực ngắm, nếu không mình sẽ không cũng không thể trốn được thiên đạo lưu tinh nén giận nhất kích. Như vậy, kỳ quặc có phải hay không ngay tại thần thiết khiến bên trên đâu? Nhanh chóng nhìn lướt qua bên người thần thiết lệnh. Tôn Hào hiện, thần thiết khiến bên trên xuất hiện từng tia vết rách, sắp tứ phân ngũ liệt, quang mang không hề, lung lay sắp đổ. Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Lập tức trở về nhớ tới tích huyết thần thiết khiến lúc đặc thù cảm giác. Lúc đó không có nghĩ lại này là chuyện gì xảy ra, chỉ bất quá bây giờ hiểu được, rất rõ ràng, thần thiết khiến bản thân liền có chết thay con nít công năng, có thể trở thành liệt phách hồi hồn vật dẫn. Chính mình vội vàng lúc động liệt phách hồi hồn, cũng là bị đẳng cấp cao hơn thần thiết khiến cho nhiếp đi qua, đào thoát một lần sinh tử đại kiếp khó. Chỉ bất quá, theo Hiên Viên Hồng năm đó khác biệt là, năm đó Hiên Viên Hồng liệt phách hồi hồn về sau, vượt qua kết đan đại kiếp, lập tức liền được thiên đạo cam lộ khen thưởng, một thân trạng thái lập tức trở về thăng. Nhưng là mình lần này, lại có chút không ổn. Bản thân trong thần hồn liền bị đâm một cây thiết côn, hữu xuất hiện chướng bụng cảm giác khó chịu, còn kinh lịch hiện tại liệt phách hồi hồn. Nhất thời tuyết thượng ra xương, Tôn Hào hiện, chính mình thức hải bảo hộ tính địa phong bế. Trong thời gian ngắn, thần thức xuất thể đều rất là khó khăn. Không chỉ có như thế, vừa mới liệt phách trọng sinh, giống như cũng rút ra lấy hết kim đan chân nguyên, trong đan điển. Kim đan u ám không sáng, bốn thuộc tính chân nguyên tiêu hao đến 7-8 phần. Mà lại liệt phách hồi hồn, liên quan đến rất cao thâm đại đạo pháp lý vận dụng, Tôn Hào hiện tại cũng chỉ là ăn tươi nuốt sống, máy móc, có thể vận dụng, nhưng không biết cao thâm nguyên lý. Hồi hồn trọng kiến về sau thân thể, ngược lại là giống như cơ bản giữ vững Tôn Hào luyện thể tu vi, nhưng là, thể nội kinh mạch lại là xuất hiện dấu hiệu bị thương tổn, chân nguyên du tẩu ở giữa, có từng tia ẩn đau. Tóm lại một câu, không chung. Tôn Hào thoáng xem kỹ tự thân, phát hiện mình tuy nhiên thoát ly nguy hiểm, nhưng trạng thái cũng không tốt, tương đương với thụ thương trạng thái, một thân thực lực không đủ năm xong rồi. Tôn Hào xem kỹ tự thân này lại. Đã có tu sĩ hiện Tôn Hào tồn tại. Ngón tay không chung, tu sĩ kinh ngạc lớn tiếng nói, mau nhìn, Tôn Hào, hắn thế mà không có việc gì. Theo tu sĩ ngón tay, bài vị kim đan cùng nhau nhìn về phía không chung. Cũng không phải. Định thiên thần thiết phía dưới, thiếu niên kia, quần áo tung bay, ngưng khoảng không mà đứng. Hắn là thế nào đi lên? Làm sao từ lưu tinh công kích phía dưới thoát thân mà ra, lang giá lâm lưu tinh phía trên? Sở hữu tu sĩ trong lòng, cùng nhau toát ra một cái nghi vấn. Chẳng lẽ nói, hắn nắm giữ ngắm nguyên anh chân quân thuấn di chi thuật? Chỉ bất quá, liền xem như nguyên anh chân quân thuấn di chi thuật, cũng sẽ không tốt như vậy dùng à. Mà lại, nơi này là táng thiên khư, đại danh đỉnh đỉnh không gian bất ổn táng thiên khư, coi như có thể thuấn di, nhưng cũng không thể tùy tiện loạn rời đi. Hạ Tình Vũ thấy được Tôn Hảo, kiên nghị trong mắt, hiện ra lệ quang. Linh Nhi thấy được Tôn Hảo, Lê Hoa Đái Vũ trên mặt, lộ ra ngắm thê mỹ nụ cười. Cung Tiểu Ly thì thào nói ra, ta lại cũng không làm khó ngươi, cũng không tiếp tục theo yêu nữ đấu. Minh Lan Hy lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, cái này còn tạm được, hừ, hại ta thật lo lắng cho a. Đan Loan Loan vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong lòng bùng lỏng, đuôi cá co rụt lại, hóa làm nguyên mẫu, không tự chủ được hôn mê bất tỉnh. Tôn Hảo khẽ lắc đầu, khoảng không bên trong một cái dầm chân, vội vã vọt xuống, một tay ôm lấy Đan Loan Loan, trong tay bạch quang lấp lóe, hai trương khô mục thần rũ phân biệt đập vào Đan Loan Loan cùng Trương Văn Mẫn trên thân. Hai tay chấn động, Tôn Hảo hơi lửa thần độ bay tới. Cách đó không xa, gào thét hỏa vũ lưu tinh hung hăng rơi đập sông nham thạch bên trong. Giống như có cự đại không cam lòng, có cự đại hoán khí, tóe lên trùng thiên sóng lửa, không trùng, nhất thời liệt diễm hừng hực, thật lâu không tắt. Nhanh chân vượt ngang, Tôn Hảo mang theo Đan Loan Loan cùng Trương Văn Mẫn đi tới hỏa thần độ chính trên không, tiện tay đánh ra mấy trương khô mục thần rũ nện ở ngất xỉu trên người đồng bạn. Nhìn về phía hổ gải ạ, hai tay ôm một cái, cảm ơn gải ạ huynh. Mắt hổ hiện lên một tia vui vẻ, hổ gải ạ bình tĩnh gật đầu, ừm, hẳn là. Tôn Hảo gật gật đầu, nhãn quang đảo qua nhìn không chuyển mắt nhìn lấy bằng hữu của mình, còn có mấy cái nụ cười mang theo nước mắt đại mỹ nhân, trên mặt hiện ra lạnh nhạt nụ cười, làm phiền các vị lo lắng, Trầm Hương may mắn không làm nhục mệnh, định thiên thần thiết, hoàn mỹ quý vị, bất quá, chúng ta cần chỉnh đốn. Hạ Tình Vũ trong mắt có nước mắt, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trước khi nói ra, hoan nên trở về. Chương 906, thực lực yếu kém. Kim Đan chân nhân nhóm rất ngạc nhiên Tôn Hảo là thế nào thoát hiểm mà ra. Vừa mới nguy hiểm như vậy, nếu đổi lại là chính bọn hắn, có thể đào thoát sợ là không có mấy cái. Có thể đi vào táng thiên khư Kim Đan, quả nhiên liền không có một cái nào đơn giản. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn không biết, định thiên thần thiết chiến dịch, đã tại đăng trên thiên bảng lưu lại thiên cổ bí ẩn. Trên thực tế, Táng Thiên Khư người sống sót sau khi ra ngoài, biết được Định Thiên Thần Thiết nơi này vẫn lạc đại lục thiên kiêu số một hồn chưa về, nhiều hơn Thanh Vân Môn Hiên Viên Hồng. Đều ngạc nhiên 10 phần. Hai biến cố lớn, tại hiện trường căn bản liền không có bất kỳ cái gì biểu tượng. Hồn chưa về không có tham gia Định Thiên, Hiên Viên Hồng cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên bản liền để mọi người 10 phần nghi hoặc không hiểu, coi là tu sĩ trở về sẽ có đáp án, kết quả lại là càng thêm nghi hoặc, cuối cùng, này giới Táng Thiên Khư trở thành ngắm thiên cổ lưu truyền bí ẩn. Hậu thế không ít tu sĩ các loại suy đoán tầng tầng lớp lớp, nhưng đều không có kết luận. Quy vị Định Thiên Thần Thiết, Hải Thần Điện tu sĩ tập thể bị hao tổn, Hải Thần Độ ngay tại chỗ chỉnh đốn. Tôn Hảo cố nén thân thể của mình khó chịu, phối hợp Nguyệt Đại Dũng, bắt đầu cứu chữa. Một phen sau khi kiểm tra, tình huống so sánh sáng tỏ. Thương thế nặng hơn chính là Trương Văn Mẫn cùng Đan Loan Loan, tiếp là Chu Linh tỷ đệ, hắn tu sĩ đảo chỉ là thần thức bị hao tổn dẫn đến ngất xỉu bất tỉnh. Tại Tôn Hảo cùng Nguyệt Đại Dũng trị liệu phía dưới, Hải Thần Điện tu sĩ thương thế rất nhanh ổn định lại, đoán chừng cần tầm 5-3 tháng không đợi thời gian khôi phục. Đi qua thương nghị, đội ngũ nguyên địa chỉnh đốn, nửa năm sau, lại tiến táng thiên khư. Sở dĩ chỉnh đốn nửa năm, cũng bởi vì quy vị Định Thiên Thần Thiết khen thưởng cũng lấy đặc thù hình thức bắt đầu xuất hiện. Tại Định Thiên Thần Thiết quy vị về sau, Định Thiên Thần Thiết phía dưới ước vạn năm tích lũy dung nham bắt đầu phát sinh biến hóa. Dung nham biển lửa nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, tính nguy hiểm hạ xuống, đồng thời, không hề chỉ là mênh mông sông nham thạch. Dung nham mặt ngoài bắt đầu xuất hiện trôi nổi hòn đá. Định Thiên Thần Thiết quy vị về sau, cũng không có như cùng thiên phủ trực tiếp bạo phát kim quang, cũng không có như là băng tuyết thần sơn ban cho chúc phúc. Không ít kim đan chân nhân không có cam lòng, hoài nghi Hải Thần Điện tu sĩ tại chữa trị quá trình bên trong chiếm được ngắm cự đại tiện nghi. Tôn Hảo dàn xếp xong trị liệu đồng bạn về sau. Loại này ngôn luận đã huyền chuyển địa truyền đến hắn trong lỗ thai. Kim đan chân nhân đều là tâm tư thông thấu hạng người, ngược lại là đem tình huống thực tế đoán cái không rời mười. Tôn Hảo đang chuẩn bị thản nhiên nói thẳng Định Thiên Thần Thiết chính là hồn lực khen thưởng, đối với hắn tu sĩ trợ giúp không lớn lúc. Trong tâm thần, thanh lão thanh âm truyền ra, "Tiểu Hảo, phu cận có Cửu Thiên Tinh Thần Sát, ta cần." Tôn Hảo trong lòng hơi động, thần thần bí bí, Tôn Hảo gọi tới Độc Cửu, Kiếm Bách đoán còn có Tằng Tưởng Vũ ba người, mật ngữ ngắm một trận. Sau đó cùng Triệu Chu Ma báo cáo chuẩn bị ngắm một tiếng. thuyết muốn tại trong nham tương thăm dò một phen, một hàng bốn người liền ngựa không dừng vó địa chạy tới lưu tinh rơi xuống địa phương, bắt đầu vớt. Lưu tinh rơi xuống chi địa, khoảng cách hải thần độ cũng không phải là rất xa. Khi Tôn Hào vớt lên trương một viên sao băng, thu hoạch được một khối lớn chừng bàn tay, sáng như sao nhưng nhan sắc chính là thanh sắc khối sắt về sau. Tiêu Hàn moi ruột gan, trích dẫn kinh điển, hai mắt sáng lên lớn tiếng nói, 9 ngày lưu tinh sát, đây là 9 ngày lưu tinh sát, vô cùng thần kỳ 9 ngày lưu tinh sát. Khó trách hỏa diễm cự thạch có thể kẹp lại định thiên thần thiết, thì ra là thế. Tuy nhiên không biết cái gọi là 9 ngày lưu tinh sắt đến có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là kim đan chân nhân nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai quý vị định thiên thần thiết khen thưởng cũng là khối kia bị đụng nát cự đại hỏa diễm cự nham. Triệu Chu Ma đại biểu sở hữu kim đan, kết thúc ngắm Tôn Hảo bọn người cá nhân vớt hành vi, bắt đầu tổ chức tu sĩ vớt được định thiên thần thiết đụng nát, rơi xuống trong nham tương lưu tinh. Lưu tinh truy lạc đến không ít. Diện tích cũng không nhỏ, nhất thời bán hội vớt không hết. Vừa lúc hải thần điện tu sĩ cần khôi phục, đội ngũ dứt khoát ngay tại chỗ chỉnh đốn. Triệu Chu Ma tiếp quản, đã được đến một khối cựu thiên tinh thần sắt Tôn Hào để phải nghỉ ngơi, tại hỏa thần độ bên trong tìm một gian tinh thất, Tôn Hào bắt đầu hiểu rõ tự thân tình huống. Một phen dò xét về sau. Tinh thất bên trong, Tôn Hào trên mặt, không khỏi lộ ra từng tia cười khổ. Liệt phách hồi hồn hậu di chứng không nhỏ, tăng thêm định thiên khen thưởng quá khó tiêu hóa. Tôn Hào hiện tại, tình huống có thể không thế nào tốt. Thần thức bị phong trấn. Trong thời gian ngắn liền thần thức xuất thể đều khó khăn, Tôn Hào giống như về tới luyện khí thời kỳ, thần niệm không có tan vì thần thức thời điểm, vẹn vẹn có thể làm. Cũng là mở ra túi trữ vật, lấy ra một số ứng dụng vật tư. Kinh mạch bị hao tổn, một thân chân nguyên, 10 thành đi 3-4 thành. Trầm hương kiếm không dùng đến, thái cổ lôi thú cùng quỷ phách biến không được, tu di ngưng không tháp, thể nội ngọn lửa nhỏ cùng một đan trong thời gian ngắn cũng vô lực khu động. Một câu thuyết, Tôn Hào thực lực, nhận định thiên ảnh hưởng. Trước mắt đã không đủ 6 thành. Tại như thế nguy cơ từ phía Táng Thiên Khư bên trong, thực lực thế mà bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, Tôn Hào trong lòng, nhất thời hơi có vẻ bất an. Riêng là, rất nhiều vấn đề, để Tôn Hào nghi hoặc mọc thành bụi vấn đề, tỉ như Lạc Bằng có phải hay không cổ ma hóa thân, tỉ như Thiên Phủ Tích Huyết có gì kỳ quặc, vẫn còn so sánh như Táng Thiên Khư cửa vào hai cánh của lớn khác nhau. Những vấn đề này, Tôn Hào vẫn không có tìm tới đáp án. Riêng là Lạc Bằng, phía trước gầm thầm ra tay, ý đồ nhằm vào Tằng Tường Vũ, nhưng chẳng biết tại sao, bây giờ lại mười phần dị thường địa an ổn lại. Liên tiếp chữa trị ba khu tiết điểm, Lạc Bằng đều không có chút nào dị thường cử động. Tôn Hảo có chút đoán không được hắn tâm tư. Còn có cũng là anh hùng tích huyết thời điểm, những kỳ kỳ đó là lạ văn tự, để Tôn Hảo trong lòng bất an, nhưng thiên phủ lại hết sức bình thường. Tôn Hảo chỉ là hy vọng này là mình cả nghĩ quá rồi, hoặc là phiên dịch không chính xác, bằng không, Táng Thiên Khư bên trong, nhất định còn có biến cố chờ lấy mọi người. Táng Thiên Khư vốn chính là nguy cơ trùng trùng, cực kỳ nguy hiểm, Tôn Hào còn phát hiện bên trong nhiều tối nghĩa không rõ, càng là chú ý cẩn thận, sợ mình một bước đi nhầm, vạn kiếp bất phục. Nhưng ai biết, hiện tại, Tôn Hào một thân thực lực thế mà bị hao tổn nghiêm trọng. Tôn Hào trong lòng đã có chút đạp đạp bất an, chỉ hy vọng có thể gấp rút tu luyện, có thể tại hải thần độ trước khi lên đường, khôi phục bộ phận chiến lược. Tôn Hào thần thức vốn phong trấn, dẫn đến tu di ngưng không tháp khu động khó khăn. Tôn Hào đã khó mà thần thức nhất động liền trở về tu di ngưng không thăng ngắm, chỉ có thể dựa vào tự thân khôi phục. Mặc dù nói, định thiên truyền thừa tuyệt đối là đồ tốt, mặc dù nói, định thiên truyền đến tinh thuần hồn lực đối Tôn Hào thần hồn trợ giúp hội 10 phần cự đại, nhưng này không thể che giấu Tôn Hào tiêu hóa không tốt sự thật, đồ, vật rất tốt, làm sao tới không phải lúc. Tôn Hào trên mặt cười khổ, bắt đầu khôi phục thực lực. Cảm nhận được Tôn Hào từng tia không ổn, tiểu hỏa tự động từ tu di ngưng không tháp bên trong chui ra. Bảo hộ Tôn Hảo. Tiểu Trương đã mất đi Tôn Hảo thần thức dẫn dắt, lại là không thể tự kiểm chế chui ra ngắm. Tôn Hảo một khắc không ngừng, khôi phục tự thân thực lực. Hỏa thần độ bên ngoài, vớt lưu tinh kim đan chân nhân nhóm, 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, định thiên thần thiết phía dưới, ước vạn năm trong nham tương, tích lũy rất nhiều kỳ lạ tài nguyên tu luyện. Rất nhiều tài nguyên tu luyện đẳng cấp cũng không so cửu thiên tinh thần sắt kém bao nhiêu. Táng Thiên Khư tu sĩ tuyệt cảnh, hoàn cảnh ác liệt, nhưng sáng tạo ra không ít dị vật. Trong nham tương, thai nghén linh hỏa liền không ít, trong nham tương, thỉnh thoảng sẽ có hỏa diễm phóng lên tận trời, cách mỗi nửa tháng khoảng chừng, còn có một lần đại hỏa diễm bạo phát. Vớt lưu tinh ngày thứ hai, liền gặp một lần hỏa diễm bạo phát. Lúc đó hai cái kim đan chân nhân trở tay không kịp, kém chút được biển lửa trực tiếp chôn vùi, nhưng cũng chính là bọn họ, phát hiện trong biển lửa lưu giữ tại thiên địa linh hỏa. Mà lại linh hỏa đẳng cấp còn không phải rất thấp. Phun trào trong ngọn lửa, mỗi người bọn họ thu hoạch ngắm nhân giai thượng phẩm linh hỏa một đóa. Bọn họ phát hiện, nhất thời để kim đan chân nhân nhóm vì đó dung một cái, đây mới là định thiên thần thiết nên cho khen thưởng a. Thiên địa linh hỏa, đây chính là có thể để bạt chân hỏa đẳng cấp thiên tài địa bảo, chân hỏa đẳng cấp lại là trực tiếp theo phá đan sinh anh móc đối. Đối kim đan chân nhân tới nói, trong thời gian ngắn, thiên địa linh hỏa giá trị hơn xa cửu thiên tinh thần sát. Nhất thời, lấy hỏa thần độ làm trung tâm, kim đan chân nhân nhóm tứ tán xuất kích, bắt đầu thu hoạch linh hỏa. Thiên địa linh hỏa phân vì thiên địa người tam đẳng, chỉ cần là có thể lên phẩm cấp linh hỏa liền đối tu sĩ chân hỏa tu hành có chỗ trợ giúp. Táng Thiên Khư trải qua ước vạn năm phát dục, sinh ra thiên địa linh hỏa không chỉ có số lượng khá nhiều, phẩm chất cũng không thấp, phần lớn chính là nhân giai trung phẩm trở lên, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện địa giai linh hỏa, mỗi lần xuất hiện, các tu sĩ đều chạy theo như vịt, điền cuồng truy kích. Có linh hỏa xuất hiện, đối Tôn Hào sức hấp dẫn cũng thực không nhỏ. Tôn Hào chân hỏa cửu chuyển sắp đại viên mãn. Luyện hóa linh hỏa tuyệt đối có ích lợi. Tại trong tinh thất ngồi mấy ngày, phát hiện mình thần thức bị phong trấn căn bản không phải thương tổn, mà chính là tiêu hóa không tốt, mà chính mình kinh mạch bị hao tổn cũng liên quan đến liệt phách hồi hồn một số thiên đạo pháp tác, chỉ có thể chậm rãi mài nước khôi phục. Tôn Hào dứt khoát cũng liền từ tinh thất đi ra, mang theo tiểu hỏa, đến tìm kiếm linh hỏa trong đội ngũ. Thực lực bị hao tổn, Tôn Hào không dám cậy mạnh, cẩn thận từng ly từng tí, tại hỏa thần độ phụ cận hoạt động. Xuất thủ thời điểm, thường thường cũng là tận lực tránh cho động đại chiêu, tận lực tránh cho động chân nguyên. Tôn Hào một bộ chú ý cẩn thận bộ dáng, ngẫu nhiên ra chiêu, uy lực cũng là quá sức. Cái này khiến mật thiết chú ý Tôn Hào không ít kim đan tu sĩ, âm thầm cùng nhau gật đầu, cái này còn tạm được, học được nhiều như vậy tạp học, luyện khí thực lực liền thật không được tốt lắm ngắm, bằng không, cũng liền quá nghịch thiên ngắm. Chương 907, chân hỏa chín chuyển. Coi là Tôn Hào hội an tâm khôi phục, Tôn Hào bằng hữu cùng Hồng Nhan nhóm phần lớn qua đến xa xôi. Cắt chạy một phương, tại bao la biển dung nham trùng, tìm kiếm mình cơ duyên. Tôn Hào tuy nhiên khoảng cách hỏa thần độ không xa, hoạt động cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng thực tế thu hoạch lại cũng không tệ. Tôn Hào thể nội có ngọn lửa nhỏ, trên vai đứng đấy tiểu hỏa. Ngọn lửa nhỏ cũng là phát hiện thiên địa linh hỏa thần khí, chỉ muốn tới gần khoảng cách nhất định, ngọn lửa nhỏ liền có thể chuẩn xác cảm giác linh hỏa tồn tại. Mà tiểu hỏa càng là dốc sức bắt thiên địa linh hỏa tay thiện nghệ. Tiểu hỏa bản thân liền là trong ngọn lửa sinh linh, năm đó liền sinh hoạt tại Tích Viêm Sơn chỗ sâu. Vẫn là luyện khí thực lực tiểu hỏa liền đã có thể tại Tích Viêm Sơn trong nham tương tự do xuất nhập. Táng Thiên Khư định thiên thần thiết định trụ 9 ngày liệt diễm tuy nhiên so với Tích Viêm Sơn muốn lợi hại hơn nhiều. Nhưng đến một lần định thiên thần thiết quy vị về sau, dung nham nhiệt độ giảm nhiều, thứ hai lúc này tiểu hỏa đã theo Tích Viêm Sơn lúc không thể so sánh nổi, ngược lại là y nguyên có thể ẩn vào dung nham chỗ sâu. Ngọn lửa nhỏ do xét ra linh hỏa đại khái phương vị về sau, tiểu hỏa hội một cái lặn xuống nước tiến vào dung nham chỗ sâu. Sau đó không dùng bao lâu thời gian, hữu hội linh hoạt từ trong ngọn lửa trôi ra, quần quận lấy hỏa diễm bọc nước, như là trong nước du ngư, thoải mái địa trở về. Mỗi lần, khi tiểu hỏa hiến bảo tựa như dùng móng vuốt đem thiên địa linh hỏa đưa cho Tôn Hào lúc, Tôn Hào trong lòng, đều sẽ không tự chủ được nhớ tới ngày xưa Tích Viêm Sơn địa trong thâm viên một màn. Khi đó, hắn bị nhốt Tích Viêm Sơn, đứng trước hết đạn cạn lương tuyệt cảnh thời điểm, tiểu hỏa liền như là hiện tại như vậy, từ trong nham tương, tìm tới từng cây no bụng chi vật, để hắn cuối cùng vượt qua nan quan. Khi đó tiểu hỏa, thực lực thấp, vì cho hắn tìm một gốc thực vật, thường thường vừa đi cũng là mấy ngày, chung, không biết sẽ là khó khăn bực nào, lại không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm tính mạng. Nhớ kỹ một lần cuối cùng, càng là thẳng đưa tới ngắm một cái thực lực cường hãn hỏa tinh. Táng Thiên Khư bên trong, định thiên trong nham tương. Tuy nhiên Tôn Hảo thực lực bị phong trấn đến kịch liệt, nhưng là, giờ này khắc này, mang theo không ôm chí lớn. Đi theo Tôn Hảo liền tốt tiểu hỏa, cực dễ dàng thỏa mãn tiểu hỏa. Tôn Hào trong lòng cũng có vô cùng cảm giác cấm áp. Tiểu hỏa cảm nhận được Tôn Hào cao hứng, hắn hết thể liền đều không trọng yếu, chi chi kêu càng phát ra địa hưng phấn. Trong tâm thần, thỉnh thoảng đối Tôn Hào biểu đạt chính mình cao hứng cảm giác, ca. Ta thật là cao hứng, giống như hữu về tới Tích Viêm Sơn một thanh. Có đồng cảm Tôn Hào luôn luôn lạnh nhạt cười, duỗi tay vướt ve nàng ấm áp da lông. Đáng yêu cái đầu nhỏ. Mỗi lần tiếp nhận một đóa thiên địa linh hỏa, cũng như ngày xưa, đưa tay sờ sờ tiểu hỏa đầu, duỗi ra ngón tay cái, biểu thị cổ vũ. Bây giờ tiểu hỏa, tuy nhiên thực lực đã 10 phần cường hãn, nhưng là bản thân lại không có chút nào thân là cường giả giác ngộ. Tôn Hào một cái ngón tay cái, một cái vướt ve, liền để cho nàng lần cảm giác cao hứng, lần cảm giác vui mừng, lần cảm giác nhiệt tình 10 phần, chi chi kêu to lấy, tại Tôn Hào trên cổ, cọ động không ngừng. Nguy cơ từ phía Táng Thiên Khư, hỏa diễm bắn ra bốn phía trong nham tương, nhộn nhạo trận trận ôn nhu. Tôn Hào tâm tình khoái trá, mang theo tiểu hỏa, tìm được từng đóa thiên địa linh hỏa, im ỉm phát tài. Tiểu hỏa tìm tới thiên địa linh hỏa, đều được ngọn lửa nhỏ không chút do dự nuốt lấy. Ngọn lửa nhỏ tại tích lũy rất nhiều năm về sau, theo không ngừng thu hút thiên địa linh hỏa, rốt cục bắt đầu ngắm sau cùng thuế biến, ngọn lửa từ xí bạch dần dần hóa thành vô hình, hóa thành hư vô. Chính thức bắt đầu ngắm hướng chân hỏa cựu chuyển quá độ. Nội thị dần dần hóa thành hư vô ngọn lửa nhỏ, Tôn Hào trong lòng cũng không khỏi thật sâu cảm thán tu sĩ tu hành không dễ. Chân hỏa cựu chuyển, trung độ khó khăn, bây giờ muốn đến, như không phải cơ duyên xảo hợp, Tôn Hào lại là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tùy tiện hoàn thành. Nam Dương bên trong, Tôn Hào đạt được ngắm thiên địa long hỏa, còn nổ xong hắc long chân viêm một đôi long giác. Lúc đó, Tôn Hào coi là ngọn lửa nhỏ hoàn toàn tiêu hóa về sau, coi như không thể hoàn thành cựu chuyển cũng sẽ không sai biệt lắm. Nhưng người nào biết rõ, hai đại siêu cấp thuốc bổ tiêu hóa hết, ngọn lửa nhỏ khoảng cách chân hỏa cựu chuyển ý nguyên xa xa khó vời. Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, Tôn Hào thuần dưỡng lớn mạnh ngọn lửa nhỏ mấy trăm năm, trước đó không lâu còn hấp thu bài vị kim đan thể nội chân hỏa, mà ngọn lửa nhỏ ý nguyên không thể thực hiện cựu chuyển. Cho tới bây giờ, tại Định Thiên trong nham tương, mượn nhờ tiểu hỏa ghé qua dung nham năng lực, tìm được càng nhiều thiên địa linh hỏa, ngọn lửa nhỏ rốt cục mới bắt đầu ngắm biến chất hóa, từng bước đại viên mãn. Tư liệu ghi chép, cựu chuyển đại viên mãn chân hỏa có thể để bạt phá đan sinh anh tỷ lệ. Tôn Hào khoảng cách phá đan sinh anh, hiệu hướng về phía trước bước vào một bước dài, mang theo tiểu hỏa, vô thanh vô tức, buồn bực thanh âm phát đại tài. Tôn Hào cùng tiểu hỏa nhạc vui hòa sau khi, ngọn lửa nhỏ dần dần hoàn thành cựu chuyển, hóa thành hư vô chi hỏa. Nội thị trái tim, Tôn Hào đã chỉ có thể phát hiện một cái như có như không hỏa diễm luân huyết. Đương nhiên, làm ngọn lửa nhỏ chủ nhân, Tôn Hào hoàn toàn có thể cảm nhận được nó tồn tại, cũng có thể khu động. Lúc này ngọn lửa nhỏ giống như hoàn toàn mất đi nhiệt lượng, phản phát quy chân, thật sâu nội liễm, phối hợp vô hình vô chất biểu tượng, muốn đến ngày sau tất sẽ thành Tôn Hào ra bất ngờ đón sát thủ một trong. Hoàn thành chân hỏa cựu chuyển, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhớ tới ngày xưa ngưng luyện thiên cương thời điểm, tại Vạn Nhận chi đỉnh, Hiên Viên Hữu Hùng lao tổ nhà lá bên trong thu hoạch được một cái truyền thừa. Lúc đó, Tôn Hào vẹn vẹn chỉ là trúc cơ tu vi, thu hoạch được truyền thừa tên là Tam Vị Nguyên Anh Hỏa, đẳng cấp quá cao, hắn căn bản liền tu hành không được. Về sau kết đan về sau, ngược lại là từ trong truyền thừa thu được một chút tin tức, nhưng là, bí thuật y nguyên không thể tu hành. Tôn Hào nhớ kỹ rất rõ ràng, Tam Vị Nguyên Anh Hỏa bí thuật tu luyện điều kiện cơ bản nhất liền có hai cái, một, Nguyên Anh kỳ, phá đan sinh anh về sau, mới có thể tu luyện, hai, chân hỏa cựu chuyển về sau mới có thể tu hành Tam Vị chân hỏa. Bây giờ, mình đã chân hỏa cựu chuyển, lại là đạt đến điều kiện cơ bản một trong. Một khi chính mình phá đan sinh anh, lại liền có thể tu hành Tam Vị Nguyên Anh Hỏa bí thuật ngắm. Cũng không biết bí thuật hiệu quả hội là như thế nào. Bất quá từ Ngạo Vũ Thần Cương bá pháp luyện thể thần công đến xem, Tam Vị Nguyên Anh Hỏa bí thuật hiệu quả tuyệt đối không kém được. Hiên Viên Hữu Hùng thị, đệ nhất trung hưng chi chủ, ngạo thế nhân vật lưu lại tuyệt thế truyền thừa, hiệu quả hẳn là cao minh. Như nếu không phải thần thức bị phong trấn, giờ này khắc này, Tôn Hào đều muốn nhìn một chút Tam Vị Nguyên Anh Hỏa cơ bản hiệu quả, cũng sớm đi hiểu rõ học tập Tam Vị Nguyên Anh Hỏa cơ bản tu luyện chi pháp ngắm. Tôn Hào cho là mình hội cắm đầu điệu thấp phát đại tài cho đến hỏa thần độ xuất phát. Nhưng là, tình huống vẫn là phát sinh biến hóa. Ước chừng hơn 20 ngày về sau, Tôn Hào dở khóc dở cười tiếp nhận ngắm hai cái thành viên mới. Chó đất một bên mục ngậm xanh đậm tiểu miêu, cầu. Chu Linh thụ thương, tại hỏa thần độ trung khôi phục thương thế, chó đất một bên mục không chịu cô đơn, theo đuôi gã ra ngoài đảo bảo. Ai ngờ gã nửa đường biến trở về xanh đậm tiểu miêu hình dáng, có chút không chịu nổi nhiệt độ cao, gấp đến độ miêu miêu kêu to. Hồ gã biến thành xanh đậm về sau, thực lực đại giảm, vừa mục thật đúng là sợ hắn xảy ra chuyện, mà lại, vừa mục rõ ràng nhớ kỹ, xanh đậm thế nhưng là theo Tôn Hào lan lộn, thế là, không nói hai lời, chó đất đem gãi ạ, á không, là nhỏ mèo xanh đậm điêu đi qua. Hồ gã lại biến trở về ngắm xanh đậm hình thái. Tôn Hào nhất thời cảm thấy nhức đầu. Nhưng là, mơ hồ ở giữa, Tôn Hào lại là có chút hiểu được. Gãi ạ hẳn là có chút thiếu hụt, cũng không thể tốt hơn địa nắm giữ chính mình biến thân năng lực. Nhưng là, Tôn Hào cảm thấy, rất có thể, chỉ cần hoàn cảnh bình ổn xuống tới, mà lại chung quanh lại có tương đối nhiều bảo vật lúc, hổ gã liền sẽ không tự chủ được biến trở về xanh đậm hình thái. Nhưng mà, muốn biến trở về gái ạ, lại cần hoàn cảnh hoặc là tâm tính cự lớn kích thích. Táng thiên khư bên trong, xanh đậm hình thái gái ạ, tuyệt đối là 10 phần nguy hiểm, như vậy, liền rất lợi hại có cần phải làm cho hắn tùy thời biến trở về tới. Mang theo 3 cái tiểu đồ, vật, tại trong nham tương đào bảo, Tôn Hào nhìn thấy trêu chọc chó đất. Trên mặt không khỏi lộ ra ngắm nụ cười. Giống như chỉ cần có chân dài linh cái này chó hoang tại, gài ạ biến thân, liền vấn đề không lớn. Cùng lắm thì, thời khắc mấu chốt, để hắn qua cắn xanh đậm chính là. Gài ạ biến thân xanh đậm về sau, hưu quên ngắm rất nhiều chuyện, đôi chó đất một bên ngủ, đó là 10 phần e ngại. Mà chó đất một bên ngủ, mặc dù biết gã hình thái rất khủng bố, nhưng là, phát hiện gặp cảnh khốn cùng xanh đậm về sau, đê tiện lần nữa phát tác, lấy khi dễ xanh đậm làm vui. Đương nhiên, chung không hiện Tôn Hào dẫn đạo kết quả. Tôn Hào một câu, để một bên mục rất tán thành. Tôn Hào nói, hiện tại ngươi không khi dễ hắn, chẳng lẽ muốn chờ hắn biến thân về sau khi dễ ngươi hay sao? Một bên mục nhất thời cảm thấy, gài ạ biến thân về sau, đối với mình hành cái mũi mắt dọc, thái độ xác thực không hề tốt đẹp gì, lúc này có lấy lại danh dự tất yếu. Tôn Hào còn một câu, để một bên mục hoàn toàn yên tâm khi dễ xanh đậm đứng lên. Tôn Hào nói, gài ạ cần nếu có thể tùy thời biến thân, để hắn biến thân trách nhiệm liền giao cho ngươi, ngươi muốn thủy chung để hắn bảo trì lo sợ ngươi mới tốt, yên tâm, thời khắc mấu chốt, ta sẽ không để cho gã đem ngươi thế nào. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Tôn Hào nói đến tốt bao nhiêu. Chính mình thành gã biến thân đại công thần, đơn giản cũng là gã biến thân thiên sứ. Khi dễ xanh đậm, đó cũng là nhất định phải sứ mệnh. Tôn Hào lời nói vẫn là có thể tin, khi dễ xanh đậm ngắm, đoán chừng gã cũng không tiện phát tác. Một bên mục nhất thời cảm thấy mình nhiệt tình mười phần. Càng phát ra có thể kình địa nghiền ép xanh đậm các loại giá trị. Khoan hay nói, Tôn Hào vô tâm cắm liêu, liêu thành rừng, xanh đậm được nghiền ép, vì đào thoát bị khi phụ vận mệnh, chỉ có thể liều mạng phát huy chính mình tầm bảo đặc tính. Khá lắm, xanh đậm được nghiền ép về sau, Tôn Hào phát hiện, vô biên dung nham đơn giản cũng là một cái cự đại bảo tàng. Không chỉ có linh hỏa, thổ thuộc tính linh vật, kim thuộc tính luyện tài, hỏa thuộc tính linh thảo. Rất nhiều tài nguyên tu luyện, nếu như không phải xanh đậm cái này chuyên nghiệp đa bảo máu chuồn mạch, Tôn Hào thường thường liền sẽ gặp thoáng qua. Chương 908, lưu danh không cổ. Dung nham đoạt được, Tôn Hào y nguyên cầm đầu, nguyên nhân là Tôn Hào đầu người nhiều, Tôn Hào, Tiểu Hỏa, Tiểu Trương đều phải người gặp có phần. Trung, Tiểu Hỏa trong nham tương tự do ra vào, công lao lớn nhất, vẫn phải nhiều lĩnh một phần. Cũng đã rơi vào Tôn Hào hầu bao. Để Tôn Hào so sánh kỳ quái là, không sợ trời không sợ đất, đê tiện cực cao chó đất một bên ngủ, thế mà mười phần e ngại Tiểu Hỏa, bản năng e ngại. Tại Tiểu Hỏa trước mặt xưa nay không dám làm loạn. Cũng may Tiểu Hỏa có Tôn Hào bày mưu đặc kế, đối với hắn khi dễ xanh đậm cũng không nhiều lắm xen vào chuyện bao đồng, bằng không, hắn cũng không dám tùy ý làm vậy. Thời gian mấy tháng thoáng một cái đã qua, ra ngoài đào bảo đội ngũ nhau nhau trở về, Tôn Hào hoàn toàn hoàn thành chân hỏa cựu chuyển, còn thu hoạch không ít thổ thuộc tính linh vật cùng hỏa thuộc tính linh dược, chỉ bất quá, Thăng Anh đan chủ dược lại là một gốc cũng không tìm được. Định Thiên trong nham tương đều không có tìm được Thăng Anh đan cần thiết hỏa thuộc tính linh dược. Để Tôn Hào lần nữa cảm nhận được Thăng Anh đan khó được, còn có phá đan sinh anh gian nan. Đan Loan Loan, Chu Linh còn có Vương Viễn bọn người, đã sớm tỉnh lại. Đan Loan Loan sau khi tỉnh lại, trước tiên đã tìm được Tôn Hào, ỉ lại Tôn Hào bên người, đuổi cũng không đi, Tôn Hào dứt khoát quay trở về hỏa thần độ. Hải thân điện bộ đội sở thuộc tại Định Thiên phía dưới đoạt được không bằng Tôn Hào, tiêu hóa tương đối nhanh, lại thêm, không có liệt phách hồi hồn tổn thương, lại có Tôn Hào cùng Nguyệt Đại Dũng chăm chú trị liệu. Rốt cục đuổi tại hỏa thần độ trước khi lên đường cơ bản khôi phục ngắm chiến lược. Mấy thang xuống tới, Tôn Hào thần thức rất nhiều chuyển biến tốt đẹp, đã không phải là hoàn toàn bị phong trấn trạng thái. Kinh mạch cũng khôi phục hơn phân nửa, chỉ bất quá, muốn kinh mạch hoàn toàn khôi phục, ngược lại là trong thời gian ngắn, không thể đại quy mô điều động chân nguyên mới được. Thời gian nghỉ ngơi đến, ra ngoài tu sĩ nhao nhao trở về địa điểm xuất phát. Nguyên bản không có ý định tiếp tục khó xử Tôn Hào cung Tiểu Ly, phát hiện Đan Loan Loan vô sự ưa thích quấn lấy Tôn Hào. Nhất thời cá tính đại phát, nhịn không được lại đối Tôn Hào châm chọc khiêu khích đứng lên. Cũng không ai giúp Tôn Hào hòa giải, không biết vì sao kỳ kỳ quái quái Thiên Cung thiếu chủ chuyên ưa thích tìm chính mình phiền phức, Tôn Hào im lặng cùng cực chỉ có thể đi vòng. Sau cùng, nhìn vô hại biển lửa dung nham, lại lần nữa xuất hiện ngoài ý muốn, lại có hai tên tu sĩ không thể từ trong biển lửa trở về. Đạo ma đều có một người. Tôn Hào nhìn thấy hỏa thần độ bên trên, như vô sự. Theo Triệu Chu Ma cười cười nói là bằng. Lý Mẫn, trong lòng không khỏi lại là một cái lộ bộ, sẽ không phải, lại là Lạc Bằng kiệt tắc ca. Chờ đợi hai ngày, ý nguyên không thấy hai tên tu sĩ trở về. Triệu Chu Ma tuyên bố, lưu lại tu sĩ chiếu khán vừa mới quy vị Định Thiên thần thiết, hắn tu sĩ đúng giờ xuất phát. Đi qua một phen thảo luận, tổng hợp cân nhắc tu sĩ thực lực, còn có giữ gìn Định Thiên thần thiết nhân tố, hải thân điện bốn tên tu sĩ, Lệ Huy, Hình Thiên phù hộ tăng thêm Tôn Hào bằng hữu Chu Bằng, Trương Văn Mẫn được lưu lại. Hải thần điện tu sĩ nhất định phải lưu, lý do là Định Thiên thần thiết vừa mới quý vị, không thể thiếu hải thần điện tu sĩ chiếu khán, mà lại, Trương Văn Mận thương thế nặng nhất. Cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại, cũng thật là lưu lại an toàn hơn. Mà Chu Bằng được lưu lại nguyên nhân rất đơn giản, thực lực hơi yếu, còn có thương tổn. Chu Bằng lưu luyến không rời, nhưng lại có chút ít tự rêu nói ra, tốt, lưu lại cũng tốt, Định Thiên trong nham tường, đồ tốt không ít, À, lão tử có thể thỏa thích khai phát. Bốn người lưu thủ. Trong nham tương tài nguyên tu luyện không ít, đảo là có thể hảo hảo một phen, mà lại, trong nham tương. Có thể cung cấp bọn họ đặt chân trôi nổi vật không ít, cũng là tương đối an toàn, cho nên, Tôn Hào đối với cái này cũng không dị nghị. Nếu thật là giữ lạc bằng lại, này Tôn Hào tải thay Trương Văn Mẫn bọn người lo lắng đây. Hải thân độ tại kim đan chân nhân khu động phía dưới, ẩm vang xuất phát. Khua tay nói đừng. Hải thân độ biến mất tại mênh mông liệt diễm bên trong, xa xa, Chu Bàng thanh âm truyền vào Tôn Hào trong tai, Tiểu Hào, chú ý lạc bằng, tiểu tử kia khả năng có vấn đề. Đuôi thuyền, Tôn Hào thoáng sững sờ, sau đó đối Chu Bàng phương hướng, khẽ gật đầu. Trong nham tương, vừa sóng mà đi. Kim đan chân nhân khu động phía dưới, hỏa thần độ đi thuyền tốc độ so mới vừa tiến vào biển lửa thời điểm muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhưng y nguyên chỉnh một chút nửa năm đi thuyền về sau, hỏa thần độ tài đã tới biển lửa cuối cùng, thấy được biển lửa chi bờ. Từ hỏa thần độ bên trên tung người mà xuống, nhìn lại mênh mông biển lửa, kim đan chân nhân trong lòng, đều dâng lên dường như đã có mấy đời cảm giác. Xuống thuyền về sau, đứng tại bên bờ, kim đan chân nhân nhóm phát hiện, hỏa thần độ thuộc về thành vấn đề. Hỏa thần độ lấy thiên cung hải thuyền vì thể, lấy hải thần điện chiến thuyền vì nội hạch, ngưng tụ đại lục các phương tinh anh tâm huyết, sợ là này nhất phương thế lực thu hồi đều không phải là rất thích hợp. Cuối cùng, Tiêu Hàn nói ra, hỏa thần độ ngàn năm, hỏa từ từ này cùng thuyền độ, tráng sĩ vừa đi này thu được thắng lợi trả, các vị đạo hữu, hỏa thần độ bởi vì biển lửa mà sinh, khi bởi vì biển lửa mà độ, chúng ta sao không đem lưu tại táng thiên khư trong biển lửa, ngày sau hoặc thành thiên cổ giai thoại. Hội sẽ không trở thành thiên cổ giai thoại không biết, bất quá Tiêu Hàn biện pháp ngược lại là thích hợp, đã không tốt thuộc về, dứt khoát ném nơi này được rồi, ngày sau có lẽ thật có tu sĩ đến đây táng thiên khư, có thể nhìn thấy hỏa thần độ cũng không nhất định. Mọi người ầm vang gọi tốt. Tiêu Hàn hữu lớn tiếng nói, đã như vậy, còn mời các vị đạo hữu, sách đại danh tại hỏa thần độ bên trên, ước vạn năm truyền tụng, cung cấp hậu bối ghi khác. Mọi người hữu ầm vang gọi tốt. Đều tự tìm một khối thân tàu, bắt đầu viết chính mình đại danh. Kim đan chân nhân đều có đặc tính, thần thuyền lưu danh, phong cách khác lạ. Triệu Chu Ma lưu chữ, đại khí bằng bạc, ngông cuồng chí khí. Minh Tam Cửu lưu chữ, tung lỏng lỏng lẻo lẻo, ngã trái ngã phải, nhưng cũng tự thành một thể. Tình Vũ cao lãnh, Linh Nhi thanh tú, Loan Loan vũ mị, Lan Hy chữ co bóng chồng, Cung Tiểu Ly ba chữ thế mà ba loại kiểu chữ. Độc Cửu chữ không bị trói buộc, Vương Viễn chữ lộ ra béo thực, Tàng Tường Vũ chữ ngay ngắn, Nguyệt Đại Dũng chữ viết ngoáy như là thiên thư. Lý Mẫn hai chữ, ngạo khí trung thiên, lạc bằng hai chữ, huyết khí cuồn cuộn. Bài vị kim đan, mọi người trong lòng hiểu rõ, rất lợi hại tự giác dựa theo tiến vào táng thiên khư thời điểm bài vị thứ tự trước sau, bắt đầu lưu danh. Tôn Hào bài vị 94, hiện trường bài vị thấp nhất. Lưu danh tự nhiên là hàng đến cuối cùng. Tôn Hào chữa trị thiên phủ, bút lực tự nhiên không nói chơi, Tôn Hào hai chữ lưu tại mạn thuyền phía trên, sâu sắc mà phiêu dở, ung dung mà không mất đi ngạo cốt, giống nhau Tôn Hào cá tính. Tôn Hào lưu chữ về sau, cũng không có lập tức cách thuyền, đem xanh đậm tiểu miêu vô tới, cầm lấy nó móng vuốt, gần sát chính mình đại danh, vẽ lên hổ gã đại danh. Tôn Hào đầu vai, cơ linh tiểu hỏa, nhìn lấy Tôn Hào đang cùng xanh đậm lưu danh, không khỏi trong lòng hơi động, cũng dương lên chính mình móng vuốt nhỏ, gần sát Tôn Hào, xoát xoát mấy lần, tô lại lên một cái con chuột nhỏ. Tôn Hào linh sủng thế mà cũng lưu danh. Mà lại, lưu danh về sau, Tôn Hào Tôn Trầm Hương không có chút nào không ổn cảm giác. Ngược lại cưng chiều địa sờ lên tiểu hỏa cái đầu nhỏ, lúc này mới tung người mà quay về, lớn tiếng nói, lưu tốt, mọi người đi thôi. Triệu Chu Ma Mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, Tôn Hào Tôn Trầm Hương không khỏi có chút không biết nặng nhẹ đi. Nhưng là, lúc này cũng không phải so đo những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm, Triệu Chu Ma cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, hướng chính đông, chúng ta đi. Bài vị kim đan nhóm đằng không mà lên, bay vọt mà đi. Sau một hồi lâu, định thiên trong nham tương, chậm rãi trôi nổi hỏa thần độ. Sinh ra bài vị kim đan nhóm cũng không nghĩ tới biến hóa. Hỏa thần độ ba chữ to tỏa sáng chói lọi, chiếu xạ tại bài vị kim đan nhóm đại danh phía trên. Sau đó, từ nơi này chút hình thái khác lạ tên trong chữ, giống như thu được một loại nào đó linh tính, ba cái hỏa diễm chữ lớn đột nhiên sống. Cập bờ mà ngừng bắn thần độ, chấn động mạnh một cái, thoát ly dung nham bờ sông. Sau đó, chậm rãi ra tốc, hướng về dung nham đối diện, cũng chính là Tôn Hào bọn họ chạy tới phương hướng mau chóng đuổi theo. Không có bài vị kim đan chân nguyên khu động, nhưng là hỏa thần độ ba chữ lại tự động từ trong nham tương hấp thụ hỏa diễm, làm hải thuyền không ngừng động lực, không người điều khiển, mà đi thuyền tự nhiên. Ba tháng về sau, không người điều khiển hỏa thần độ xuất hiện ở độc cửu nhóm trong tầm mắt. Chu Bàng bọn họ quá sợ hãi, muốn lên hỏa thần độ, nhưng lại được ba chữ to thiêu đốt hỏa diễm sinh sinh ngăn lại. Đầy đủ cảm nhận được hỏa thần độ bên trên phát sinh thần kỳ biến hóa, Chu Bàng cùng Trương Văn Mẫn hợp lại mà tính, sau cùng cũng không có cưỡng ép lên thuyền, mà chính là như là phía trước bài vị kim đan một dạng, lưu lại chính mình đại danh. Bốn người lưu danh về sau. Thông suốt phát hiện hỏa thần độ tinh thần đại trấn, tự hành xuất phát, hướng bài vị trên kim đan thuyền vượt biển phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau nửa ngày, Chu Bàng nhìn lấy hỏa thần độ phương hướng rời đi, tự lẩm bẩm, úc, này chiếc quái thuyền nên không là thực sự trở thành biển lửa đỏ ngang, tiến đến bài đủ đi. Trương Văn Mẫn bình tĩnh gật gật đầu, ừm, có khả năng. Chu Bàng cười, cười đến hành vi phong túng, úc, vậy nó có đợi, đám tiếp theo hành khách, vẫn phải mấy trăm năm về sau, ha ha ha ha. Trương Văn Mẫn nhìn lấy đi xa hỏa thần độ, giang giặc nói ra, không biết, khi đó, còn có mấy người nhớ cho chúng ta, hoặc là còn có mấy người biết do nói chúng ta đã từng tới nơi này. Chu Bàng tiện tay hướng Trương Văn Mẫn trên vai một dựng, có mấy người nhớ kỹ ngươi ta không dám thuyết, nhưng là, tuyệt đối có người nhớ kỹ ta bằng ra, ha ha ha, mãi mãi, đoán chừng đến lúc đó, rất nhiều người đều hội nhớ kỹ Trầm Hương A. Bốn tên tu sĩ thân thể cùng nhau chấn động, nhìn về phía Tôn Hảo bọn họ phương hướng rời đi. Trong lòng đều đang nghĩ, có lẽ, Táng Thiên Khư bên trong, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương cuối cùng hội thiên cổ lưu danh A. Chương 909, Phong Lâm Hỏa Sơn. Tôn Hảo trạng thái cũng không khá lắm. Tiêu hóa không tốt cộng thêm liệt phách hồi hồn, thần thức khôi phục 10 phần chậm chạp. Liên tục tầng trời thấp tiếp tục đi tới hơn 2 tháng, tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là cũng đối thực lực bị hao tổn Tôn Hảo là cái cự đại khảo nghiệm. Biểu hiện tại bên ngoài, cũng là Tôn Hảo đuổi theo đội ngũ, vô cùng miễn cưỡng. Có đôi khi, Tôn Hảo tại chân nguyên không đủ thời điểm, còn không phải không cần phi thoi thay đi bộ. Nếu không phải Tôn Hảo trận pháp đẳng cấp cao, các loại tạp học tại thân, Triệu Chu Ma đều hưu tâm để Tôn Hảo như vậy dừng lại, miễn cho kéo đại đội ngũ chân sau. Táng Thiên Khư bên trong, tình huống vô cùng kỳ quặc, rất có thể liền gặp phải một số thực lực không giải quyết được nan đề. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương một thân tạp học, lại là đội ngũ không thể thiếu, Triệu Chu Ma cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt, có đôi khi còn không phải không khống chế đội ngũ tốc độ tiến lên, chờ đợi Tôn Hảo cái này vướng hữu. Cũng may Táng Thiên Khư bên trong, cũng không thời gian hạn chế. Bài vị kim đan nhóm cũng đều là tâm tính kiên nghị hàng người, tuy nhiên trong lòng hơi có xem nhẹ Tôn Hảo luyện khí tu vi, cũng không có ai mở miệng nịa mai Tôn Hảo. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tôn Hảo biểu hiện ra ngoài thần kỳ luyện đan thuật, luyện khí thuật còn có trận phù mức độ không thể tách rời. Dù sao, bài vị kim đan nhóm cũng không dám tùy tiện đắc tội một tên bốn đại tu chân kỹ nghệ đều là cấp 4 tông sư gia hỏa. Không ít bài vị kim đan thậm chí có thể giao hảo Tôn Hảo, chờ mong một ngày kia làm cho Tôn Hảo hỗ trợ luyện cái linh đan cái gì. Đội ngũ chỉnh thể tốc độ tiến lên chậm rất nhiều. Chỉ một chút chạy vọt về phía trước đi hơn nửa năm, Tôn Hảo thực lực cũng khôi phục được 7-8 phần bộ dáng. Nhưng thần thức y nguyên bị phong, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, phía trước tài xuất hiện lần nữa hết sức rõ ràng biến hóa. Hơn nửa năm về sau, mọi người vị trí hoàn cảnh, không còn là một mảnh hỏa hồng biển lửa, phía trước cũng không còn là trôi lủi, bắt đầu xuất hiện cây cối. Táng Thiên Khư bên trong, gãy mất đồi núi khắp nơi có thể thấy được, đại hỏa khuynh thiên, hồng thủy tràn lan. Cây cối cũng không tươi tốt, nhưng phía trước lại khác. Xuất hiện tại các tu sĩ ngay phía trước, chính là một mảng lớn tham thiên cự thụ tạo thành cự đại rừng cây. Rừng cây phía dưới, không thấy bùn đất, chỉ gặp một mảnh thâm uyên, đại thụ từ địa trong vực sâu sinh trưởng mà ra. Chuẩn bị phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung. Không thấy tan cây. Xem ra, rất như là đại thụ lớn lên so Táng Thiên Khư còn cao lớn hơn. Khỏa khỏa đại thụ, tráng kiện vô cùng. Nhưng là tướng cao hơn bọn họ độ, nhưng lại lộ ra tương đối nhỏ yếu. Đại thụ thẳng tắp thẳng tắp. Cành cũng không phải là rất nhiều, lẫn nhau ở giữa giống như cũng là lấy một loại đặc thù quy luật sắp xếp. Dựa theo thượng sinh hảo đề nghị, đại yêu tiến lên. Thoáng thăm dò, lại phát hiện đại thụ bên trong cũng không cấm bay. Cũng không nhịn được pháp. Bài vị kim đan nhóm trong lòng không khỏi thở dài một hơi. HTTP. Táng Thiên Khư bên trong, một khi cấm bay cấm pháp, có thực lực không phát huy ra được. Tài là khó khăn nhất thụ. Thế tục quân nhân, có câu tục ngữ, gọi gặp rừng thì đừng vào, nói là trong rừng cây. Thường thường hội nương theo không biết mạo hiểm. Táng Thiên Khư bên trong, xuất hiện như thế một mảnh kỳ lạ, không tại mọi người thưởng thức bên trong cự mục rừng rậm, kim đan chân nhân nhóm tự nhiên cũng không có lung tung xông đi vào. Tôn Hảo, Thượng Sinh Hảo các loại trận pháp đại sư lại lần nữa được tập trung lại, bắt đầu nghiên cứu phía trước cự mục rừng rậm có phải hay không không biết đại trận. Cự mục che trời, liếc một chút nhìn không thấy đích. Cự mục sắp xếp rất là có quy luật, xem xét tựa như là trận pháp. Nhưng là, chính thức bắt đầu nghiên cứu về sau, mấy cái trận pháp đại sư, bao quát Tôn Hảo đều không có thể nhìn ra đầu mối. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy cự mục có kỳ quặc, rất lợi hại khả nghi, nhưng là chính là không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp vận chuyển dấu hiệu, cũng không có phát hiện bố trận hoặc là thiên nhiên tự thành trận pháp dấu vết. Cự mục cũng là sắp xếp chỉnh tề, tựa như là được người tận lực trồng, nhưng cũng không đại trận trưng bày. Không có đại trận, nhưng tuyệt đối có vấn đề, có thể hữu không phát hiện được vấn đề ở nơi nào, cảm giác rất lợi hại kỳ lạ, mấy cái trận đạo đại sư hai mặt nhìn nhau. Tôn Hào trong lòng cũng rất có cảm xúc. Táng Thiên Khư bên trong, lần nữa để Tôn Hào thể ngộ đến cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thể ngộ đến cái gì là học vô chỉ cảnh. Trước mắt cự mục, Tôn Hào có rất quen thuộc cảm giác, giống như đã gặp ở nơi nào, nhưng là, hết lần này tới lần khác liền nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra. Mấy cái trận pháp sư nghiên cứu không ra như thế về sau. Bên cạnh, một mực cũng đang quan sát cự mục Tằng Tường Vũ cất giọng kêu lên, Trầm Hương, sinh tốt, ta có phát hiện một điểm, không biết hữu dụng không có. Tôn Hào hai tay chắp tay, xin chỉ giáo. Tằng Tường Vũ ha ha cười lớn nói, chỉ giáo cũng không dám, tường võ trận đạo bất quá cấp 3, chỉ bất quá, trước mắt cự mục, lại cho tường võ rất quen thuộc cảm giác, các ngươi nhìn. Nói xong, Tằng Tường Vũ trực chỉ cự mục rừng cây, bắt đầu giảng giải. Cự mục thành lâm, đứng thẳng lập thiên địa, như cùng một cái thế đứng tiêu chuẩn cùng cực binh lính, các ngươi lại xem bọn hắn sắp xếp, dù sao thành hàng, khoảng cách bình quân, có phải hay không cái gì đại trận, tường võ không biết, nhưng là tường võ cảm thấy, những này cự mục đảo rất như là đang diễn luyện một tòa quân trận. Quân trận. Tăng Tường Vũ lữ hành xuất thân, đối quân trận, riêng là quân trận đội ngũ cảm thụ nhất là trực quan. Trước mắt chuẩn bị cự mục, cho Tăng Tường Vũ cảm giác, thật sự là một cái to lớn quân sĩ chiến trận. Cũng không biết mình cảm thụ đối đại trận sư nhóm phá trận có hay không trợ giúp. Sau khi nói xong, Tằng Tường Vũ Hữu vừa cười vừa nói, một chút ý kiến, không lắm thành thủ, làm cho hề cho thiên hạ ngắm. Thượng Sinh Hảo hai mắt đã nhìn về phía cự mục, giống như Tằng Tường Vũ cho hắn cự đại dẫn dắt. Tôn Hào trong hai mắt, tinh quang lóe lên, lại đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra, hơi hơi cúi đầu, đối Tằng Tường Vũ ôm một cái, vừa cười vừa nói, Tường Vũ chân nhân, đa tạ nhắc nhở, nếu không phải người thật, Trầm Hương một lát. Ngược lại là thật không có hướng quân trận suy nghĩ, cũng rất khó nhận ra tòa này kỳ quái trận pháp. Lúc này, Thượng Sinh Hảo đống nhiên song trưởng nhất kích, lớn tiếng nói, minh bạch ngắm, Tường Vũ chân nhân, ngươi nói không sai, cự mục tiếp trận, như là binh lính, phía trước thật đúng là quân trận một tòa, chỉ là, kỳ quái, cự mục thành quân, chẳng lẽ bọn họ còn có thể di động tiến công hay sao? Tôn Hào hai mắt cũng tìm đến phía ngắm phía trước cự mục chi lâm. Từ nhìn kỹ một lúc, Tôn Hào trên mặt cười nhạt một tiếng, sinh tốt. Nơi đây có lâm, mà chúng ta phía trước phân biệt gặp phải vạn năm sóc phong còn có định thiên biển lửa, trong óc, hồi tưởng cùng nhau đi tới phá quan con đường, Trầm Hương không khỏi cũng đang hoài nghi, chớ không phải chúng ta tiến nhập một tòa lấy thiên địa làm bản cờ khuynh thiên đại trận. Thượng Sinh Hảo hơi sững sờ. Sau đó cấp tốc kịp phản ứng, lấy ra bản thân phân tích nghiên cứu dùng tư liệu, đối chiếu sau khi đi vào lộ tuyến, bắt đầu khoa tay. Sau nửa ngày, Thượng Sinh Hảo xông Tôn Hảo dựng lên một cái ngón tay cái, Trầm Hương cao kiến. Tôn Hào cười cười, nếu không phải Tường Vũ chân nhân nhắc nhở, nếu không phải phía trước cự mục quá mức rõ ràng, ta còn thực sự nhất thời một lát, sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Thượng Sinh Hảo gật gật đầu, nói ra, vẫn là bội phục Trầm Hương, một điểm liền rõ ràng. Cũng không phải một điểm liền rõ ràng, Tôn Hào lại cười, mà chính là quá mức rõ ràng, cổ nhân trị quân, coi trọng phong lâm hỏa sơn, nói tật như phong, từ như lâm, xâm lược như hỏa, bất động như núi. Nơi đây lâm mục thành quân. Thêm tiến về phía trước chúng ta đã từng trải qua phong hỏa chi địa, Trầm Hương tự nhiên là có thể liên tưởng đến viễn cổ quân trận chi huy ngắm, bất quá, Trầm Hương vẫn là bội phục, viễn cổ đại năng lấy cảnh vì quân, thiên địa vì trận, lợi hại. Cung Tiểu Ly chờ hắn mấy cái trận đạo đại sư lúc này cũng có chút nghe rõ. Chỉ bất quá, bọn họ trận đạo tạo nghệ kém hơn một chút, lúc này y nguyên kiến thức nửa đời. Cung Tiểu Ly kỳ quái hỏi, phía trước hai nơi, đại phong, đại hỏa, nhưng cũng không có quân trận chi huy, hà gặp quân trận chi huy? Thượng Sinh Hảo cười giải thích, thiếu cung chủ, phía trước hai nơi, không thấy binh lính, nhưng gặp đại tướng, bây giờ muốn đến, băng tuyết thần sơn, định thiên thần thiết, giống như hai viên đại tướng chấn thủ, băng tuyết thần sơn phong tử tát, thần thiết định thiên hỏa vì diệt. Cung Tiểu Ly cảm thấy có chút chóng đầu. Tôn Hảo trên mặt hơi hơi ngưng tụ, có chút trầm trọng nói, nếu thật là phong lâm hỏa sơn, quân trận vì trận, như vậy, phía trước che trời cự mục bên trong, sợ là thực biết có vô cùng quân sĩ đánh tới. Đứng thẳng cách đó không xa Tằng Tường Vũ lúc này nói tiếp nói ra, đó là nhất định, vừa mới Trầm Hương nói lên phong lâm hỏa sơn, Tường Võ đột nhiên minh bạch ngắm mãnh liệt cảm giác quen thuộc đến từ phương nào, phía trước, có địch quân bố trận mà đợi, nếu như ta các loại dậm chân vào rừng, chờ đợi chúng ta, chắc chắn là thiên quân vạn mã. Tằng Tường Vũ cảm giác quen thuộc, chính là khắc vào trong xương cốt, hai quân giao đấu, đại chiến tức sắp mở ra cảm giác quen thuộc. Cự mục bày trận, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, cự mục bên trong, không thấy bất cứ dị thường nào, thậm chí là không thấy bất luận cái gì sinh linh. Đại quân bắt đầu nói từ đâu? Chỉ bất quá, Táng Thiên Khư quỷ dị khó lường, bây giờ nhìn không ra dị thường, một khi tiến vào chung, sợ sẽ là hai chuyện khác nhau ngắm. Triệu Chu Ma mở miệng, thẳng đến hạch tâm, trận này như thế nào phá? Thượng Sinh Hảo cười khổ, khó giải. Tôn Hảo nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng, phá trận chi pháp, nhất viết chẳng tướng, nhị viết xung trận, vô luận loại nào, lại đều tránh không được chính diện chém giết. Chương 902, giáp trận thành quân. Phong Lâm Hòa Sơn, quân trận thành trận. Tôn Hảo cùng Thượng Sinh Hảo có thể nhìn ra, nhưng là, lại không phá được. Đương nhiên, trận pháp tông sư tồn tại, vẫn còn có chút tác dụng. Tuy nhiên phá không đi trận pháp, nhưng là trận pháp hội có thứ gì hiệu quả, mọi người sẽ gặp phải thứ gì, có thể sớm có cái đoán trước, để mọi người không đến mức đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Tôn Hảo cùng Thượng Sinh Hảo một phen nghiên cứu phân tích về sau. Đạt được mấy cái kết luận. Một, cự mục thành lâm, trung tất có đại quân cản đường, số lượng tất nhiên không ít, về phần là cái gì, sẽ có bao nhiêu, chỉ sợ chỉ có sâu vào trong rừng về sau, mới vừa có phát hiện. Hai, cự mục thành lâm, tiến vào chung, sẽ như tiến mê cung, không cẩn thận, liền sẽ được đã hình thành thì không thay đổi che trời cự mục mất phương hướng, dễ dàng mất tích. Ba, cự mục che trời, tiếp trận mà thủ Táng Thiên Khư, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện tổn thương cự mục. Đương nhiên, lấy Tôn Hảo cùng Thượng Sinh Hảo phân tích, đoán chừng cự mục cũng không phải dễ dàng như vậy bị phá hư. Thân ký như thế, có thể từ sâu không thấy thâm nguyên bạc không mà lên, bên trên không thấy tán cây kỳ mục, liền liền Tôn Hảo, cũng không có thể nhận ra lai lịch. Cùng loại cự mục, điển tịch ghi chép, chỉ có thượng cổ truyền thuyết xuất hiện qua kiến mục tài có uy năng như thế. Nhưng là, nơi đây cự mục, so sánh trong truyền thuyết, có thể bao trùm một giới, thẳng tới tiên đỉnh kiến mục lại chênh lệch không chỉ một bậc. Hỏi rõ ràng Phong Lâm Hỏa Sơn quân trận thành trận một số quan trọng về sau. Triệu Chu Ma mấy người thương nghị một phen, sau cùng, tại Hạ Tình Vũ dưới đề nghị, đội ngũ lại lần nữa giao cho Tăng Tường Vũ thống nhất phối hợp chỉ huy. Tăng Tường Vũ cũng không chối từ, lấy tay thao luyện chiến trận chi thuật, lấy luyện quân tư thái, thao luyện bài vị kim đan. Tôn Hảo phát hiện, Tăng Tường Vũ thao luyện quân trận, theo chính mình chiến trận lược có sự khác biệt. Tôn Hảo chiến trận, cường điệu đối thiên địa linh khí câu thông cùng sử dụng, lấy tu sĩ chân nguyên làm môi giới, câu thông thiên địa linh khí để bản thân sử dụng. Mà Tăng Tường Vũ quân trận, làm theo cường điệu khai phát tu sĩ bản thể chiến đấu năng lực. Càng thiên về tại tu sĩ cá thể năng lực phát huy, hình thành cường đại đấu trí hoặc là quân thế đối địch. Hai loại chiến pháp đều có ưu khuyết. Nghiêm chỉnh mà nói, chiến trận chi pháp càng thích hợp quy mô nhỏ chiến đấu, mà quân trận chi pháp thì là quân sĩ càng nhiều. Quân thế càng thịnh, uy lực càng lớn. Tôn Hảo thần thức bị phong cấm, muốn chỉ huy chiến trận cũng làm không được. Ngược lại là Cung Tiểu Ly cùng Thượng Sinh Hảo cũng có chiến trận chi pháp, tại Tăng Tường Vũ thao luyện sau khi, cũng thuận thế thao luyện một phen. Làm bổ sung, Tôn Hảo phát hiện, Thiên Cung truyền thừa. Tăng Tường Vũ quân trận chi đạo cũng có phong cách riêng, lại là đều không kém tự thân, thiên hạ anh hùng. Quả không thể coi thường. Không vội vã, luyện suốt 10 ngày qua. Lấy kim đan chân nhân ngộ tính thực lực. Chiến trận cùng quân trận chi pháp đã thuần thục vô cùng. Triệu Chu Ma thả ra một cái dò đường hạc, vì mọi người dẫn dắt phương hướng. Đội ngũ chậm rãi lên không, hướng cự mục trong rừng cây vọt vào. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Đội ngũ lần lượt hướng về phía trước, tại cự mục ở giữa, ghé qua hướng về phía trước, liên tiếp hơn 10 ngày, bình an vô sự. Cự mục vẫn như cũ, kim đan chân nhân đã sâu vào trong rừng. U ám trong ánh sáng, chung quanh, đều là giống như lúc cự đại cây cối, nếu như không phải có dò đường hạc, mọi người tuyệt đối đã lạc mất phương hướng. Cự mục thành trận, sắp xếp cũng không phải là rất lợi hại mật, cự mục ở giữa, hoành nhánh cũng không phải là rất nhiều, ánh mắt cũng là khoáng đạt, mỗi một cây cự mục đều có hơn 10 trượng phương viên đường kính, không chung, cự mục ở giữa càng là rất là rộng lớn. Bài vị kim đan một đường bay tới, không có chút nào dị thường, chỉ cần không bay quá cao, cũng không có cảnh cản đường, đội hình chỉnh tề. Không ít bài vị kim đan trong lòng không khỏi bắt đầu nói thầm, có thể hay không, cũng là mấy cái trận pháp tông sư chính mình hoảng sợ chính mình. Tăng Tường Vũ thần thái càng ngày càng nghiêm trọng. Tình huống bây giờ, tại thế tục trong đại quân, hắn đã từng gặp qua. Khi đó, đối thủ bố trí mai phục, dù khiến cho hắn vào cuộc, cũng là không có chút nào dị thường. Sau đó đột nhiên giết ra, mưa gió sắp đến bầu không khí, đã để Tăng Tường Vũ cảm nhận được sắp đến đại chiến, tuyệt đối không có không đơn giản. Tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, lại là 5 ngày thời gian. U ám cự mục trong rừng, cảnh sắc đã hình thành thì không thay đổi, liền liền nhánh cây, giống như cũng bị cố định ngắm, không thấy mảy may lắc lư. Thâm Nguyên lập cự mục, ấn đạo lý, sẽ có đại phong thổi lên, ấn đạo lý, cự mục tuy nhiên trắng kiện, nhưng là tướng cao hơn bọn họ độ, lại là hơi có vẻ tinh tế, đó là vô luận như thế nào cũng không vững vàng. Nhưng là hiện tại, cự mục tựa như là ngưng kết tại ngắm không gian bên trong. Bài vị kim đan nhóm, cũng không tự chủ được, sinh ra vô biên cảm giác đè nén cảm giác. Còn giống như thật sự là trước cơn báo tố yên tĩnh ngắm. Ngày thứ 20, Tăng Tường Vũ uống ngừng đội ngũ. Sau đó, chỉ huy đội ngũ hướng phía lúc đầu phương hướng cấp tốc rút lui. Lấy lui làm tiến, xáo trộn đối tay bố trí. Năm đó hành quân tác chiến, thường dùng một chiêu. Cấp tốc rút lui một ngày có thừa, cự mục trong rừng rốt cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Yên tĩnh vô cùng trong rừng cây, vang lên tiếng ông ông, như là phi điệu vô cánh thanh âm. Từ nhẹ đến nặng, từ nhỏ đến lớn, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà giống như tiếng sấm, tại trong rừng cây quanh quẩn không nghỉ. Tăng Tường Vũ vung tay lên, kim đan chân nhân nhóm đứng yên không trùng, kết thành quân trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ chốc lát, ầm ầm tiếng sấm càng ngày càng gần. Đội ngũ phía dưới hư không, một mảnh đen kịt cự đại hắc ảnh từ trong tiếng ầm ầm thăng tới. Hắc ảnh tràn ngập tại cự mục ở giữa, điền vào cự mục trống không, nhìn một cái, để kim đan tu sĩ nhóm tránh thức cảm nhận được cái gì là quân trận. Hắc ảnh từng dãy, từng nhóm, sắp xếp 10 phần chỉnh tề địa từ phía dưới trong vực sâu bay lên trời. Trong nháy mắt lít nha lít nhít, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Chậm chậm tăng lên, để các tu sĩ đầy đủ cảm nhận được từ như lâm hàm nghĩa chân chính. Âm âm tiếng sấm, chính là hắc ảnh vô cánh phát ra âm thanh. To lớn, không biết lớn bao nhiêu hắc ảnh đại quân, chính là từ một con chỉ lớn chừng quả đấm, giống như từng con phóng đại con giận tạo thành. Con giận mọc ra một đôi giáp sắc đồng dạng cánh, toàn thân đen kịt, ba cặp trước ngao, đầu có một cây có vẻ như ống hút đồng dạng khéo mồm khéo miệng. Đây là một loại đại lục chưa từng nghe thấy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một loại kỳ quái côn trùng, từ hình dáng đến xem, hẳn là con giận biến chủng, tạm thời xưng là giáp giận. Giáp giận chậm rãi tới gần, Tăng Tường Vũ một thủ thế. Tôn Hào các loại viễn trình dẫn đầu phát động, cây cung bắn tên, phi đao xuất kích, cùng xông xuống. Đoá đoá đoá, Tôn Hào mũi tên thế như trẻ tre, liên tiếp xuyên qua ba cái giáp giận, tình thế một hồi, rơi xuống giáp giận trong đám, trong nháy mắt, giáp giận ùa lên, vây quanh Tôn Hào lợi mũi tên mãnh liệt gặm, ba lượng hơi thở công phu, Tôn Hào lợi mũi tên đã hoàn toàn biến mất. Ba ba bá, Nguyệt Đại dùng phi đao cũng trong nháy mắt vẽ rơi mất ba cái giáp giận đầu lâu, bay trở về. Nhất kích kiến công, giáp giận đội ngũ giống như không có có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng, ý nguyên không vội vã, hướng lên ép tới. Sở hữu bài vị kim đan nhóm, trong mắt không khỏi co rụt lại. Tôn Hào lợi mũi tên thế mà chỉ có thể bắn thủng ba cái giáp giận, mà lại, giáp giận thế mà có thể gặm ăn kim thiết. Tăng Tường Vũ mặt trầm như nước, tay lại lần nữa hướng xuống vung lên. Một cái năm người tiểu đội tu sĩ, cùng nhau động thủ, hướng phía dưới bắn ra một đầu hỏa long. Hỏa long thiêu đốt lên, xông vào giáp giận trong đại quân. Ông long trong tiếng kêu, hỏa long lướt qua, giáp giận nhau nhau bị nhen lửa. Nhưng là, hỏa long cũng vẹn vẹn chỉ là diệt sát trên dưới 100 chỉ giáp giận, liền được sau đó xông lên giáp giận đại quân sinh sinh săn bằng. Một chiêu xuống dưới, có thể nhìn ra rất nhiều quan trọng. Giáp giận trên thân kỳ quái giáp sắc có cực mạnh kháng pháp năng lực, lấy bài vị kim đan năng lực, nếu như chỉ là phổ thông linh thú, một đầu hỏa long xuống dưới, có thể đủ dẹp yên một phương. Nhưng bây giờ, hiệu quả lại chỉ là như thế. Nhìn xem đen nghịt, không biết có bao nhiêu số lượng, lít nha lít nhít che kín phía dưới giáp giận đại quân, bài vị kim đan nhóm trong lòng không khỏi cùng nhau phát khổ. Tham dò tiến công về sau, Tăng Tường Vũ cao giọng nói ra, như nếu chúng ta rút lui, có thể thuận lợi phá vây, như nếu chúng ta tiếp tục đi tới, làm theo khả năng lâm vào khổ chiến. Táng Thiên Khư bên trong, liên tục chữa trị mấy cái tiết điểm, lưu lại hơn 10 người tu sĩ, hiện tại, bài vị kim đan đã không đủ 40. Tăng Tường Vũ nói xong, các tu sĩ cùng nhau nhìn về phía hạch tâm tầng mấy tên tu sĩ. Triệu Chu Ma không chờ hắn tu sĩ phát biểu ý kiến, trên thân khí thế phóng đại, cao giọng quát, tự nhiên là tốc độ cao nhất hướng về phía trước, cường thế đẩy. Hắn cái cuối cùng tiến chữ cũng không nói ra miệng. Cự mục rừng rậm đống nhiên bắt đầu chuyển động. Nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi, tựa như là tử vật cự mục, vây quanh bài vị kim đan nhóm, cấp tốc rời động. Từ như núi, động như phong, không kịp nhìn, cự mục đã chỉ có thấy được từng mảnh bóng dáng. Sau đó, bóng dáng đông nhiên dừng lại, cự mục quý vị, giống như không có di động. Triệu Chu Ma mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thượng Sinh Hảo chậm rãi trầm trọng nói ra, âm dương nghịch chuyển, thiên địa đổi chỗ, từ như lâm, động như phong, các ngươi nhìn, giáp giận vị trí thay đổi, chúng ta bây giờ, đoán chừng muốn về cũng trở về không được, khoảng cách đã biến. Theo Thượng Sinh Hảo ngón tay, mọi người nhìn về phía trước, lại kinh hãi phát hiện, nguyên bản từ phía dưới ép lên đến giáp giận, theo cự mục một phen di động về sau. thế mà bốn phương tám hướng bao quanh xông tới. Trung quanh, trên trời dưới đất, mỗi cái phương hướng đều hiện đầy giáp trận đại quân. Chương 901, khó chơi giáp trận. Trời đất quay cuồng, các tu sĩ vừa mới định thần, phát hiện mình đã được giáp trận đại quân bao bọc vây quanh. Mà lại, không đợi tu sĩ kịp phản ứng, giáp trận phát động ngắm cường công. Tu sĩ nguyên bản rút lui ngay phía trước, vạn thiên giáp trận nhóm như là nước chảy, đống nhiên cất cao, hình thành một cái cự đại mũi tên hình dáng, đột nhiên gia tốc, từ đại đội giáp trận trung vọt ra, đột kích tu sĩ phương trận. Hắn phương hướng, giáp trận nhóm chậm chậm di động, như là cuốn như thùng sắt, chậm rãi cuốn chặt, áp đi qua. Cự mục thành lâm, quân trận vì chiến. Giáp trận long long chớp động cánh, hình thành một cái cự đại hắc sắc mũi tên, xoay tròn lấy, chớp động lên đen kịt quang mang, hướng bài vị kim đan phương trận đánh dốc sức mà đến. Không trung mang theo cấp tốc phong thanh. Hắc sắc có giáp trận tạo thành mũi tên, giống như tránh thức hóa thành quân trong trận, không gì không phá lợi mũi tên, đối phương quân trận. Bài vị kim đan trong mắt xuất hiện rất lợi hại kỳ lạ thị giác. Như là nước chảy, vạn lưu quy hải hình thành đại giang đại hà, mũi tên về sau, kéo lên thật dài tiễn vũ, vạn thiên giáp trận từ hai bên trái phải thượng hạ, nhau nhau hợp dòng, xoay tròn lấy, châm đi qua. Đại chiến mở ra. Tăng Tường Vũ quát to một tiếng, bất động như núi. Các tu sĩ trên thân, nhất thời khí thế ngưng tụ, khí thế dẫn dắt, như một tòa núi lớn, đứng thẳng đứng lên, chân nguyên kích phát, trong vòng vây xuất hiện một tòa núi lớn hư ảnh, ngăn tại ngắm giáp trận tên nhọn ngay phía trước. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Từng cái giáp trận che giả mang mọc, đụng vào phía trên ngọn núi lớn, phát ra liên tiếp trầm đục, sau đó, không đợi đại sơn đem bọn hắn bắn ra, đằng sau giáp trận hữu vọt lên, đem bọn hắn đè ép tại phía trên ngọn núi lớn. Lực va đập lượng phía dưới, rất nhiều giáp trận được đụng thành bột mịn. Nhưng là y nguyên có càng nhiều giáp trận bám vào ngắm phía trên ngọn núi lớn, bất chấp tất cả, giáp trận nhóm cũng mặc kệ có thể hay không cắn đến động, há mồm liền cắn, mở gầm đại sơn hư ảnh. Bài vị kim đan mỗi cái đứng yên hư không, chân nguyên trở nên gay gắt. Trên người có nguy nga khí thế, đại sơn hùng tráng, ngăn trở giáp trận mũi tên. Đến bằng ức vạn kế giáp trận cũng không đường vòng, từng con sông vào phía trên ngọn núi lớn, sau đó như là bùn dính ở trên vách tường, cấp tốc dính đầy đại sơn, hữu vượt qua đại sơn tới, một lần nữa hóa làm một cái mũi tên hình dáng, lao đến. Tăng Tường Vũ quát to một tiếng, động như phong. Quân trận một bên. Tu sĩ trên thân nhất thời cảm giác đến nỗi đầy ánh sáng, chân nguyên khu động, sở hữu tu sĩ hình thành một cái viên cầu hình dáng, tránh đi giáp trận mũi tên phong mang, phía bên phải phương nhanh chóng hướng về giết mà đi. Kim đan chân nhân khí thế biến thành, không trung xuất hiện một cây ngân thương, đâm thẳng bên phải giáp trận. Bên phải giáp trận ngăn không được phong mang, nhao nhao rơi xuống không trung. Được sinh sinh giết ra một cái thông đạo. Nhưng là, chiến trận về sau, giáp trận mũi tên cuồng mãnh theo sau mà đến, trong nháy mắt đã bày khắp tu sĩ trùng kích về sau không gian. Phía trước giáp trận hung hãn không sợ chết, điên cuồng ngăn cản. Hậu phương giáp trận kết thành mũi tên, cuồng bất chợt tới tấn công mạnh. Cự mục trong rừng, nhất thời tiếng hô giết rung trời, đại chiến ầm vang triển khai. Bài vị kim đan đều thực lực phi phàm. Dù là giáp trận kháng pháp năng lực đến, nhưng là tại kim đan chân nhân nhóm pháp thuật công kích phía dưới, y nguyên mảng lớn được đánh rơi, phía trước giáp trận ngăn không được động như phong kim đan nhóm. Nhưng cùng lúc, giáp trận đại quân vô cùng vô tận, bốn tên khắp nơi, không biết bao nhiêu. Có lẽ là bài vị kim đan lâm thời nhanh chóng tối lui, làm rối loạn giáp trận bố trận. Cũng có lẽ là càng nhiều giáp trận từ trong vực sâu tỉnh lại. Kịch chiến 3 ngày 3 đêm, liên chiến ngàn dặm, đánh giết đếm mãi không hết giáp trận về sau. Giáp trận số lượng, y nguyên như vết dầu loang, càng lăn càng lớn. Càng gian nan hơn là, cự mục thành lâm, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ thiên địa xoay tròn, âm dương đổi chỗ, để tu sĩ phương hướng đi tới làm đại biến. Mỗi một lần, tu sĩ đều trọng hám trận trận trong vòng đây. Không biết cự mục chi lâm có bao nhiêu lớn. Cũng không biết như thế âm dương đổi chỗ có thể hay không đem tu sĩ đưa về nguyên điểm. Tu sĩ có thể làm, chỉ có thể cấp tốc tìm tới tiến vào cự mục chi lâm về sau tướng phương hướng ngược, sau đó hướng phương hướng này dũng mãnh đột tiến. U ám cự mục trong rừng. Bài vị kim đan nhóm tả sung hữu đột, đại chiến không ngừng, nhoáng một cái liền là liên tục hơn 10 ngày. Mỗi một ngày, mỗi một khắc, không khỏi bị vô số giáp trận truy kích, mỗi một khắc cũng không thể có chút buông lỏng. Dù là bài vị kim đan mỗi cái thực lực đến, tích lũy hùng hậu, cũng có chút chịu không nổi như thế tiêu hao, cảm giác có chút cố hết sức. Bài vị thấp nhất, thực lực yếu nhất Tôn Hảo, tuy nhiên 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần, nhưng là dù sao có 4 thuộc tính chân nguyên tại thay phiên thôi động, ngược lại là thể hiện ra khá mạnh đánh lâu dài lực, trước mắt tình huống coi như tốt đẹp. Tranh thức trước hết nhất chịu không nổi, bắt đầu thay phiên nghỉ ngơi, chính là thượng sinh hảo các loại một nhóm thực lực yếu kém đỉnh phong thực lực đệ tử, trung liền có Tôn Hào bằng hữu độc cửu, kiếm bách đoán. Lý Mẫn, Tăng Tường Vũ các loại đường lớn người ký tên đầu tiên trong văn kiện tu sĩ ngược lại là theo Tôn Hào không sai biệt lắm biểu hiện, còn có dư lực. Tăng Tường Vũ bắt đầu có ý thức tổ chức tu sĩ thay phiên nghỉ ngơi. Quân trận uy lực hơi hàng, tu sĩ nhất thời lâm vào trong khổ chiến. Một cái cự đại chiến đoàn, tại cự mục trong rừng, tả xung hữu đột, lôi kéo không ngừng. Chiến đấu không ngừng, nhưng mà cự mục chi lâm y nhiên đã hình thành thì không thay đổi, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Mà lại, theo chiến đấu, các tu sĩ hãi nhiên phát hiện, đại lượng thực lực hơi yếu giáp giận được đánh giết về sau, lưu lại giáp giận đại quân vô luận là kháng pháp năng lực, vẫn là đột kích năng lực, đều đang nhanh chóng tăng cường. Trung, xuất hiện không ít kích cỡ càng lớn, đen kịt bên trong mang có từng tia kim tuyến giáp giận. Kim tuyến giáp giận có thể trực tiếp gặm cắn tu sĩ chân nguyên, phá vỡ tu sĩ phòng ngự pháp thuật, hướng tu sĩ phát động công kích. Bất động như núi ngưng kết đại sơn hư ảnh, rốt cuộc ngăn không được giáp giận tiến công. Bởi vì kim tuyến giáp giận sẽ trực tiếp tại trên ngọn núi lớn chui ra một cái động lớn để phía sau bọn họ giáp giận thông hành. Un un kéo đến giáp giận bên trong, kim tuyến giáp giận tỉ trọng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, kịch chiến hơn một tháng, không biết liên chiến bao xa, cũng không biết đánh chết bao nhiêu giáp giận về sau. Bài vị kim đan nhóm bắt đầu xuất hiện thương vong. Một tên yêu thần điện đại yêu, toàn thân mọc lông đại yêu, phòng ngự pháp thuật năng lực hơi yếu, rốt cục được giáp giận công phá phòng ngự, dính vào ngắm đại yêu tay trái trên cánh tay. Sau đó, để cho người ta kinh hãi thuật một màn phát sinh ngắm. Kim tuyến giáp giận vừa mới dính vào lông tóc, sau đó hắn mọc lông bên trong, lập tức trên tuân ra ước vạn chỉ màu trắng mảnh trứng trong nháy mắt ấp trứng vì một con chỉ ngón út lớn nhỏ giáp giận, ở trên người hắn nhảy nhót, đem hắn bao phủ. Tiểu giáp giận phá pháp phá phòng, đại yêu chỉ tới kịp một tiếng kêu sợ hãi, đã thành một cái cự đại giận người. Ai nha, tốt nhiều con giận, thật buồn nôn à, Tôn Hào trong tâm thần, tiểu hỏa thanh âm tại hơi hơi phát run, trước mắt từng cái tiểu giáp giận, để tiểu hỏa nội tâm một trận buồn nôn, cảm giác thật không tốt. Tôn Hào tâm không khỏi thở dài. Tiểu hỏa tuy nhiên thân là thôn thiên hậu nhân, nhưng là không có chút nào cường giả nên có giác ngộ. Nhìn thấy giáp giận bạo phát phản ứng đầu tiên thế mà không là làm sao nghĩ biện pháp đối phó. Mà chính là sợ hãi thêm buồn nôn. Tôn Hào đã rất lợi hại nỗ lực tại đoán luyện tiểu hỏa ngắm, rất lợi hại nỗ lực tại bồi dưỡng tiểu hỏa một mình đảm đương một phía năng lực, nhưng là hiệu quả không được tốt, tiểu hỏa chết sống không muốn rời đi hắn, tâm không có chí lớn đi theo hắn liền tốt. Miễn cưỡng không đến, chỉ là hy vọng nàng tại Táng Thiên Khư bên trong có thể biểu hiện dũng cảm một số. Để tiểu hỏa sợ hãi thêm buồn nôn nôn mửa giáp giận trong vòng đây, đại yêu thân thể chấn động mạnh mẽ, giống to một tiếng, râu tóc chuẩn bị dựng thẳng lên. Chấn động rất xuống nhóm lớn tiểu giáp giận, mà trên thân đã là máu me đầm địa, như là được con kiến đục qua cây cối, thủng trăm ngàn lỗ. Miệng bên trong lại là giống to một tiếng, tay phải vung lên, cánh tay trái ứng thanh mà đứt, kim tuyến giáp giận từ đứt gãy cánh tay bên trong sông lên mà ra, tiếp tục lao đến. Bên cạnh hắn tu sĩ kịp thời phản ứng tới, nhanh chóng một kiếm, chạm tại kim tuyến giáp giận trên thân. Giáp giận trên thân kim tuyến đang hút huyết chi về sau, hóa thành một đầu tơ máu, một kiếm chém xuống, giáp giận như là bóng ra ầm vang nổ tung. Cự đại bạo tạc khí lãng, tung bay ngắm phụ cận mấy tên tu sĩ, thân thể bị thương đại yêu không tự chủ được, bị khí lãng đẩy đến thoát ly tu sĩ bản trận, bay về phía giáp giận trong đám. Chen trúc giáp giận trong nháy mắt hướng đại yêu lao đến, che mất thân thể của hắn. Đại yêu một tiếng thê lương lệ hống. Một đầu to lớn hắc hùng xuất hiện trên không trung, vướt thân thể mình, đối tu sĩ phương trận không ngừng gào thét. Tăng Tường Vũ trong mắt tối sầm lại, trầm giọng nói ra, "Quý vị, lui lại." Mấy tên bị tạc mở tu sĩ nhanh chóng trở về vị trí cũ, Tăng Tường Vũ phát động quân trận, một cái động như phong, tu sĩ chiến trận cấp tốc rời xa. Hắc hùng lại là một tiếng kinh thiên nộ hống. Sau đó vang một tiếng, cự tiếng nổ lớn truyền đến, giống như toàn bộ cự mục rừng cây cũng vì đó run lên. Tuy theo, phía trước một mảng lớn không gian bên trong, Hắc hùng mang theo lượng lớn giáp giận phi hôi yên diệt. Một tên bài vị đại yêu, tự bạo kim đan mà chết. Nguyên nhân cũng là bởi vì được một cái kim tuyến giáp giận đánh tới ngắm trên thân, nhìn lấy nổ tung về sau hư không, bài vị kim đan nhóm âu sầu trong lòng. Chiến trường ngắn ngủi an tĩnh một chút. Bốn phương tám hướng, như sấm sét ầm ầm vỗ cánh thanh âm lại lần nữa đại tác phẩm, giáp giận như là nước chảy, tạo thành mũi tên, lại lần nữa tấn công mạnh đi qua. Chương 902, thoải mái không hề. Đại yêu được giáp giận phá phòng, đến giận mà tự bạo. Để mọi người minh bạch ngắm giáp giận một số khủng bố năng lực. Giáp giận có thể cấp tốc sinh sôi, hội độn huyết mà đi, sau đó, hút máu về sau giáp giận, hội sinh ra cự đại bạo tạc lực. Tương đương khó chơi, năng lực cực kỳ khủng bố giáp giận. Cự mục trong rừng cây, đếm mãi không hết. Bài vị kim đan nhóm, tâm tình nặng nề. Tình thế không thể lạc quan. Cự mục thụ lâm ý nhiên trông không đến cuối cùng. Mọi người tuy nhiên có thể cường thế đánh giết một nhóm hữu một nhóm giáp giận, nhưng lại không có tiêu diệt giáp giận căn bản biện pháp. Nếu như thủy chung giết không đến cự mục rừng cây cuối cùng, như vậy chờ đợi mọi người, tất nhiên là không ngừng nghỉ truy kích, cho đến mọi người sức cùng lực kiệt. Đại yêu cũng là tu vi không đủ, tài được kim tuyến giáp giận cẩn thân, vẫn lạc tại chỗ. Cùng loại đại yêu, tu vi hơi có vẻ không đủ bài vị kim đan, còn có không ít. Trung liền có Tôn Hảo, còn có Tôn Hảo hai cái bằng hữu, kiếm bách đoán cùng độc cửu. Tôn Hảo có bốn thuộc tính chân nguyên thay phiên khu động, tuy nhiên nhìn tràn ngập nguy hiểm, nhưng tiếp tục năng lực tác chiến vẫn là khá mạnh, mỗi lần đều là khó khăn lắm bảo vệ tốt ngắm giáp giận tiến công. Phát giác được Tôn Hảo thực lực không đủ, Hạ Tình Vũ, Cung Tiểu Ly các loại tu sĩ đều tại hữu ý vô ý hướng Tôn Hảo bên người di động, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tôn Hảo âm thầm cảm động đồng thời, lại tại âm thầm cười khổ. Cũng không biết thần thức lúc nào tài năng giải phóng, kinh mạch lúc nào tài năng hoàn toàn khôi phục. Táng Thiên Khư bên trong, thực lực bị hao tổn, thật sự là quá muốn chết. Đại yêu tự bạo, ba ngày sau, trong đội ngũ lại lần nữa xuất hiện tình huống. Chú ý cẩn thận tu sĩ, dùng hết thủ đoạn không dám để cho giáp giận nhảy đến trên thân, ba ngày ở giữa, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không có lần nữa xuất hiện thảm trạng. Chỉ là, khi tu sĩ quen thuộc giáp giận phương thức tấn công về sau, biến cố tái sinh. T-E-Z-U-I-E-N V-N Mỗi một lần, giáp giận công kích về sau, tổng có một ít giáp giận đột phá tu sĩ chiến trận, công gần tu sĩ bên người. Lần này cũng không ngoại lệ. Tôn Hảo trong tay khua tay một thanh khoan nhận, trung gian mang lô khảm cự kiếm, kiếm diễn tiêu chuẩn thanh vân tứ thức cùng tu la minh vương kiếm, trên thân đỉnh lấy liệt hỏa thần thuẫn cùng hộ thể cương khí, theo tảng tường vũ chiến trận di động. Từng cái chém xuống hướng mình tập kích tới giáp giận. Dưới tình huống bình thường, hẳn là không có vấn đề chút nào. Nhưng là, Tôn Hảo bên người, nguyên bản 5, 6 con giáp giận đột nhiên phát sinh biến hóa. Chung một cái kích cỡ lớn hơn giáp giận đông nhiên há mồm hướng bên người giáp giận tắt tới, thuần thủ. Thôn phệ bên người giáp giận, sau đó kích cỡ đột nhiên biến lớn, biến thành một cái kim tuyến giáp giận. 6 cái phổ thông giáp giận, lắc mình biến hóa, biến thành 3 cái uy lực tăng cường một nửa kim tuyến giáp giận. Tôn Hảo trở tay không kịp. Tôn Hảo đầu vai, tiểu hỏa cũng không có kịp phản ứng. Kim tuyến giáp giận đã cắn nát Tôn Hảo liệt hỏa thần thuẫn, chui đi vào. Tôn Hảo khua tay thị huyết ma kiếm, cấp tốc ngăn cản chung một cái giáp giận. Thân thể cấp tốc lui lại. Nhưng là tiểu hỏa biểu hiện liền chậm nửa nhịp. Nàng chỉ lo phát run, buồn nôn đi, Tôn Hảo lại là đột nhiên bị gặp biến cố. Nàng nhất thời chưa kịp phản ứng. Mắt thấy Tôn Hảo liền bị một cái kim tuyến giáp giận công phá sau cùng phòng ngự cương khí. Khoảng cách Tôn Hảo gần nhất độc cửu miệng bên trong quát to một tiếng, "Trầm Hương, cẩn thận, qua." Trong tay vỏ đao chấn động, Thanh Long đại đao phá không bay ra, phi chạm kim tuyến giáp giận, phá giải Tôn Hảo nguy hiểm. Thanh Long phá không, chém vụt mà đến. Nhưng là cũng là lúc này, biến cố tái sinh. Độc cửu sau lưng, đồng nhiên, 7, 8 con giáp giận lẫn nhau thôn phệ biến thành kim tuyến. Công về phía đại đao đã tuột tay, toàn lực cứu viện Tôn Hảo độc cửu. Tăng Tường Vũ quát to một tiếng, độc cửu cẩn thận. Chiến trận dẫn dắt, phát động chiến trận chi lực hiệp phòng. Nhưng không gian xung quanh bên trong, nguyên bản vây quanh mọi người giáp giận, bắt đầu đại quy mô lẫn nhau thôn phệ. Trong nháy mắt công phu, lít nha lít nhít, toàn thân kim tuyến, bao bọc vây quanh chiến trận. Bạo phát tấn công mạnh. Liên liên vừa mới thoát khốn Tôn Hảo, trước mặt cũng lại lần nữa vọt tới 4 cái kim tuyến. Ma độc cửu, tình huống nhất là không ổn, trước sau đồng thời đụng phải kim tuyến giáp giận công kích mãnh liệt, không xuống 6 cái kim tuyến giáp giận đồng thời công tới, Thanh Long đao cấp tốc bay trở về, độc cửu miệng bên trong cười ha ha, chính là, lao tử tuy nhiên miết nhác, nhưng là tuyệt không giải con giận. Thanh Long gào thét, mang theo trắng loa như tuyết đao ảnh, cường thế chém xuống trước người mấy cái giáp giận, sau đó khoanh chân phi vũ. Lấy xét đánh chi thế, hướng sau lưng giáp giận quét tới. Thanh Long đao một mạch mà thành, đao thế như là mưa phùn, kín không kẽ hở, phía sau mấy cái giáp giận ứng đao mà rơi. Lúc này, độc cửu tiếng cười chưa rơi, độc cửu lập tức liền cười không dậy nổi. Ngay tại đao thế một chỉ, khí lực nghỉ một chút ngay miệng, một cái kim tuyến giáp giận không biết lúc nào, đột phá quân trận phòng ngự, từ độc cửu khía cạnh công tới, chỉ dốc sức độc cửu bên hông. Nói thầm một tiếng hỏng bét. Độc cửu trong lòng tự nhủ, thảm rồi, chúng chiêu. Bên hai, đông nhiên nghe được kiếm bách đoán một tiếng quát chói tai, cửu gia cẩn thận. Sau đó, bang một tiếng, trong mắt một mảnh kiếm ảnh hiện lên, đồng thời còn truyền đến trận trận mùi thơm. Một thanh kiếm gỗ, trong nháy mắt mà tới, một kiếm đâm xuyên đánh lén mà đến kim tuyến giáp giận. Bách đoán cái nhị hóa, thế mà thời khắc mấu chốt, cứu được lao tử nhất mệnh, độc cửu thầm nghĩ đến, ngày sau, tinh kế hắn lại được kiểm chế một chút ngắm. Được kiếm bách đoán cứu, độc cửu trong lòng nhất định, bay xuống đại đao. Đang chuẩn bị hướng kiếm bách đoán nói lời cảm tạ, đột nhiên lại nghe được bên người Tôn Hảo quát to một tiếng, bách đoán cẩn thận. Sau đó, kiếm bách đoán bên người, bạo phát ra trận trận lợi kiếm phong mang, trùng, còn kèm theo kiếm bách đoán nhẹ nhàng kêu đau một tiếng. Định thân lại nhìn kiếm bách đoán, Độc Cửu cùng Tôn Hảo không khỏi cùng nhau trong lòng cảm giác nặng nề. Một mặt kiên nghị, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ kiếm bách đoán đã không thấy. Trên người hắn, hiện đang nhảy nhót lấy cự đại một đoàn tiểu con giận, kiếm bách đoán trong nháy mắt biến thành một cái giận người. Bách đoán, Độc Cửu trong lòng, đồng nhiên giống như lấp một đống khối chỉ, vô cùng khó chịu, đại đao bại xuống, hướng về phía trước vọt tới. Cửu gia, đừng tới đây, kiếm bách đoán gầm lên giận dữ, sau đó, không đợi Độc Cửu tới gần, thân thể như kiếm, đột nhiên bạt không chấn động, trên thân tiểu con giận được đánh rơi xuống không trung. Cầm trong tay kiếm gỗ, thân kiếm hợp nhất, kiếm bách đoán hét dài một tiếng, mang theo một thân máu tươi, đàng không mà lên, miệng bên trong cao giọng nói ra, cửu gia, bách đoán ta sớm muộn ngăn không được, có thể nhất mệnh đổi lấy ngươi nhất mệnh, nhưng cũng là đáng giá. Huyết vẩy trời cao, kiếm bách đoán kéo lấy một hình bóng, một người một kiếm, giết vào giáp giận trong trận, ta cả đời này, duy tâm duy kiếm, giáp giận xem kiếm. Bách đoán, ngươi cái nhị hóa, Độc Cửu chấn động thanh long đại đao, định theo đuôi kiếm bách đoán phóng lên tận trời. Đông nhiên chỉ cảm thấy trên vai trầm xuống, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy được Tôn Hảo một đôi sáng như sao hai mắt. Tôn Hảo trong hai mắt, có từng tia tiếc nuối cùng hối hận, nhưng càng nhiều là thư thái cùng thành khẩn. Cửu gia, bách đoán được giáp giận công phá trái tim, để hắn đi thôi. Độc Cửu thân thể chấn động mạnh một cái. Tay cầm thanh long đao, run lẩy bẩy, sau đó hướng về phía kiếm bách đoán phương hướng ngửa mặt lên trời thét giải. À, giờ này khắc này, hắn lại là cảm thấy, chính mình làm sao cũng thoải mái không nổi ngắm. Không tự chủ được, hắn nhớ tới Tôn Hảo Tôn Trầm Hương luận tiên, yêu thương, chỉ là, hắn chính là, yêu thương chỉ là nhàn nhạt sao. Tại sao có thể có lo lắng đồng dạng đau? Trong trời cao, còn như pháo hoa nở rộ, lại như cùng khải minh tinh đang tỏa ra sau cùng quang mang. Kiếm bách đoán trên thân, bộc phát ra vạn thiên kiếm quang. Từng tầng kiếm quang, lấy hắn tự thân làm trung tâm, hướng bốn phía mà ra, kiếm quang lướt qua, giáp giận ứng kiếm mà đứt. Thanh âm y nguyên bình tĩnh, kiếm quang bên trong. Kiếm bách đoán cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, mau lui. Tàng Tường Vũ trong mắt lóe lên tia vẻ kính nể, từng tia bi ai, bình tĩnh nói, tiếp trận, tốc độ, động như phong. Độc Cửu khàn cả giọng, xông kiếm bách đoán giống to, bách đoán, ngươi hắn chính là cũng là một cái nhị hóa. Kiếm bách đoán thanh âm, thanh đạm địa chuyển tới, cửu gia, ngươi mẹ hắn nói chuyện muốn giảng lương tâm, nói cho ngươi đi, ta đây cũng không phải là không có đại giới, một cọc đại sinh ý, lao tử cứu ngươi nhất mệnh. Đổi lấy ngươi cùng Trầm Hương che chở ta Vạn Kiếm Tông như hả? Có tiếp hay không? Độc Cửu hổ trong mắt, có từng tia lệ quang, tiếp em gái ngươi. Tôn Hào một bên kéo lấy Độc Cửu theo chiến trận cấp tốc chuyển di, một bên trầm giọng nói ra, bách đoán yên tâm, Trầm Hương tiếp. Vẫn là Trầm Hương đáng tin à, kiếm bách đoán cười ha ha, chúng ta kiếm tu, chiến thiên đấu địa, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiếm. Không. Có thể. Gãy. Từng chữ nói ra, phun ra bốn chữ. Sau đó, cầm trong tay bách đoán kiếm gỗ, đứng thẳng không trùng, kiếm chỉ thương khung, ngưng mà bất động. Được kiếm quang càn quét một mảng lớn, chống rông không trùng, kiếm bách đoán kiếm mang trùng thiên, bốn phía giáp giận hữu điên cuồng địa lao đến. Nhưng sau bên trên bầu trời, nở rộ trắng loan quang hoa. Bách đoán kiếm gỗ, hộ tống kiếm bách đoán e giờ thân thể, trong nháy mắt nổ tung. Tiếng ầm vang trung, dẹp tiên ngắm nhất phương không gian. Độc Cửu một gối vừa quỳ, miệng bên trong nói một tiếng, bách đoán, ngươi cái nhị hóa. Tăng Tường Vũ một gối vừa quỳ, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, khi túi đầu anh hùng. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau quỳ một gối xuống trên không trung, mặt hướng kiếm bách đoán phương hướng, túi đầu đứng trang nghiêm. Tôn Hảo rủ xuống lập không trung, trong lòng hỏi, sư phụ, có thể thu bách đoán đi vào sao? Thanh lão trong sáng bình thản thanh âm truyền tới, không thể, tu di ngưng không tháp hiện tại khu không động được. Tôn Hảo trong lòng một thảm thiết, trận trận bi thương xông lên đầu, trước mắt không khỏi nhớ tới vừa mới nhìn thấy kiếm bách đoán lúc chẳng cảnh. Khi đó, kiếm bách đoán thân là Vạn Kiếm Tông tiêu tử, hăng hái, xích tử đồng tâm, chân thành đối xử mọi người. Đoàn trong chiến đấu, thay mình mang tiếng oan về sau, ý nguyên lựa chọn theo chính mình chân thành hợp tác. Trở thành bằng hữu về sau, cũng từ không hư vọng, chân thành đối xử mọi người, đã nói là làm. Âm thanh dung mạo giống như ý nguyên đang ở trước mắt. Nhưng là, người đã an nghỉ tại ngắm táng thiên khư bên trong, mà chính mình, cũng là muốn đem hắn thu hoạch tháp tướng, cũng không có thể làm được. Không thể đè nén được bi thương xông lên đầu, như là Độc Cửu, Tôn Hảo cũng là ngửa mặt lên trời bi khiếu, a chưa xong còn tiếp. Chương 903, Tiểu Hỏa Phát Huy. Không vào Táng Thiên Khư, không biết anh hùng phủ. Chỉ có tránh thức tiến vào Táng Thiên Khư bên trong tu sĩ, tài năng sâu sắc địa cảm nhận được anh hùng hàm nghĩa chân chính. Kiếm bách đoán cứu Độc Cửu, nở rộ nháy mắt quang hoa, tiêu diệt đại lượng giáp giận, vì chiến đội hữu thắng được thời cơ. Mặc kệ chiến đội chung hắn trong lòng người là bực nào tâm tư, nhưng là, kiếm bách đoán hai cái bằng hữu, Tôn Hảo cùng Độc Cửu, giờ này khắc này, trong mắt vô lệ, trong lòng bi thương. Một kiếm bình sinh hận, khí tráng anh hùng gan, trượng phu không phải vô lệ, không vẩy sinh tử gian. Cảm nhận được Tôn Hảo bi ai, tiểu hỏa ở trong lòng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ca, ta sai rồi. Đại chiến tái khởi, Tôn Hảo theo chiến trận hướng về phía trước đột tiến, trong lòng lại cũng không nói lời nào. Gặp Tôn Hảo không có phản ứng chính mình, tiểu hỏa trong thanh âm đã có giọng nghẹn nào, ta biết, nếu không phải ta không có ngăn lại giáp giận, Độc Cửu cũng không cần cứu ca, bách đoán cũng không cần cứu Độc Cửu. Tôn Hảo y nguyên giữ im lặng. Tiểu hỏa nói không sai, kiếm bách đoán anh dũng hy sinh, theo Tôn Hảo thoát không ra quan hệ, Tôn Hảo trong lòng, lúc này cũng có được thật sâu tự trách cùng tiếc nuối. Tiểu hỏa lúc này, đã khóc lên, thế nhưng là, con giận thật rất lợi hại buồn nôn, ta nhìn rất lợi hại không thích đứng, ca, đừng như vậy, ngươi mắng ta đi. Tôn Hảo tâm thở dài một hơi, giang giặc nói ra, tiểu hỏa, thực cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, trách nhiệm tại ta, thực lực của ta bị hao tổn, còn không có làm tốt ứng tiếp đột biến chuẩn bị, lại là cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Tiểu hỏa khóc lên, có thể rõ ràng chính là ta không có có thể kịp thời giúp ngươi ngăn lại giáp giận. Tôn Hảo hiểu thở dài một hơi, có lẽ, bách đoán thuyết cũng là tình huống thực tế, hắn đã tận lực. Khả năng thật ngăn không được bao lâu. Kết quả như thế. Tại hắn trong dự liệu đi. Ca, tiểu hỏa khẽ nấc đứng lên, thực ta chỉ muốn bình bình đạm đạm, bình bình phàm phàm, bồi tiếp ca ca liền tốt, cũng không muốn đến cái gì táng thiên hư. Ca, tiểu hỏa đột nhiên rất sợ hãi. Tôn Hảo trong lòng, nghiêm sắc mặt. Có chút nghiêm nghị nói ra, tiểu hỏa, ngươi tâm tình ta hiểu, mà lại, ta cũng cảm thấy, ngươi như thế dạng này không có cái gì không tốt, nhưng là tiểu hỏa, ngươi nhớ kỹ, bình thường và bình thản, liền không có nghĩa là không có có trách nhiệm, liền không có nghĩa là có thể khuyết thiếu dũng khí. Tiểu hỏa tiếng khóc nhỏ nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng là, ta, ca, Tôn Hảo cực nhanh nói ra, ngày xưa hồn lâm, tiểu hỏa đều có dũng khí nhận gánh trách nhiệm, đem ca từ bên bờ sinh tử kéo trở về. Có thể khi đó, ca không thể động, tiểu hỏa cũng là không có cách nào. Hiện tại, ca tình cảnh không có mạnh hơn khi đó bao nhiêu, Tôn Hảo ngữ khí trầm trọng nói nói, thần thức phong trấn, kinh mạch bị hao tổn, chân nguyên không đủ, tổng thể thực lực không đủ một nửa, lại tại nguy cơ tứ phía táng thiên hư, tiểu hỏa a, ta hiện tại thế nhưng là nê bồ tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, nếu như ngươi tiếp tục loại trạng thái này, vẫn là dứt khoát trở về tu di ngưng không tháp đi, miễn cho ta còn muốn phân lòng chiếu cấu ngươi. Tiểu hỏa trong lòng, đông nhiên một cái lộ bộ. Có chút run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí, tiểu hỏa nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi bây giờ thật sống còn sao? Tôn Hảo nội tâm cười khổ nói, cũng không phải, ngươi xem một chút những này giáp giận, vô cùng vô tận, còn có thể lẫn nhau thôn phệ đột nhiên cường hóa, không chỉ là ta, toàn bộ chiến đội, không biết có thể có mấy người giết ra cự mục chi lâm đây. Tiểu hỏa trong lòng chấn động mạnh mẽ. Đứng tại Tôn Hảo trên vai, nhìn về phía chung quanh, nhìn về phía những có thể đó ác, chán ghét buồn nôn giáp giận. Giáp giận là vô cùng buồn nôn, riêng là kim tuyến giáp giận, nhảy đến đại yêu trên thân, trong nháy mắt sinh trứng ấp trứng tiểu giáp giận chẳng cảnh, càng làm cho tiểu hỏa trực tiếp buồn nôn muốn nôn. Chỉ bất quá, tiểu hỏa nho nhỏ trong lòng, bất cứ uy hiếp gì đến Tôn Hảo tồn tại, mặc kệ buồn nôn hay không, thứ nhất giác quan, đáng giận lập tức liền chiếm cứ tâm tình thượng phong. Lúc này, giáp giận tại tiểu hỏa trong nội tâm, đầu tiên là đáng giận, chán ghét, sau đó mới là buồn nôn ngắm. Nhìn lấy từng đợt, tạo thành từng cái cự đại mũi tên, như là nước chảy công tới giáp giận, tiểu hỏa dâng lên hung ác không được cắn chúng nó một thanh tâm tình. Tôn Hảo cảm giác được tiểu hỏa tâm lý biến hóa, trong lòng dâng lên tia chút bất đắc dĩ. Nếu như khả năng, Tôn Hảo thực hy vọng tiểu hỏa có thể vĩnh viễn không muốn gánh vác nhiều như vậy, không phải học được thích ứng, chỉ phải gìn giữ chính mình bản sắc tức tốt. Nhưng bây giờ tình cảnh, tiểu hỏa có thể bình thường một số, có thể dũng cảm một số, chí ít có thể chia sẻ hắn bộ phận áp lực, coi như không thể giúp đại ân, chí ít cũng không cần hắn qua phân lòng chiếu cố. Kịch chiến tiếp tục, hiểu rõ giáp giận thôn vệ tập tính về sau, có ngắm phòng bị, trong thời gian ngắn, bài vị kim đan nhóm ngược lại là không tiếp tục ra cái gì tình hình nguy hiểm. Nhưng là, theo kịch chiến tiếp tục, càng ngày càng nhiều giáp giận có thể đột phá chiến trận, bắt đầu trùng kích tu sĩ bản thể. Chiến cục không thể tránh khỏi hướng về cực kỳ bất lợi phương hướng phát triển. Quan sát 4 năm mặt trời, nhìn thấy Tôn Hảo tránh thức cố hết sức tại ứng chiến giáp giận, cũng ấy lần hỗ trợ Tôn Hảo phòng ngự giáp giận về sau, tiểu hỏa rốt cục nhận thức đến vấn đề tính nghiêm trọng, cũng bắt đầu thúc đẩy cái đầu nhỏ nghĩ biện pháp. Hưu kịch chiến mấy ngày, chiến trận đã có chút không vững vàng thời điểm, tiểu hỏa tại Tôn Hảo trong lòng nhẹ nhàng nói ra, ca, tiểu hỏa nghĩ đến một cái biện pháp, không biết có được hay không. Tôn Hảo thoáng sững sờ, sau đó nói, nói một chút đi, nhìn xem có hữu dụng hay không. Tiểu hỏa, chúng ta có thể dạng này, sau đó dạng này. Tôn Hào trong lòng hơi động, cảm thấy tiểu hỏa biện pháp, khả năng thực biết có không tệ hiệu quả, bất quá trong lòng, Tôn Hào vẫn là quan tâm hỏi, khả thi không nhỏ, bất quá tiểu hỏa, ngươi không phải cảm thấy buồn nôn sao? Làm sao, dám nuốt? Tiểu hỏa trong nội tâm, có chút thanh sắc câu lệ nói, quá ghê tởm, nhất định phải nuốt chúng nó. Tôn Hào vẫn là lo lắng mà hỏi thăm, giáp giận năng lực phi phàm, nuốt chúng nó, có thể hay không làm bị thương người bản thể. Tiểu hỏa cực nhanh nói ra, này ngược lại sẽ không, nhiều lắm là sẽ đánh nấc mà thôi, ở hơi cũng không sợ, nấc đi ra đều là mất đi năng lực đổ, vật, không sợ hắn. Tôn Hào A ngắm một tiếng, sau đó nói, đã dạng này, này tiểu hỏa ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta để Tưởng Vũ chân nhân phối hợp. Tiểu hỏa trong lòng có điểm tâm thần bất định, nhưng hung hăng cắn răng nói ra, được. Kim đan chân nhân đều là tâm trí kiên nghị hạng người, cho dù là ra đường xa xa khó vời, cho dù là chiến đấu càng ngày càng là gian nan, nhưng mọi người y nguyên hết sức mà chiến. Chỉ là, mỗi một cái kim đan chân nhân, lúc này trong lòng cũng yên lặng đang nghĩ, chính mình sinh cơ hội ở phương nào. Táng thiên khư, quả nhiên là liền thương thiên đều có thể mai táng địa phương. Đến ngắm táng thiên khư, đứng trước cũng là từng trang ác chiến, đánh hạ là từng cái tuyệt cảnh. Bây giờ, giáp giận muốn làm sao phá. Đã không biết kịch chiến bao lâu, ngay tại mọi người coi là chỉ có thể như thế chậm rãi phá vây, thẳng hướng xa không thể chạm lối ra lúc. Trên đường đi đến, trợ giúp mọi người đánh hạ từng đạo nan quan Tôn Hào Tôn Trầm Hương lại lần nữa nói chuyện. Tường Vũ chân nhân, Tôn Hào cao giọng nói ra, có thể liên tục phát ra bất động như núi. Tăng Tường Vũ hai mắt sáng lên, có thể. Nay Tường Vũ chân nhân, mời nhắm ngay giáp giận công kích chính diện, phát động ba cái trở lên bất động như núi, Trầm Hương có lẽ có điểm biện pháp. Tôn Hào một bên đi theo chiến đội di động, vừa nói. Tăng Tường Vũ lớn tiếng nói tốt. Hán Kim Đan chân nhân cùng nhau tò mò nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào một đường đến biểu hiện rất lợi hại chói mắt, nhưng đây không phải là tu vi, mà chính là tu chân tạp học đang có tác dụng. Hiện tại, hắn thế mà cũng có biện pháp. Nghĩ lại ở giữa, Tăng Tường Vũ đã khu động chiến trận, đối mặt giáp giận đánh tới mũi tên một ngay cả phát ra ngắm ba cái bất động như núi, đồng thời đem Tôn Hào vị trí cũng điều chỉnh đến ngắm đội ngũ ngay phía trước. Ba cái cự đại cao sơn một tòa tiếp một tòa chặn giáp giận công kích lộ tuyến. Không ít cự mục cũng bị hàm trùm lên đại sơn hư ảnh bên trong. Cự mục đứng vững thâm uyên, rất là cứng cỏi thần kỳ, tu sĩ tự bạo cũng không thể tổn thương cự mục nửa phần, bất động như núi đại sơn hư ảnh càng là có thể xuyên thấu bọn họ mà có tác dụng. Giáp giận cấp tốc sinh ra kim tuyến, không đến mấy hơi công phu, đại sơn hư ảnh đã được gặm ăn một cái trống rông đại động, giáp giận như là mũi tên từ trong lỗ lớn lao đến. Lúc này, Tôn Hào mang theo trên vai tiểu hỏa đã tại đại động chi chuẩn bị trước đã lâu. Kim đan tu sĩ nhóm cùng nhau nhìn lấy Tôn Hào, muốn nhìn một chút Tôn Hào cao chiêu. Sau đó, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện, Tôn Hào đầu vai, cái kia nhìn rất lợi hại vô hại, tiến vào táng thiên khư về sau vẫn không có cái gì động tĩnh tiểu hỏa thử, nhắm ngay giáp giận xông lại đại động, mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Đại động cái này một đầu, không chung giống như xuất hiện từng vẻ sóng gợn lan tan. Lại sau đó, để mọi người trợn mắt hốc mồm một màn phát sinh ngắm. Giáp giận phá sơn mà vào, sau đó xông vào gợn sóng bên trong. Gợn sóng giống như có kỳ lạ công năng, giáp giận tại gợn sóng bên trong cấp tốc thu nhỏ, sau đó như là nước chảy hướng Tôn Hào trên vai tiểu hỏa thử trong miệng đầu nhập vào đi vào. Tiểu con chuột nhỏ, liên tục không ngừng giáp giận đại quân, như là dòng nước lũ, đầu nhập đi vào, vô thanh vô tức. Nhìn lấy nuốt ăn ngắm không biết bao nhiêu số lượng giáp giận tiểu hỏa thử, sở hữu bài vị kim đan trong lòng hiện lên vẻ hoảng sợ, đây là một cái dạng gì kỳ quỷ hỏa thử. Thật là khủng khiếp bụng bự. Chương 904, thói quen liền tốt. Như là bùn trôi vào biển, lại như giang hà hợp dòng, giáp giận kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy mũi tên hình dáng, liên tục không ngừng, xông vào tiểu hỏa trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào trong lòng, thoáng làm một cái so sánh, theo tiểu hỏa đẳng cấp đề bạt, thực lực tăng cường, thôn phệ năng lực là càng phát ra cường hãn. Quá khứ, tiểu hỏa duy trì loại này thôn phệ trạng thái vẹn vẹn chỉ có thể bên trên 10 hơi. Hiện tại, lại túc có thể đủ trèo chống nửa canh giờ. Thôn vệ tiếp tục thời gian, lớn nhất đại biến hóa, Tôn Hào sở dĩ không nghĩ tới tiểu hỏa có thể đối phó giáp giận, nguyên nhân chính là không nghĩ tới tiểu hỏa năng lực đã là như thế biến thái. Mặt khác, theo so với trước kia, tiểu hỏa thôn vệ không gian, cũng xuất hiện có thể điều chỉnh năng lực. Giáp giận công phá bất động như núi đại động càng lớn, tiểu hỏa thôn vệ gợn sóng cũng là càng lớn, lại là một cái giáp giận đều chưa thả qua, toàn bộ thôn tính tiêu diệt. Hiện trường tu sĩ, bất phàm nhãn lực cao minh hạng người. Dịch Lộ Đăng Hỏa biết rõ các loại lao thử đặc tính, giờ này khắc này, đã là một mặt chấn kinh, ngón tay Tôn Hảo trên vai Tiểu Hỏa, nghẹn ngào nói ra, Thôn Thiên, lại là Thôn Thiên, làm sao có thể? Thôn Thiên làm sao có thể trở thành trầm hương linh thú? Đại lục phía trên có Thôn Thiên truyền thuyết, nhưng là, Thôn Thiên một mạch, từ trước chính là yêu thần núi đến hoàng tộc truyền thừa. Hiện tại, Tôn Hảo Tôn trầm hương một cái Tiểu Hỏa thử, thế mà biểu hiện ra ngắm Thôn Thiên truyền thừa. Xác thực, cái này hữu làm sao có thể? Sở hữu bài vị kim đan cùng nhau nhìn về phía đại yêu nhóm. Đại yêu nhóm hiện tại biểu hiện rất là kỳ quái, thế mà không có thốt nhiên nổi giận, chất vấn Tôn Hảo, cũng không có vui mừng quá đỗi, gặp qua Tiểu Hỏa thử. Giống như đối với cái này sớm có đoán trước. Đại yêu nhóm biểu hiện được tương đối bình tĩnh. Chỉ là, trong hai mắt, hiện lên từng tia hưng phấn quan mang, nói rõ, đại yêu nhóm, hiện tại trong lòng cũng không phải rất bình tĩnh. Sở hữu đại yêu hiện tại thực sự đồng thời muốn một vấn đề. Khó trách đa bảo đại nhân nhiều lần căn dặn mọi người, nếu như nhìn thấy hy kỳ cổ quái gì sự tình, riêng là phát hiện thiếu điện chủ về sau à, muốn tuyệt đối bình tĩnh. Bây giờ nghĩ lại, tiến vào Táng Thiên Khư về sau, yêu thần điện ly kỳ cổ quái sự tình còn thật không ít. Đầu tiên là gã thiếu điện chủ thế mà biến thành con mèo nhỏ, đi theo Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Hiện tại ngược lại tốt, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương tiểu hòa thử. Thế mà trực tiếp cũng là Thôn Thiên truyền thừa. Thật đúng là với không hợp thói thường, nếu không phải đa bảo đại nhân sớm căn dặn, bọn họ hiện tại nhất định sẽ cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày. Còn có, sở hữu đại yêu hiện đang dâng lên một cái mười phần quái dị suy nghĩ, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương đến là hậu trưởng cứng rắn đến đỉnh thiên lập địa đây. Vẫn là người ngốc gan lớn. Lại dám thu Thôn Thiên huyết mạch làm linh thú, nếu không, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương dứt khoát chính là không cơ đại nhân con riêng. Bài vị trong kim đan, chỉ có độc cửu, lúc này không có chút nào hưng phấn biểu lộ, đứng tại Tôn Hảo bên người, nhìn lấy tiểu hòa thử, độc cửu giang giặc hỏi, Trầm Hương, nếu như ta không xuất thủ, ngươi sẽ có hay không có sự tình? Tôn Hảo trầm mặc một chút, sau đó thành khẩn nói ra, không dám khẳng định, nói không chừng, ta cũng ngăn không được kim tuyến giáp giận. Độc cửu A ngắm một tiếng. Sau đó nói, bách đoán là cái nhị hóa, thật sao? Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia ấy nấy, nó năng lực, ta cũng là vừa mới biết, thật có lỗi, cửu gia. Ta minh bạch, độc cửu thanh long đại đao tại chính mình trên vai đập ngắm mấy lần, bách đoán tin ngươi. Cửu gia cũng tin ngươi, ngươi không phải loại kia biết rõ bách đoán xảy ra chuyện cũng không cứu người, chỉ là, bách đoán vẫn là cái nhị hóa a chỉ cần hắn thoáng kiên trì, chờ ngươi tiểu hỏa thử phát huy, nan quan cũng liền đi quang ngắm. Tôn Hảo trầm mặc một chút. Sau đó nói, nếu như không phải ta gặp nạn, nếu như không phải là bị bách đoán kích thích, nàng tiềm năng còn không biết có thể hay không kích hoạt. Độc cửu thoáng sững sờ. Sau đó đại đao trên vai đập ngắm mấy lần, không nói gì, chuyên tâm nhìn tiểu hỏa thôn vệ giáp giận. Chỉ một chút nửa canh giờ, vô số giáp giận xông vào tiểu hỏa trong miệng. Sau nửa canh giờ, giáp giận đại quân số lượng rõ ràng giảm mạnh không ít. Tôn Hảo cao giọng nói ra, tường vũ chân nhân, tiểu hỏa thôn vệ, mỗi một ngày chỉ có thể một lần phát động, hiện tại. Chúng ta bắt đầu phá vây đi. Tăng Tường Vũ hét lớn một tiếng, tốt, động như phong. Đăng nhập. Chiến trận tại Tăng Tường Vũ khu động phía dưới, cấp tốc liên chiến, phá vây mà đi. Nửa canh giờ, tiểu hỏa nuốt mất giáp giận số lượng, trọn vẹn so phía trước sở hữu tu sĩ đánh giết tổng số còn nhiều hơn. Lúc này, mọi người cũng phát hiện giáp giận một cái cự đại nhược điểm, cái kia chính là trí lực không cao, chỉ biết là vọt mạnh dồn sức đánh, hung hãn không sợ chết, cũng không biết làm sao xu lợi tị hại. Đương nhiên. Giáp giận kháng pháp phòng thủ cao năng lực, phối hợp bọn họ vô nào trùng kích, lại tại cự mục trong rừng dạng này tràng cảnh bên trong, nếu không phải gặp phải không có gì không nuốt tiểu hỏa, thật đúng là tìm không thấy quá tốt khắc chế biện pháp. Tiểu hỏa phát huy trước đó, mọi người không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể nỗ lực hướng về phía trước đột tiến. Nhưng có ngắm tiểu hỏa, tình huống hoàn toàn khác biệt. Tăng Tường Vũ chỉ huy chiến đội hối hả ngược xuôi, cũng không cần vội vã tiến về phía trước ngắm, có thể tìm tới giáp giận ít phương hướng phá vây, không cần theo giáp giận cùng chết. Mọi người áp lực một chút liền nhẹ đi nhiều. Mỗi một ngày, chờ tiểu hỏa khôi phục thực lực, Tàng Tường Vũ liền sẽ lợi dụng chiến trận, dẫn tới đại lượng giáp giận, sau đó để tiểu hỏa há mồm thôn phệ. Ngắn ngủi 3 ngày, cự mục trong rừng, giáp giận đại giảm, các tu sĩ áp lực tương ứng hữu nhẹ đi nhiều. Tôn Hảo biểu hiện thực lực tuy nhiên không mạnh, nhưng là, Tôn Hảo địa vị, nhưng cũng tại trong đội ngũ phút chốc tăng, ai kêu người có một cái thôn thiên linh thú, địa vị không tăng giá đều khó có khả năng. Đại yêu nhóm mập mờ biểu hiện cũng đã xuất hiện tại Tôn Hảo bên người kỳ dị hổ gái ạ, để mọi người biết ngắm một sự kiện thực, cái kia chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương thật đúng là có được một cái thôn thiên linh thú, mà không sợ yêu thần núi đám kia không nói đạo lý ra hỏa. Không nghĩ ra một không có bối cảnh, hai không có thực lực Tôn Hảo Tôn Trầm Hương là như thế nào làm đến. Triệu Chu Ma trong lòng đều mơ hồ có điểm hâm mộ, hận không thể chính mình là tiểu hỏa chủ nhân tốt bao nhiêu. Kích động nhất, lại là Dịch Lộ Đăng Hỏa, khó được nhìn thấy thôn thiên truyền thừa, mà lại thế mà còn là tu sĩ linh thú. Dịch Lộ Đăng Hỏa lúc này đối Tôn Hào đã bội phục sát đất, một có thời gian liền vây quanh Tôn Hào đảo quanh, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. So sánh yên lòng kim đan tu sĩ nhóm, Tôn Hào nhìn thấy mỗi ngày thôn phệ đại lượng giáp giận tiểu hỏa, nhưng trong lòng dâng lên một loại không thật là tốt dự cảm. Tiểu hỏa thôn phệ quá lượng, sẽ đánh ngất. Nếu là ợ hơi đánh ra giáp giận, cho dù chết giáp giận, đoán chừng đó cũng là nàng trái tim nhỏ chỗ khó mà tiếp nhận đi. Chỉ bất quá, nhìn xem chung quanh kim đan tu sĩ nhóm chờ mong ánh mắt. Lại suy nghĩ một chút tiểu hỏa nhất định phải tăng cường các loại đoán luyện, Tôn Hào cuối cùng mang tính lựa chọn không để mắt đến vấn đề này, không hề đề cập tới tỉnh tiểu hỏa. Tiểu hỏa tấn cấp về sau, thôn phệ lượng cực lớn tăng cường, lại nói, nàng cả đời này, cũng chỉ có qua một lần ợ hơi kinh lịch. Hiện tại Tôn Hào gặp nạn, chiến sự không thuận, nàng hữu tương đối khẩn trương, kết quả chính là thật không nghĩ tới chính mình thôn phệ quá lượng sẽ như thế nào. Liên tiếp hơn 10 ngày, tiểu hỏa mỗi lần khôi phục lại về sau, đều sẽ đại nuốt đặc biệt nuốt. Giáp giận số lượng tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng chịu không được tiểu hỏa như thế như vậy nuốt, như nước chảy thiêu thân lao vào lửa, đại lượng giáp giận đại quân, vọt vào tiểu hỏa trong bụng. Cự một bên trong, u đùn kéo đến giáp giận biến thành lẻ tẻ khối nhỏ, sau đó lẻ tẻ khối nhỏ lại bị tầng tường vũ dẫn tới để tiểu hỏa nuốt. Như là thế mạnh như trẻ tre, chiến đội hoàn toàn dẹp yên ngắm giáp giận đại quân, cự mục trong rừng, đã không còn như kinh lôi hoang long cánh âm thanh, lần nữa lộ ra trống rông đứng lên. Diệt sắt giáp giận bầy, mọi người rốt cục có thể an tâm đi đường ngắm. Chỉ bất quá, lúc này, mọi người phát hiện một kiện không biết nên khóc hay cười sự tình. Tôn Hào Tôn Trầm Hương tiểu hỏa thử có thể là liên tục thôn vệ quá nhiều, thế mà bắt đầu ở hơi. Mỗi lần ở hơi, còn thế mà liền đang hướng ra bên ngoài nấp ra cái tiểu giáp giận. Mỗi lần ở hơi, tiểu hỏa đều sẽ luống cuống tay chân, lấy chính mình móng vuốt nhỏ che miệng. Luống cuống tay chân, cau mày, đóng chặt mắt nhỏ, lung tung đem nấc đi ra giáp giận hữu bắt lấy ném vào trong miệng. Không nuốt không được, giáp giận tại nàng thể nội không gian lẫn nhau từng bước xâm chiếm, thế mà xuất hiện không ít hàng hai, tam tuyến kim tuyến giáp giận. Không biết thứ này uy lực như thế nào, tiểu hỏa cũng không dám tùy tiện thả chúng nó đi ra sông vào chiến trong đội hại người. Lần thứ nhất ở hơi lúc, tiểu hỏa đã là khóc không ra nước mắt hỏi Tôn Hào, ca, không phải đâu, tại sao có thể như vậy? Thật là buồn nôn. Tôn Hào biểu thị chính mình bệ bộn nhiều việc, cần thời gian khôi phục thực lực, cũng biểu thị ở hơi mà thôi, không có gì lớn, nấc lấy thành thói quen. Thói quen liền tốt. Tiểu hỏa lúc này im lặng cùng cực, trong lòng rất muốn nói, ca, có bản lĩnh, ngươi cũng cho ta nấc con giận thử một chút vị đạo. Sau đó tiểu hỏa còn phát hiện một kiện khủng bố cùng cực sự tình. Có lẽ là thôn phệ quá nhiều giáp giận duyên cớ, cũng có lẽ là không ngừng nấc ra giáp giận duyên cớ, nàng bản thân không nhuốm bụi trần hỏa hồng da lông bên trong, thế mà thỉnh thoảng sẽ tự động sinh ra một số nho nhỏ, buồn nôn cùng cực con giận. Phát hiện cái vấn đề về sau, trong lòng hoảng sợ kêu to, ca, dài con giận ngắm, dài con giận ngắm. Tôn Hào lạnh nhạt nói, không có việc gì, về sau được nhiều tắm rửa. Tiểu hỏa, chương 905, thì hưu trấn uyên. Miệng bên trong tuy nhiên hời hợt, nói đến hứng hở. Nhưng là, trên thực tế, Tôn Hào trong lòng cũng là có tia chút bất đắc dĩ. Liên theo kiếm bách đoán vẫn lạc lúc một dạng, Tôn Hào hà không muốn cứu hắn xuống tới, nhưng Tôn Hào phát hiện, tự mình làm không đến. Hiện tại, tiểu hỏa hiểu biết ngắm mọi người nguy hiểm, lại nhiễm lên ngắm giải con giận ma bệnh, Tôn Hào cũng muốn giúp nàng thành trừ, nhưng Tôn Hào phát hiện, chính mình y nguyên làm không được. Giáp giận chính là táng thiên khư bên trong hồng hoang di chủng, bây giờ được tiểu hỏa chốt ướt, nhưng lại dùng một loại khác hình thức tồn tại xuống tới. Tiểu hỏa trên thân sinh ra con giận cũng không phải là giáp giận, kích cỡ rất rất nhỏ, giấu tại tiểu hỏa da lông bên trong, nhảy lên 10 phần linh hoạt, mà lại, tương đương khó chơi, rất khó giết chết, lấy Tôn Hào khí lực, đều bởi vì con giận kích cỡ quá nhỏ, không tốt gắng sức, mà rất khó trực tiếp bóp chết. Cái thứ nhất tiểu con giận, vẫn là Tôn Hào dùng ngọn lửa nhỏ đun khô, chỉnh một chút đốt đi thời gian một nén nhang, tài hoàn toàn đốt thành ngắm một đống cho tàn. Tiểu hỏa vừa mới nuốt mất đại lượng giáp giận, không lâu sau đó. Theo đội ngũ hướng cự mục sâu trong rừng thẳng tiến, trên người nàng tiểu con giận thỉnh thoảng xuất hiện. Tiểu hỏa toàn thân khó chịu, tâm lý càng là khó chịu. Miệng bên trong nấc giáp giận, trên thân dài con giận, để cho nàng tiểu tâm linh, kém chút sụp đổ. Tôn Hào đem nàng từ trên bờ vai lôi xuống, hai tay ôm nàng, ngón trỏ tay phải phía trên, toát ra một đóa tinh khiết ngọn lửa nhỏ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu hỏa ấm áp hỏa hồng da lông, Tôn Hào trong lòng ôn nhu nói, tiểu hỏa, đừng sợ, cũng đừng nguệ oải, tiểu con giận mà thôi. Đến một cái diệt một cái. Đội ngũ hướng về phía trước thẳng tiến. Liên tiếp mấy tháng, đều là đã hình thành thì không thay đổi cao cao cự mục, chung còn có chút ít giáp giận, đảo đã không cần tiểu hỏa xuất thủ. Trong vòng mấy tháng, Tôn Hào nói được thì làm được, Thủy Trung ôm ấp Tiểu Hỏa, Tiểu Hỏa trên thân xuất hiện một cái con giận, Tôn Hào liền trước tiên bắt đi, sau đó dùng ngọn lửa nhỏ điểm, tiêu diệt. Miệng bên trong ở hơi, hướng ra phía ngoài nấc ra giáp giận Tiểu Hỏa, trong lòng dần dần an ổn lại. Trong lòng khó chịu, biến thành nhàn nhạt tấm áp. Miệng bên trong nấc giáp giận không sợ, trên thân dài con giận cũng không sợ. Có ca ở bên người, có ca hỗ trợ diệt con giận, hết thể liền đều là mỹ hảo. Dịch Lộ Đăng Hỏa chính mắt thấy Tôn Hào chiếu cố Tiểu Hỏa một màn, lòng có cảm giác, chạy tới nói với Chu Linh, Chu Tước. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi nhìn Trầm Hương, đó mới là đối đãi linh thú phải có thái độ. Hắn nói còn chưa dứt lời. Chu Linh một chân bổ vào đang liếc trộm đan loan loan sắc cẩu một bên mục trên đầu. Sắc cẩu gâu gâu kêu to, bất mãn đối Dịch Lộ Đăng Hỏa giống to, xen vào việc của người khác, bảo ngươi xen vào việc của người khác, hại chó chết. Chu Linh khanh khách nở nụ cười, ta thuyết đèn đuốc huynh, thuần dưỡng linh thú cũng không thể ngàn lần hết thảy, khác biệt linh thú, cũng phải khác biệt thái độ. Ta nói có đúng hay không a, vừa mục. Chủ nhân, ngươi nói quá đúng, vừa mục hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong chảy nước bọt, lớn tiếng nói, chủ nhân, ngươi đúng là giải. Dịch Lộ Đăng Hỏa nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày, nhìn xem đang giúp Tiểu Hỏa bóp con giận Tôn Hảo, hiệu nhìn xem một tay lắc lắc chó lỗ thai Chu Linh. Thi Thảo nói ra, thật chẳng lẽ là ta sai rồi. Thuần dưỡng linh thú, thật đúng là một môn cao thâm học vấn, không được, ta đến tiếp tục cố gắng. Cự mục rừng cây này một đầu. Lại là cái gì? Chỉ một chút nửa năm về sau, Tiểu Hỏa trên thân, đã khoảng cách thật lâu mới có thể xuất hiện con giận, ở hơi cũng cơ bản bình ổn lại về sau, đội ngũ đi tới cự mục rừng cây cuối cùng. Đạt được ngắm đáp án. Cự mục rừng cây cái này một đầu, là thâm nguyên bên cạnh vỡ tan khắp nơi. Thâm nguyên như cùng một cái vết rách, hướng khắp nơi lan tràn. Như là khắp nơi miệng vết thương, thâm nguyên muốn xé rách phía trước coi như vương vức khắp nơi. Cự đại thâm nguyên trước đó, một tòa cự đại tựa như là viễn cổ sinh vật hóa thạch đại sơn, sinh sinh địa khảm nạm tiến trong vực sâu, ngăn chặn thâm nguyên tiếp tục hướng đại lục lan tràn, đặt ở trên vực sâu. Hóa thạch đại sơn sinh trưởng một cái cự đại long đầu, độc giác ngửa ra sau, sau lưng mọc lên hai cánh mà không triển. Thân thể khổng lồ đặt ở trên vực sâu, hoàn toàn biến thành núi đá. Đắt đỏ đầu lâu phía trên, có cái đen nhánh đại động, tựa như là miệng rồng, tại ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn thấy hóa thạch đại sơn, đại yêu nhóm nhất thời trở nên thần thái thành kính đứng lên. Như là thấy được thánh địa, đại yêu đối đại sơn cùng nhau quỳ mọp xuống đất, cung cung kính kính ba dập đầu. Hán kim đan tu sĩ nhóm, cũng thần thái trang nghiêm, đối đại sơn chậm rãi cúi đầu. Núi lớn này, hẳn là yêu thần điện cần chữa trị mục tiêu. Khổng Tước nhức đầu yêu lắp bắp nói, đến, đến, đến, đến ngắm. Triệu Chu Ma khẽ cho mày, đại yêu không thể biến hóa, nói chuyện không lưu loát, nói chuyện lưu loát hổ gạ rõ ràng hiểu không bình thường. Làm sao chữa trị yêu thần điện như thế kỳ kỳ quái quái hóa thạch đại sơn, đoán chừng các loại đại yêu giải thích rõ ràng, liền phải tiêu xài không thiếu thời gian. Bất quá, không đợi Triệu Chu Ma đặt câu hỏi. Phía trước đại sơn đã bắt đầu phát sinh biến hóa, hóa thạch đại sơn mắt phải, quang mang lóe lên, phát sáng lên. Sau đó, một cái thấp mập lùn béo, thật thà chắc nịch thực tráng hán từ phải trong mắt, bay ra, miệng bên trong mở miệng nói ra, rốt cục lại tới sao. Hy vọng lần này có thể mang chút để cho ta hài lòng đổ. Vật. Đại yêu nhóm nhìn thấy trắng hán, lại lần nữa cùng nhau quỳ xuống đất, Khổng Tước nhức đầu yêu lắp bắp nói, gặp, gặp, gặp, gặp qua, lão, lão, lao tổ. Trắng hán nghe giống như rất lợi hại cách đứng, im lặng lắc đầu, ai, hiện ở hậu bối, càng ngày càng không tưởng nổi ngắm, nói chuyện đều không lưu loát, còn có thể lại kém một chút sao. Nói xong, nhìn về phía đội ngũ hắn tu sĩ, miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, quái, nhân tộc tiểu tử cũng tới, còn đạo ma đều có. Nhân tộc không phải thích nhất nội đấu à, thế mà cùng nhau đi đến nơi này, các tiểu tử, các ngươi người nào chủ sự. Triệu Chu Ma thẳng trên người, hơi hơi cúi đầu, Thiên Cung Triệu Chu Ma, xin ra mắt tiền bối. Thiên Cung. Tráng Hán giống như cũng không nghe nói Thiên Cung đại danh, cũng bất quá nhiều xoắn suýt vấn đề này, mở miệng nói ra, chúng ta nói ngắn gọn, ta đây, bản thể sớm đã tọa hóa đã lâu, còn sót lại từng tia nguyên thần kéo dài hơi tản, các ngươi đã tới, để cho ta có thể sáng láng hơn một số. Như vậy ta hữu có thể kiên trì đến lâu hơn một chút. Bản thể tọa hóa, từng tia nguyên thần. Bài vị kim đan nhóm nhìn lấy cự đại, chấn áp tại thâm nguyên trên cái khe long đầu đại sơn, thầm nghĩ đến, thật là không phải bản thể hắn a. Không tệ, tráng hán có vẻ như đoán được các tu sĩ ý nghĩ, giang giặc mở miệng, cái kia chính là bổn tọa, long đầu, thân ngựa, lân chân, bên trong thiên địa, cái thứ nhất tỷ hưu, tốt, các ngươi có thể bắt đầu ngắm, hy vọng các ngươi lần này làm cho ta nguyên thần thoáng tinh thần một điểm. Đại yêu nhóm gật gật đầu, nhao nhao lấy ra đã sớm chuẩn bị túi chữ vật, sau đó, run run cái túi. Từng đạo kim quang từ trong túi một bên vọt ra, phóng tới long đầu đại trong miệng. Đường đạo kim quang lại là trong thế tục kim ngân tài bảo, trong mắt tu sĩ, cũng không có cái gì đại dụng tục vật. Đếm không hết kim ngân tài bảo, ngã xuống, tráng hán trên mặt giống như hồng nhuận rất nhiều, tinh thần đầu cũng sức khỏe dồi dào rất nhiều, miệng bên trong chật chật nói ra, dễ chịu, thật là thoải mái, rất lâu không có thư thái như vậy ngắm. Tôn Hào nhìn lấy liên tục không ngừng nghiêng ngã xuống tài hóa, trong lòng hơi động, không khỏi nhớ tới Tỷ Hưu một số truyền thuyết. Tỷ Hưu, tương truyền chính là Long Vương con trai thứ 9, có miệng không trống, có thể nuốt vạn vật mà không ngừng, chỉ có vào chứ không có ra, thần thông đặc dị, là đại lục nổi danh nhất chiêu tài tiến bảo, thu nạp tứ phương chi tài thủy thú. Không nghĩ tới, tại cái này Táng Thiên Khư bên trong, thế mà có thể nhìn thấy một cái Tỷ Hưu nguyên thần, mà lại, nhìn yêu thần điện cách làm, cái gọi là chữa trị, thực chính là cho Tỷ Hưu cho ăn chút thực vật. Cái này Tỷ Hưu, bản thể to lớn vô cùng, trấn áp tại trên vực sâu, hóa thân thành thạch đầu, lại là không thể động đậy, ngẫm lại nó mấy trăm năm mới có thể có đến một lần ăn thời cơ, Tôn Hào trong lòng không khỏi dâng lên thật sâu kính nghệ. Năm đó, Táng Thiên Khư bên trong đến xảy ra chuyện gì dạng kinh thiên động địa biến cố, Hưu đã trải qua cái dạng gì cố sự, tài năng cuối cùng hình thành như thế oanh liệt từng màn cảnh tượng. Thiên Phủ, Băng Tuyết Thần Sơn, thậm chí là Định Thiên Thần Thiết, đều không có tận mắt thấy Tỷ Hưu hóa thạch để Tôn Hào tới càng thêm rung động. Có thể tưởng tượng, năm đó Tỷ Hưu cần nhiều đại dũng khí, nhiều đại quyết đoán, tài chọn lấy thân thể áp thiên uyên, mấy trăm hơn ngàn tuổi vừa mới có thể một ăn. Đại yêu nhóm chuẩn bị kim ngân tài bảo không ít, trọn vẹn khuynh đảo ngắm hơn một canh giờ, tráng hán trên mặt, lộ ra thỏa mãn hình, mở miệng nói ra, căn bản là có thể, các ngươi cũng coi như dụng tâm, thu thập nhiều như vậy tài hóa, nhưng cũng là đáng quý, chỉ bất quá. Đại hán thanh âm có chút dừng lại, sau đó có chút tiếc nuối nói ra, các ngươi à, thu thập đồ, vật chủng loại duy nhất, đơn thuần để cho ta khôi phục một số sức sống, đó là không có vấn đề, nhưng lại không thể để cho ta được đến thể xác tinh thần vui vẻ cảm giác thỏa mãn, tướng so với các ngươi trước mấy chỗ chữa trị lại là kém một chút. Đại yêu nhóm cùng nhau sững sờ. Đây chính là có chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, trước khi đi, không cơ lão tổ chỉ cho bọn hắn giao ngắm những vật này, cũng một mặt nhức nhối biểu thị hoàn thành chữa trị dư xài, nhưng ai biết, tráng hán thuyết kém một chút. Bây giờ nên làm gì? Chương 906, thể xác tinh thần vui vẻ. Không tự chủ được, đại yêu nhóm nhìn về phía Tôn Hào, chuẩn xác điểm thuyết, là nhìn về phía Tôn Hào bên hông. Tôn Hào bên hông, xanh đậm tiểu miêu gỡ ra ngắm linh thú đại, chính mở to một đôi mắt to, cảnh giác mà vô tội nhìn lấy tráng hán. Hồ gà mới là yêu thần điện lão đại, hiện tại, ra cái này việc sự tình, đại yêu nhóm không quyết định chắc chắn được, tự nhiên hy vọng hổ gã ra đến nói chuyện. Thế nhưng là, nhìn thấy xanh đậm tình huống, đại yêu nhóm biết mình không thể làm trông cậy vào ngắm. Ngược lại là Tôn Hào, gặp đại yêu nhóm đối với mình phương hướng nhìn lại, không khỏi trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, tiền bối, chúng ta làm thế nào mới có thể để cho trong lòng ngươi càng thêm vui vẻ? Tôn Hào hiện tại đã có chút minh bạch, bởi vì phía trước mấy nơi, đều là hoàn mỹ chữa trị nguyên nhân, thì hưu nguyên thần có ngắm cảm ứng, lại là đưa ra cao hơn chữa trị yêu cầu, cũng chính là để hắn nguyên thần càng thêm sức khỏe dồi dào. Chỉ là hiển nhiên yêu thần điện chuẩn bị không đủ, đoán chừng phải cần muốn mọi người nghĩ biện pháp ngắm. Tráng hán nhìn lấy Tôn Hào, miệng bên trong chật chật có tiếng, chật chật chật, thôn thiên một mạch, còn có khiếu phong tử một mạch, tiểu gia hỏa, không đơn giản à, đã ngươi theo chúng ta yêu tộc quan hệ không ít, ngươi có thể xưng hô bổn tọa cỡ lớn, Long Cửu, ta cũng không sợ nói cho ngươi, muốn ta trạng thái chuyển biến tốt đẹp, nói khó không khó, nhưng cũng không hề dễ dàng. Tôn Hào hơi hơi cúi đầu, mời Long Cửu tiền bối chỉ giáo. Tráng hán Long Cửu dựng thẳng lên ngón tay, cái này thứ nhất, lâu dài trấn thủ thâm uyên, trên thân dài không ít con giận, cần muốn các ngươi thanh lý, ha ha ha, lão Cửu trên thân rất khó giải con giận, lớn cũng không bình thường, sợ là các ngươi rất khó làm đến. Bài vị kim đan nhóm cùng nhau thở dài một hơi, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, còn xin tiền bối cảm thụ một chút. Con giận đã được chúng ta dọn dẹp đại bộ phận. Không biết phải chăng là cần muốn tiếp tục thanh lý. Dọn dẹp. Tráng hán Long Cửu nhắm hai mắt. Cảm thụ một phen. Sau đó hai mắt vừa mở, mặt lộ vui mừng. Không tệ không tệ, thanh lý đến thật đúng là hoàn toàn. Lần này dễ chịu ngắm. Ân, các ngươi không tệ, không nghĩ tới khó khăn nhất một cái điều kiện. Các ngươi thế mà liền sớm hoàn thành. Không tệ, rất không tệ, như vậy phía dưới. Tráng hán Long Cửu dựng lên một ngón tay, sau đó nói, ta cần phải biết, đại lục phía trên, còn có người nhớ kỹ ta tồn tại à, còn có người biết ta Tỷ Hưu nhất tộc lai lịch sao? Ai có thể nói cho ta biết? Khổng tước đại yêu lắp bắp nói, nhớ, nhớ, nhớ. Long Cửu rất khó chịu địa cắt ngang hắn lời nói, được rồi, đi. Ngươi liền chớ nói chuyện, nghe ngươi nói chuyện. Trong nội tâm của ta cách hứng, làm sao cũng khoái hoạt không nổi. Tay đối nhân tộc tu sĩ nhất chỉ, còn là các ngươi tới nói đi, nhìn xem ai nói đến càng thêm lưu loát. Tôn Hào nhìn vẻ mặt chờ mong Long Cửu, trong lòng không khỏi nhất động. Long Cửu bản thể chấn thủ thâm uyên, từng tia nguyên thần thủy chung bất diệt, mấy trăm năm ăn một lần, mấy trăm năm tài năng nhìn thấy một thứ đại lục hậu bối, khả năng ngoại trừ đói bụng bên ngoài, vô biên cô độc, vô biên tịch mịch, để trong lòng của hắn càng là tịch mịch. Hắn hiện tại vấn đề, hoàn toàn chỉ là muốn đến đại lục tu sĩ tán thành đi, hoàn toàn hy vọng nhất là, đại lục tu sĩ còn nhớ rõ có nhân vật như vậy tại bảo vệ đại lục an nguy đi. Nhưng là tình huống thật là thế nào đâu? Tình huống thật có thể sẽ để Tỷ Hưu thất vọng, đại lục sớm đã không còn hắn ghi chép, có, khả năng cũng chỉ tại yêu thần điện thượng tầng chuyên miệng, liền liền hải thần điện trong tư liệu, đều không có hắn bất kỳ ghi lại nào. Hắn thế lực chắc hẳn cũng là không kém bao nhiêu đâu. Tôn Hảo có thể trong nháy mắt nghĩ tới chỗ này, ở đây rất nhiều tu sĩ đồng dạng có thể cực nhanh đánh giá ra Tỷ Hưu trạng thái cùng nhu cầu. Thượng Sinh Hảo cười ha ha, đầu tiên mở miệng nói ra, đại lục tu sĩ, các chiều các nơi, Long Cửu tiền bối lại là suốt đời khó quên, bây giờ y nguyên lưu truyền rất nhiều ai cũng thích điển tịch. Long Cửu hai mắt sáng lên, nói một chút, đều là thứ gì cố sự. Kim Đan chân nhân cùng nhau nhìn về phía Thượng Sinh Hảo, nhìn xem gia hỏa này có thể bịa đặt ra bộ dáng gì hư hư hảo điển tịch đi ra. Thượng Sinh Hảo một mặt ung dung nói ra, viễn cổ điển tịch, sử ký, ngũ đế bản kỷ, bên trong ghi chép. Hiên Viên dạy Hùng Bi Tỷ Hưu sơ hổ, lấy cùng Viêm Đế chiến tại dốc núi Tuyền Chi Giã, thuyết thế nhưng là Tỷ Hưu tiền bối theo nhân hoàng Hiên Viên tuyệt đại tư thế oai hùng, không biết Tỷ Hưu tiền bối có thể hay không nhớ kỹ việc này. Long Cửu nháy mắt, có chút tiếc nuối nói ra, lớn tuổi, tuế nguyệt đã lâu, ta cái này một tia nguyên thần, lại là quên ngắm quá nhiều chuyện cũ, ai, trọng yếu như vậy sự tình, ta thế mà cũng đem quên đi, nói một chút, mau nói, ta đều có thứ gì anh hùng sự tích. Bài vị Kim Đan ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong lòng nhất thời minh bạch, hợp lấy, chỉ cần bịa đặt hợp lý, hống Tỷ Hưu cao hứng liền thành A. Chán mở rộng, bài vị Kim Đan nhóm nhau nhau bắt đầu phát biểu. Trích dẫn kinh điển địa nói dài nói dài Tỷ Hưu phong quang chuyện cũ. Trương Tam nói, Vương Thị Bia Mộ, ghi chép vai hùng tướng quân, Hưu tuyệt quần. Lý Tứ nói, sử, ghi chép Lục Lâm gia thế ủng Tỷ Hưu, hôi sữa nhi lang theo thượng lưu. Long Cửu nghe được như si như say, khen lớn. Trên mặt xuất hiện say mê hình. Miệng bên trong thì thảo nói ra, ta đã nói rồi, làm sao có thể quên ta, nhìn xem, cỡ nào rộng khắp lưu truyền, cỡ nào anh minh thần võ. Khi tu sĩ đều không khác mấy nói chuyện về sau, Tỷ Hưu sau cùng mở miệng hỏi, nói nhiều như vậy, các ngươi đều còn chưa nói sử thư ghi lại, ta Tỷ Hưu nhất tộc là thế nào đến đâu. Bài vị Kim Đan cùng nhau nhìn về phía Thượng Sinh Hảo. Thượng Sinh Hảo không chút hoang mang nói, trong truyền thuyết thần thoại, Tỷ Hưu là Long Vương cựu thái tử, món chính kim ngân châu báu. Toàn thân bảo khí, rất được Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Long Vương sủng ái. Khi còn bé, có một ngày, ăn nhiều tiêu chảy, nhịn không được ỉa đánh ngắm, gây Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, một bàn tay đánh xuống, kết quả đánh tới cái mông, phong bế, từ đó, Kim Ngân Châu đáo chỉ có thể vào không thể ra. Long Cửu trên mặt hiện ra thoáng xấu hổ thân sắc. Tuy nhiên đó là khi còn bé sự tình, nhưng dù sao nhiều như vậy không tốt. Thượng Sinh Hảo xem xét, bầu không khí không được tốt, con ngươi đảo một vòng, truyền âm nói ra, Trầm Hương. Cứu chàng. Tôn Hảo cười thầm trong lòng, đứng ra, cao giọng nói ra, sinh tốt huynh, thần thoại truyền thuyết cũng là phân địa vực, tại chúng ta này góc, Tỷ Hưu lai lịch lại cũng không là như thế. Thượng Sinh Hảo có vẻ như sững sờ, sau đó nói, nguyện ý nghe Trầm Hương cao kiến. Tôn Hảo cũng là chân thật thấy qua cùng loại Thượng Sinh Hảo nói tới liên quan tới Tỷ Hưu lai lịch ghi chép, chỉ bất quá lúc này không phải nghiên cứu thảo luận chân tướng lịch sử thời điểm, hiện tại mấu chốt là phải để Tỷ Hưu cao hứng. Tôn Hảo cao giọng nói ra, chúng ta này cổ điển tịch ghi chép, có một năm, trên trời rơi xuống đại họa, thiên băng địa liệt, khắp nơi vỡ ra, dung nham dâng trào, sinh linh đồ thán, mắt thấy diệt thế chi kiếp lập tức tới, Long Chi cửu tử Tỷ Hưu đại nhân từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi ở dung nham phía trên, sinh sinh chấn trụ khắp nơi vỡ ra, cứu vớt đại lục sinh linh. Nói đến đây, Tôn Hảo đối mặt Tỷ Hưu túi người chào thật sâu, khi còn bé, Tôn Hảo coi là đây chẳng qua là thần thoại, chỉ là truyền thuyết, nhưng bây giờ... Mắt thấy đại nhân tư thế oai hùng, Tôn Hảo đống nhiên hiểu được, thần thoại bắt nguồn từ sinh hoạt, đại nhân quên mình vì người, tạo phúc thương sinh, vạn bối kính phục. Thượng Sinh Hảo trên mặt cũng là một mặt thành kính, đi theo Tôn Hảo nói ra, đại nhân quên mình vì người, tạo phúc thương sinh, vạn bối kính phục. Mặc kệ Tôn Hảo thuyết thần thoại truyền thuyết là thật là giả, bài vị Kim Đan nhóm bây giờ lại đều là theo Tôn Hảo có đồng dạng kính nghệ, cùng nhau cúi đầu thi lễ. Tỷ Hưu Long Cửu cười ha ha, sau một hồi lâu, vừa cười vừa nói, cái gì thần thoại không thần thoại, này không trọng yếu, chúc mừng các ngươi, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, ha ha ha, cái điều kiện cuối cùng, chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành, ta liền sẽ tinh thần đại trấn ngắm. Long Cửu dựng lên trương ba ngón tay. Thượng Sinh Hảo âm thầm xông Tôn Hảo giơ ngón tay cái lên. Biết Long Cửu cần gì không tệ, nhưng như thế nào đạt tới hắn yêu cầu mà lại không muốn quá làm ra vẻ, lại cần vừa đúng. Long Cửu rõ ràng biết mình lai lịch truyền thuyết, nhưng Tôn Hảo thuyết pháp nhưng cũng vừa đúng địa vơ vét trúng tâm hắn nghĩ. Tăng thêm đại lục kim đan kính nể cảm giác cũng là xuất phát từ nội tâm, ngược lại là rốt cục để hắn hài lòng quá quan. Vô luận hoàn thành hay không cái điều kiện cuối cùng, chỉ cần có thể tiến lên trước một bước đều là có chỗ tốt. Long Cửu chậm rãi nói ra cái điều kiện thứ ba, từ nhỏ đến lớn, ta thích ăn kim ngân tài bảo không tệ, nhưng cũng không phải là chỉ ăn kim ngân tài bảo, nhưng từ khi tiến vào nơi này về sau, ăn vào kim ngân tài bảo thế là tốt rồi, lại là không biết bao lâu không ăn được khác đồ, vật ngắm, ta muốn đổi đổi khẩu vị, các ngươi có thể thỏa mãn ta cái này tiểu tiểu yêu cầu sao? Nhìn xem đã hóa thân hóa thạch cự đại cao sơn, nhìn trước mắt trắng hán, bài vị kim đan nhóm mi đầu hơi nhữ lại. Đoán chừng, lấy tỷ hưu bụng bự, còn có đã hóa đá thân thể, tầm thường nguyên liệu nấu ăn lại là khó mà làm đến để hắn hài lòng, cái này cái điều kiện thứ ba sợ là không dễ dàng hoàn thành. Lượng không thể nhỏ, lượng nhỏ ngắm, đoán chừng nhét không đủ để nhét kẻ răng. Còn không thể bất kích thích, muốn để hắn có thể cảm thấy vị đạo, có thể bản thể hắn đã tọa hóa nhiều năm, có thể có cảm giác mới là lạ. Một cái khó giải mệnh đề. Chương 907, uống là tịch mịch. Triệu Chu Ma nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, có thể cho chúng ta tổng cộng sao? Long Cửu cười híp mắt nói ra, có thể, nhưng không thể quá lâu, thời gian càng lâu, ta nguyên thần hao tổn càng lớn, đối với các ngươi chữa trị kết quả ảnh hưởng lại càng lớn. Triệu Chu Ma gật gật đầu, sau đó lớn tiếng nói, Xây Quân, Đại Dũng, Trầm Hương, sinh tốt. Các ngươi tới, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp đi. Mấy cái hạch tâm tầng thiếu điện chủ, tăng thêm được Triệu Chu Ma điểm danh kim đan, cấp tốc tập trung. Triệu Chu Ma mở miệng nói ra, chúng ta nói ngắn gọn, Xây Quân người thật, ngươi nói trước đi nói ngươi ý kiến. Triệu Chu Ma điểm danh kim đan, đều có một ít đặc thù năng lực, phong hào 3M Xây Quân dịch lộ đăng hỏa cũng là trong đội ngũ đối linh thú hiểu biết nhiều nhất, đối linh thú tập tính nghiên cứu sâu nhất quyền uy. Dịch lộ đăng hỏa hơi hơi trầm ngâm, sau đó mở miệng nói ra, tỷ hưu lấy kim thiết làm thức ăn, không có gì không thể ăn dùng, phổ thông linh thú ưa thích thực vật không nhất định có thể thành. Ta đề nghị thứ nhất thực mọi người lựa chọn tốt nhất loại kia có thể bành trướng, nhìn lượng rất nhiều rất lớn thực vật, sau đó, thực vật có thể đi qua đặc thù băng hóa, hoặc là hỏa táng xử lý, để có thể có đặc thù vị đạo. Nói đến cho ăn linh thú, dịch lộ đăng hỏa tự nhiên chậm rãi mà nói, khác biệt linh thú ưa thích khác biệt khẩu vị, có yêu mến đồ ngọt, có chút ưa thích mặn, có yêu mến mùi thối, có thậm chí ăn mục nát. Tóm lại, chúng ta có thể làm sao kích thích làm sao tới, đoán chừng kích thích không đủ. Long Cửu tiền bối cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Dịch lộ đăng hỏa nói xong, Triệu Chu Ma đơn giản tổng kết đến, vừa mới, Xây Quân người thật từ linh thú tập tính xuất phát, cho chúng ta rất tốt mạch suy nghĩ, mọi người còn có hay không cái gì đề nghị. Nhanh lên bổ sung. Như nếu không có, chúng ta cứ dựa theo Xây Quân người thật đề nghị, thử trước một chút hiệu quả. Không có quá nhiều nói nhảm, mọi người cấp tốc nói một chút bổ sung ý kiến, quyết định trước dựa theo dịch lộ đăng hỏa thuyết pháp, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Đi đầu nếm thử. Đại yêu nhóm một phen chuẩn bị. Thứ nhất hành động. Khổng tước đầu lắp bắp nói, cham, cham, cham. Bách quả yến, mời, mời. Đại hán Long Cửu nghe đến vô cùng nhíu mày, vung tay lên, tốt, tốt, ta hiểu được, bách quả yến, mang lên đi. Đại yêu miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực, dâng lên một đoàn năm màu đám mây. Sau đó, hai tay bỗng nhiên hướng lên giơ lên. Năm màu đám mây như là khổng tức khai bình đồng dạng nở rộ ra. Nở rộ thành đóa đóa hoa tươi, như là trăm hoa đua nở. Sau đó, bên cạnh hắn mấy tên đại yêu cùng nhau động thủ, vỗ bên hông, một số kỳ hoa dị quả bay ra ngoài, rơi vào bách hoa phía trên, như là tươi hoa đua nở về sau, kết thành bách quả. Kim đan chân nhân nhóm trong lòng đều khẽ động, đại yêu đối mặt lao tổ tông, nhưng cũng là tận tâm tận lực, rất nhiều trái cây, đều là khó gặp, đối nguyên anh chân quân có lẽ đều có trợ giúp linh dược. Lại là bỏ hết cả tiền vốn, muốn hoàn thành lao tổ tâm nguyện ngắm. Bách hoa hương thơm, bách quả phiêu hương, mây trắng phía trên, bách quả thành yến. Long Cửu khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, có chút ý tứ. Khổng tước đầu trong lòng thoáng nhất định, một gối vừa quỳ, miệng bên trong lớn tiếng nói, mời, mời. Trong lúc nói chuyện, bách quả tự động bay lên, tại bách hoa chen trúc phía dưới, hướng long đầu đại trong miệng rơi xuống. Khổng tước đại yêu hoàn toàn nói ra nhấm nháp hai chữ lúc, sau cùng một trái. một khỏa chừng 4 thước đường kính cự đại đâm bóng bay lên cao cao, đột nhiên đâm vào lòng chủy bên trong. Số lượng nhiều, nhìn rất xinh đẹp, sau cùng còn rất lợi hại cho người, đại yêu nhóm xem như đem Dịch Lộ Đăng Hỏa thuyết mấy điểm thể hiện đến rất đúng chỗ. Đâm bóng ầm vang nhập miệng, Long Cửu có vẻ như chép miệng một cái, trên mặt có từng tia nụ cười, không tệ, không tệ, ta cảm giác thật sự là tốt hơn nhiều, tìm được một điểm khác biệt vị đạo, bất quá cái này còn thiếu rất nhiều, các tiểu tử, còn có thứ gì thủ đoạn, phóng ngựa tới. Minh Lan Hy nhìn Linh Nhi liếc một chút, tỷ, chúng ta bên trên. Minh Vương Điện xưa nay giao hảo yêu thần điện, trước mặt, hắn đỉnh phong thực lực chữa trị đều hoàn thành rất khá, duy chỉ có Minh Vương Điện cùng yêu thần điện còn cần nỗ lực, lúc này tự nhiên không thể yếu hạ phong. Linh Nhi khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau mà lên. Minh Lan Hy tay chấn động, không trung xuất hiện một thanh đen kịt bát ô tô, dụng tâm quan sát, bát ô tô quả thật là kỳ lạ ti bố hình thành, bất quá là giống như bát ô tô mà thôi. Linh Nhi chấn động tay, trên tay xuất hiện một chiếc bình ngọc, run run ở giữa, trong bình ngọc nghiêng đổ ra đại lượng đen kịt suối nước, đổ vào trong nồi lớn. Suối nước nhập nồi, mặt nước tự động hiện ra đóa đóa bích hà liên hoa. Nở rộ đông hoa phía trên, kết thành từng cái mặt người hình dáng liên đồng. Minh Lan Hy tay nhỏ nhất động, một đóa trắng đoán hỏa diễm xuất hiện tại bát ô tô bộ, nướng bát ô tô. Đen kịt suối nước, bắt đầu sôi trào, bích hà liên hoa bước lên trận trận khói xanh, từng cái giống như mặt người liên bồng lộ ra thống khổ biểu lộ, ai hoán kêu thảm, thê thê lương bi ai cát. Dù là hiện trường kim đàn chân nhân mỗi cái tâm trí kiên định, nhìn thấy như thế chẳng cảnh, cũng cảm thấy trong lòng vô cùng quái dị. Triệu Chu Ma càng là như mày, ma đạo liền là ma đạo, làm cái ăn cái gì, đều là như thế làm người ta sợ hãi. Cũng không biết Long Cửu tiền bối còn có thể thích ứng được không. Ai ngờ, tráng hán Long Cửu lúc này đã mở miệng nói ra, có ý tứ, nhìn có một phong cách riêng. Linh Nhi rằng giặc nói ra, Minh Thủy hâm bích hà, Hoàng Tuyền nấu ưu liên, Long Cửu tiền bối mời nhấm nháp. Minh Lan Hy khanh khách trong tiếng cười, bát ô tô khuynh đảo, cút ngay Hoàng Tuyền Minh Thủy mang theo đang bị nấu trận trận kêu to liên đồng, rót vào cự đại long đầu bên trong. Long đầu bên trong, bước lên trận trận khói xanh. Long Cửu nhắm hai mắt lại, giống như tại cẩn thận dư vị, sau nửa ngày, mở miệng nói ra, không tệ, không tệ, so vừa mới bách quả hiến sức lực được nhiều, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, các tiểu tử tiếp tục. Qua nét mặt của Long Cửu đến xem, Dịch Lộ Đăng Hỏa đường đi là đúng, nhưng là dù sao Long Cửu hình thể quá lớn, lòng ham muốn không nhỏ, muốn hoàn toàn thỏa mãn cũng không dễ dàng. Sau đó, các tu sĩ hữu thi triển thủ đoạn, để Long Cửu nếm đến ngắm khác biệt vị đạo. Hạ Tình Vũ cùng Tuyết Như tới một đạo, ướp lạnh ô mai canh. Vạn niên hàn băng nước, đun sôi ngàn năm ô mai, sau đó lại dùng vạn tái băng cứng ướp lạnh, phổ thông tu sĩ nhìn một chút đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, uống một ngụm, nhất định đông thành băng côn. Long Cửu uống, không đủ. Hải thân điện tới một nồi hải sản món thập cẩm. Thiên cung tới một đoàn thể tích không ngừng bành trướng, như là đóa đóa mây trắng kẹo đông gòn. Long Cửu đều nhất nhất vui vẻ nhận, đều lớn tiếng nói xong, nhưng ăn xong uống xong, lại là y nguyên không đủ. Dịch Lộ Đăng Hỏa đại triển thân thủ, làm một bộ linh thú bách vị thiện, Long Cửu lớn tiếng gọi tốt, nhưng y nguyên không đủ. Các tu sĩ nhao nhao ra trận, làm ra vô cùng kỳ quặc kỳ quái đồ ăn, Long Cửu ai đến cũng không có cự tuyệt. Long Cửu trạng thái ngược lại là càng ngày càng tốt, nhưng sở hữu tu sĩ đều dùng ra thủ đoạn mình, y nguyên không thể đạt tới yêu cầu. Triệu Chu Ma tranh thủ thời gian triệu tập, lần nữa hợp nghị. Đan Loan Loan chỉ Long Cửu đưa ra một cái đề nghị, khả năng chúng ta còn cần từ trên người hắn nghĩ biện pháp, các vị có hay không trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên thần đồ. Vật, nếu có thể làm thành thực vật hình dáng, để hắn ăn, khả năng mới có căn bản tính biến hóa. Đan Loan Loan nói rất có đạo lý. Thế nhưng là, nguyên thần đối người thật nhóm tới nói, vô cùng lạ lẫm, lấy người thật tầng thứ, mọi người rất khó tiếp xúc đến nguyên thần cảnh giới, thứ gì đối nguyên thần mới có tác dụng đâu. Mọi người thương nghị này lại, phía trước, Long Cửu nhàn đến phát chán, ánh mắt lại không khỏi tự tìm nhìn về phía ngắm tu sĩ bên trong. Có cái tu sĩ, một loại khác thường. Tàn mạn địa nằm nghiêng tại trên một tảng đá lớn, vung lên chân bắt chéo, trong tay rất lợi hại tùy ý địa mang theo một cái bầu rượu, con mắt nhìn lấy cự mục rừng cây phương hướng, thỉnh thoảng uống một thanh. Mỗi uống một ngụm, độc cửu còn đập đi miệng, một mặt dư vị bộ dáng. Tiểu tử, Long Cửu đi đến cự thạch trước, mở miệng hỏi, uống gì? Nếu là hắn kim đan chân nhân, lúc này không chừng đứng lên chào. Nhưng độc cửu không, y nguyên tản mạn địa nghiêng lội tại trên mặt đá, như vô sự nói, tiểu phổ thông cùng cực sơn giã liệt cửu. Long Cửu trong hai mắt có từng tia hiếu kỳ, đối trước mắt tiểu tử hiếu kỳ, còn có cũng là đối phổ thông sơn giã liệt cửu hiếu kỳ, mở miệng lại hỏi, vậy ngươi làm sao có thể như thế say sưa ngon lành? Độc Cửu tiện tay tại trên đá lớn vuốt chính mình thanh long đao, tàn mạn nói, cửu gia uống không phải tiểu, uống là tịch mịch, cái kia, Long Cửu đúng không, muốn hay không cũng tới một thanh. Long Cửu được Độc Cửu gọi thẳng tên, cảm giác thẳng mới mẻ. Miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, tới thì tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tịch mịch là cái hương vị gì. Nói xong, nhảy lên cự thạch, song song nằm ở Độc Cửu bên người. Bên kia, Triệu Chu Ma trong lòng hơi động, chào hỏi mọi người đi xa một chút. Thiện tay quăng ra, ném cho Long Cửu một bầu rượu. Độc Cửu y nguyên mắt nhìn cự mục chi lâm, giang giặc nói ra, ta có cái nhị hóa bằng hữu, tên là Kiếm Bách Đoán. Như là Độc Cửu, rất lợi hại tùy ý địa uống một ngụm rượu, Long Cửu trên mặt hơi sững sờ, hắn chính là nguyên thần, căn bản liền không cảm giác được mùi rượu đường. Bất quá, chợt hắn được Độc Cửu vấn đề hấp dẫn lên ngắm, mở miệng hỏi, cái gì là nhị hóa? Chương 908, hai hàng liệt cửu. Ngây ngốc đáng yêu thanh niên, tên gọi tắt nhị hóa, Độc Cửu uống một ngụm rượu, sau đó nói, một năm kia, ta muốn mắng hắn rốt đặc cắn mai, lại sợ hắn không nhớ quá, thế là liền khen hắn lục khiếu đều là thông, ngươi đoán làm gì? Long Cửu rất lợi hại chính thức địa nghĩ nghĩ, sau đó nói, nhất định là giận tím mặt ta. Cái rắm, hắn căn bản là không có nghe ra ta ngoài ý muốn nghĩ đến, hắn không chỉ có không giận, ngược lại đắc chí. Độc Cửu hiểu uống một ngụm rượu, trước mắt không khỏi hiện ra quy nhất đạo tràng bên trong đoàn chiến thời điểm chuyện cũ. Nay để Độc Cửu cẩn thận được trầm hương tính kế, kết quả đây. Độc Cửu miệng bên trong không khỏi học Kiếm Bách Đoán thanh âm nói ra, ta minh bạch, Cửu gia, ngươi không phải thường thường khen ta lục khiếu đều là thông, chính là nhân gian kỳ tài sao? Bằng hắn tôn trầm hương gian hoạt như quỷ, cũng phải ăn ta nước rửa chân. Long Cửu hơi sững sờ, sau đó nói, này xác thực, có chút hay. Nào chỉ là có chút hay, quả thực là hai đến vô cùng lớn a. Độc Cửu tùy ý nhấc lên đại đao tại trên đá lớn đập ngắm mấy nhịp, giống như tại tăng thêm chính mình nói chuyện ngữ khí, sau đó lưỡi đao nhất chỉ, có một lần, ta được bên kia cái kia ngạo tiểu tử cầm kiếm qua tay, không chết được, hắn cái nhị hóa thế mà cưỡng ép khu động không có hoàn toàn luyện thành bản mệnh kiếm gỗ, cưỡng ép bạo phát không có luyện thành kỹ năng, lòng như lửa đốt địa chặt đi qua, kết quả là kiếm nứt người thương tổn. Long Cửu gật gật đầu, ừm, với hai. Sau đó, Long Cửu lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, đúng rồi, hắn bản mệnh pháp bảo về sau thế nào? Độc Cửu uống một ngụm rượu, đại đao chỉ Tôn Hảo, được gian xảo trầm hương cho đã sửa xong. Long Cửu thế là liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, ngươi không phải để nhị hóa cẩn thận trầm hương sao? Làm sao trầm hương sẽ giúp hắn tu kiếm? Độc Cửu lặng lẽ nhìn sang Tôn Hảo phương hướng. Nhẹ giọng nói, thực ta cảm giác, trầm hương cũng có chút hay. Long Cửu cũng hạ giọng, ngươi không phải nói trầm hương gian xảo sao? Độc Cửu tùy tiện uống một ngụm rượu, sau đó nói, không hiếm lạ à, có địa phương gian xảo, có địa phương hay. Lại nói, Long Cửu à, vấn đề này không thể truy đến cùng à, một truy đến cùng, ngươi liền phạm nhịn ngắm. Long Cửu, kiên quyết không đáng hay, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, sau đó thì sao? Sau đó thì sao, Kiếm Bách Đoán đều còn có thứ gì nhị hóa hành vi? Một lời khó nói hết à, Độc Cửu uống vào sơn giã liệt cửu, tràn đầy cảm khái điệu nói, liền nói ta trong tay quán rượu này. Cũng là này nhị hóa từ trong thế tục thu lại, mãi mãi, sơn giã liệt tiểu thế tục dưng danh, nghe nói có mùi rượu không sợ sơn giã sâu thành danh tốt đẹp, thế là cái nhị hóa liền chạy mấy tháng. Mua mấy cái hổ lô trở về. Rượu này, chạy mấy tháng. Long Cửu uống một ngụm, ý nguyên không có cảm giác gì. Không có gì đặc biệt đúng không, Độc Cửu tốt muốn biết, mở miệng nói ra, này là được rồi, mãi mãi, ta đợi tu sĩ, muốn uống ít nhất là linh tiểu đi. Hắn ngược lại tốt, trực tiếp mua thế tục danh tiểu. Có thể hét ra hương vị gì không? Long Cửu nháy nháy nhãn, sau đó nói, thế nhưng là ta nhìn ngươi uống vào rất lợi hại hài lòng. Xác thực, nếu không phải Độc Cửu uống rượu đặc biệt thần vận để hắn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hắn mới sẽ không như thế phạm nhị theo Độc Cửu tán gẫu. Ta rất lợi hại hài lòng. Độc Cửu ngẩn người, trong mắt lóe lên tia chút tạm đạm, sau đó lắc đầu, này không phải là bởi vì tiểu. Ta mới nói, ta uống là tịch mịch. A, Long Cửu nói ra, như vậy, Kiếm Bách Đoán là tiểu tử kia. Làm sao không có tới? Sẽ không tới. Độc Cửu đại đại liệt liệt uống một ngụm rượu, sau đó nói, hắn hữu làm một kiện hai đến vô cùng lớn sự tình. Làm sao cái hai pháp? Long Cửu hứng thú. Cự mục trong rừng, chúng ta gặp giáp giận, Độc Cửu thanh âm có chút trôi nổi, kịch chiến mấy tháng, đều có chút mệt mỏi, trầm hương một cái không quan sát, được kim tuyến giáp giận cẩn thân, ta xuất đao tương trợ. Long Cửu chen vào nói, cái kia, ngươi lúc đó có phải hay không cũng phạm nhị rồi? Độc Cửu thoáng sững sờ. Sau đó gật gật đầu, ta thừa nhận, theo Bách Đoán cái nhị hóa tiếp xúc lâu ngắm, hội không tự giác địa phạm nhị. Long Cửu nở nụ cười. Long Cửu trong tiếng cười. Độc Cửu giằng giặc nói ra, nhưng ai biết, bao quanh chúng ta giáp giận đột nhiên bạo phát, kim tuyến giáp giận nhao nhao bất chợt tới vào, mắt thấy ta từ không cứu kịp, Bách Đoán bản mệnh kiếm gỗ hữu lao đến, cái nhị hóa chú ý đầu không để ý đi, xuất kiếm chém dụng trước người kim tuyến giáp giận, lại bị phía sau cái mông kim tuyến giáp giận chui vào. Long Cửu tiếng cười một hồi. Vang một tiếng, Độc Cửu trong hai mắt không mang theo bất luận cái gì sát thái, bình tĩnh nói, bản mệnh kiếm gỗ, thể nội kim đan, nổ. Long Cửu kìm lòng không được, uống một ngụm sơn giã liệt ỉu. Chẳng biết tại sao, sơn giã trong rượu mạnh, tuôn ra một cỗ để hắn cảm thấy nồng đậm vị cay, tựa như là cổ họng đều được đốt. Thở ra một ngụm tử khí, Long Cửu một lấy rượu ấm, nói với Độc Cửu, đến, vì nhị hóa, cạn một chén. Cự thạch phía trên, Long Cửu theo Độc Cửu vừa uống vừa trò chuyện, đến từ thế tục, không có bất kỳ cái gì linh tính sơn giã liệt ỉu, lúc này thế mà sinh ra nồng đậm tử khí, để Long Cửu lại có không đồng cảm thụ. Trọn vẹn sau một canh giờ, Long Cửu vẻ say chân thành nói, tốt, nhận biết ngươi thật cao hứng, Cửu gia, ta cũng phải đi về, lại nói Cửu gia, ta tuy nhiên không biết Trầm Hương cá tính sẽ như thế nào, nhưng là ta cảm thấy, liền cá nhân ngươi tới nói, ngươi không có mạnh hơn Bách Đoán bên trên bao nhiêu. Độc Cửu ngẩn người, sau đó nói, Bách Đoán thường nói, hắn sẽ đem ta kéo đến cùng hắn đồng dạng trí lực mức độ, sau đó dùng hắn phong phú kinh nghiệm đánh bại ta, chẳng lẽ ta được hắn đánh bại. Long Cửu cười ha ha, động thân mà lên. Cao giọng nói ra, các tiểu tử, chúc mừng các ngươi, ta xem như ăn uống no đủ, các ngươi có thể từ thân thể của ta bên trên đi qua, ta thân thể hóa đại sơn, long thể cũng là thiên nhiên chất dinh dưỡng, đại sơn coi như thiên nhiên dược viên, có chút dược tài, có lẽ các ngươi có thể cần phải, ha ha ha, ha ha ha, ta đi ngủ. Nghe được Long Cửu lời nói, các tu sĩ cùng nhau mừng rỡ. Linh dược, tu sĩ đến đây táng thiên khư lớn nhất mục tiêu chủ yếu một trong cũng là thăng anh đan. Một đường giết đến nơi đây, còn không có gặp phải quá nhiều linh dược, hiện tại rốt cục lần thứ nhất đạt được ngắm thiên nhiên dược viên tin tức, các tu sĩ nhìn về phía liên miên bất tuyệt vạn lý tỷ hưu thân thể, hưng phấn trong lòng đứng lên. Lúc này, trong tiếng cười lớn, Long Cửu thân thể nhoáng một cái, chui vào tỷ hưu mắt phải bỗng nhiên sáng lên, quét ngôi cái bài vị kim đan liếc một chút, Long Cửu thanh âm chậm rãi càng đổi càng nhỏ, lưu mấy tiểu bối cho ta gãi gãi côn trùng, ta ngủ. Long Cửu nhãn quang đảo qua, Tôn Hào trong lòng không khỏi nhất động. Dâng lên rất quái dị suy nghĩ, giống như cũng là cái nhìn kia, trên người mình làm đầy ánh sáng, phát sinh một chút chính mình cũng không nghĩ tới biến hóa, thế nhưng là, thần thức bị phong trấn, biến hóa thể bây giờ ở địa phương nào, Tôn Hảo vẫn chưa biết được. Mà lại, trong thần thức, tiểu hỏa thanh âm truyền tới, ca, ca, trong đầu của ta nhiều một đoàn đồ, vật, độc, độc nắm hậu di chứng. Tiểu hỏa trong thanh âm có từng tia kinh hoàng, loại cảm giác này nàng rất rõ ràng địa nhớ kỹ. Cái kia chính là ăn đáng giận đại lao thử ném qua đến độc nắm về sau cùng loại hậu di chứng. Tôn Hào trong lòng hơi sững sờ, ngược lại là lập tức hiểu được, vội vàng nói, không có việc gì, mình không sợ hắn, đại yêu nhóm cũng là lại nhải, không có việc gì ưa thích cầm độc nắm độc người, ngươi tiêu hóa hết chính là. Sau nửa ngày, Tôn Hào hỏi, tiểu hỏa, độc nắm tiêu hóa xong rồi. Tiểu hỏa, ừm, tuy nhiên có chút khó chịu, nhưng hắn độc không chết ta. Tôn Hào, được cái năng lực gì? Cái này tiểu hỏa do dự một chút, sau đó nói, ta còn không có hiểu rõ. Tôn Hào đoán chừng là cái so sánh ly kỳ cổ quái kỹ năng, nói câu, vậy ngươi chậm rãi tiêu hóa đi, không nổi. Tiểu hỏa đáp trả lời một câu, à, sau đó còn nói thêm, ca, trên thân ngứa, hiệu lên con giận ngắm. Tôn Hào tranh thủ thời gian quét qua trong lồng ngực tiểu hỏa thân thể, thật đúng là phát hiện một cái tiểu con giận, không nói hai lời, một tay cầm ở, khu động ngọn lửa nhỏ, bắt đầu nung khô. Hết sức chuyên chú giúp tiểu hỏa bóp con giận Tôn Hào không có lưu ý. An an tinh tinh ghé vào trong ngực hắn tiểu hỏa, trong hai mắt, chớp động lên từng tia linh động hạnh phúc quan mang. Tôn Hào một bên cầm ngọn lửa nhỏ tiêu diệt con giận, trong lòng lại là cũng đang hồi tưởng kiếm bách đoán từng ly từng tí. Từ kiếm bách đoán cho mình mang tiếng loan, đến chính mình tìm hắn hợp tác, đạt được hắn chân thành đối đãi, lại càng về sau một hệ liệt cố sự, nhưng trong lòng cũng tại mơ hồ bị đau. Độc Cửu thuyết kiếm bách đoán là nhị hóa. Tôn Hào có thể cảm nhận được Độc Cửu tâm tình, thậm chí là cũng có thể ngửi được sơn giã trong rượu mạnh tử khí, phàm nhân chi tiểu vốn không đặc thù linh tính, nhưng là Độc Cửu đem chính mình đặc biệt đối với bằng hữu loại kia dứt bỏ không được tình cảm, để phàm nhân chi tiểu không hề bình thường. Muốn đến, cái này mới là mọi người có thể quá quan nguyên nhân căn bản đi. Độc Cửu uống là tịch mịch. Nếu không phải mình thần thức bị phong, nếu không phải mình thực lực bị hao tổn, nếu không phải mình không thể tới lúc phát hiện tiểu hỏa hoàn toàn mới thực lực, Bách Đoán có lẽ không cần như thế. Tôn Hào trong lòng cũng dâng lên từng tia tịch mịch cảm giác. Tu sĩ cả đời, thường xuyên hội kinh lịch sinh ly tử biệt. Kiếm Bách Đoán là Tôn Hào nghiêm ngặt trên ý nghĩa, cái thứ nhất chính mình ngay tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy vẫn lạc bằng hữu, mà lại vẫn lạc còn theo Tôn Hào có quan hệ, Tôn Hào nhưng trong lòng theo Độc Cửu có đồng dạng, khó mà dứt bỏ tình hoài. Chỉ bất quá, tính cách khác biệt, phương thức biểu đạt khác biệt mà thôi. Độc Cửu lấy tiểu làm ký thác, trong ngực niệm kiếm bách đoán, mà Tôn Hào lại là thật sâu chôn ở sâu trong nội tâm. Chương 909, Long Tức Thảo. Khác biệt bài vị kim đan, căn cứ tại cự mục chi lâm bên trong biểu hiện, hẳn là sẽ có khác biệt thu hoạch. Tỷ như Tôn Hào, liền tuyệt đối trên thân đầy ánh sáng, có chút thu hoạch, mà Tiểu Hỏa, bởi vì tại cự mục trong rừng phát huy cực tác dụng trọng yếu, cho nên thu được một cái truyền thừa. Tuy nhiên trước mắt không biết truyền thừa là loại nào, nhưng được từ Tỷ Hưu truyền thừa, thế nào cũng sẽ không quá kém mới lạ. Hán tu sĩ cũng hẳn là có chút thu hoạch, đương nhiên, tình huống cụ thể như thế nào, chỉ có thể tu sĩ chính mình mới biết. Đơn giản sau khi thương nghị, yêu thần điện lưu lại 4 tên đại yêu, chiếu khán vừa mới ngủ say Tỷ Hưu, hán tu sĩ lại là dựa theo Tỷ Hưu thuyết, bắt đầu từ hắn trên không xuyên qua. Nếu như không thể hoàn mỹ quá quan, các tu sĩ cũng có thể quá khứ, chỉ bất quá, chỉ có thể từ Tỷ Hưu thân thể bên cạnh đi vòng qua, cần quấn thật xa đường không nói, cũng không chiếm được Tỷ Hưu trên núi đá đồ chơi nhỏ. Tỷ Hưu hóa núi đã không biết bao nhiêu năm, bên trên đã sinh dài một chút kỳ lạ linh thú, linh thực. Phía trước cự mục chi trong rừng, mọi người gặp phải giáp giận, chẳng qua là Tỷ Hưu trên thân con giận mà thôi. Tỷ Hưu đại sơn, trấn áp địa huyên phía trên, cự đại vô bằng, tu sĩ tiến vào chung, như là phi điệu vào rừng. Lẫn nhau rất có an ý bảo trì khoảng cách nhất định, kim đan tu sĩ nhóm theo Tỷ Hưu thân thể, từ cao cao đầu, hướng phần đuôi thẳng tiến, đương nhiên, trên đường đi, cũng quát điệu tam xích Tỷ Hưu miệng bên trong linh dược. Tôn Hào thần thức bị phong trấn, đã rất khó làm đến trước kia thần thức nhất động, khu động mục đan cảm ứng bảo vật, thế là thả ra tiểu miêu xanh đậm, để nó ra ngoài tầm bảo.